Lúc này, lại có cái âm thanh nam nhân trong sân hô, Hiểu Linh có ở nhà không? Dương Minh nói, nhanh đi ra ngoài đi, bây giờ không phải là có người gọi ngươi. Ngươi biết hắn là ai sao? Triệu Hiểu Linh nói ra, đây là cái kia nam nhân, ngươi buổi trưa nhìn đến. Dương Minh nói, tiểu tử này quá gan lớn, cũng dám đến ngươi trong nhà tìm ngươi nha. Đúng nha, tiểu tử này gan lớn, nhưng là cũng không có gì, lao công ta cũng sẽ không hoài nghi chúng ta. Nói, Triệu Hiểu Linh muốn đi ra ngoài. Dương Minh nói, ngươi nhớ đến cho hắn chia tay, không muốn lại lui tới. Nam tử này gọi Triệu Tiểu Hắc, là cái thôn này thợ điện, trong thôn này thực nam nhân cũng không phải quá nhiều, bình thường trong nhà đều là phụ nữ ở nhà. Bởi vì dù sao nơi này không có cách nào cùng phương nam, bình thường nam nhân đều đi ra ngoài làm thuê, Triệu Tiểu Hắc là thợ điện, cho nên hắn cũng sẽ không đi ra ngoài làm thuê. Triệu Tiểu Hắc tới về sau, nhìn đến tìm Hiểu Linh đi ra, nói ra, Hiểu Linh, ngươi nhớ kỹ cái xe này tử không tệ nha, muốn hơn 100 vị đi. Ta cũng không biết bao nhiêu tiền, đây là lão công ta bằng hữu xe. Triệu Hiểu Linh nói ra, lão công ta ở nhà đâu, ngươi chạy tới làm gì? Lão công ngươi ở nhà sợ cái gì? Ngươi yên tâm tốt, ta không biết ngay trước hắn mặt đụng ngươi, ta thực tới là muốn nói với ngươi chuyện, để ngươi hỗ trợ. Ta là một bạn thai nữ nhân, có thể có cái gì tốt giúp ngươi? Có ngươi hỗ trợ có thể, ngươi khiêm nhường như vậy làm gì? Triệu Tiểu Hắc nói ra, ngươi cho lão công ngươi nói một chút, đem dốc núi cái kia trại nuôi gà bao cho ta đi. Chẳng, đó là người ta Tiểu Lan nhận đầu, ta làm sao có thể giúp ngươi chuyện này? Ngươi muốn nhận tàu cũng muốn hỏi một chút Tiểu Lan có nguyện ý hay không cho ngươi. Triệu Tiểu Lan nói ra. Triệu Tiểu Hắc nói ra, chúng ta 500 năm trước đều là một nhà đâu, điểm ấy vội vàng ngươi còn không nguyện ý giúp nha, nhất nhật phu thê, bách nhật tân đạo lý kia ngươi chẳng lẽ không biết sao. Triệu Hiểu Linh thật tâm lý minh bạch, cùng hắn chỗ nào đến nhất nhật phu thê, bách nhật tân, thuần túy là một đôi cậu nam nữ. Nếu như ngươi muốn nói, các loại lao công ta tỉnh về sau chính ngươi cho hắn nói, chuyện này ta thật giúp không? Nếu như ngươi không giúp ta, ngươi có tin hay không ta dám nói cho ngươi lão công, nói cho hắn biết ngươi cùng ta ngủ. Triệu Hiểu Linh trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai gia hỏa này cùng ta tốt, vẫn là có mục đích nha, trách không được dạng này. Nghĩ tới đây, Triệu Hiểu Linh nhất thời không cao hứng, chính mình hắn tuổi trẻ nhiều, hắn cùng với chính mình, đó là thiên đại tiện nghi nha, gia hỏa này lại còn có mục đích. Triệu Hiểu Linh nhất thời đối gia hỏa này không có hảo cảm, nàng lạnh lùng nói, tốt lắm, ngươi bây giờ nói cho muốn hắn đi, ngươi tin hay không gây tức giận hắn hội giết chết ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không như thế đối với ta. Ta yêu ngươi nha bà bối, giúp ta một chút được không? Ngươi chỉ muốn giúp ta, khẳng định lão công ngươi hội đem cái này trang trại nhận thầu cho ta. Ta nói không được không được, nếu như ngươi thật nghĩ tìm hắn nói chuyện này, loại kia 4 điểm về sau đi, đoán chừng hắn sẽ tỉnh tới. Triệu Tiểu Hắc nói ra, ta đi trước, dù sao lão công ngươi đang ngủ, muốn không mình lại đi ra đi chơi. Chơi cái đầu mẹ ngươi, xéo đi. Triệu Hiểu Linh nói ra. Gia hỏa này còn không biết Triệu Hiểu Linh đối với mình phản cảm, coi là đây chỉ là liếc mắt đưa tình đâu, sau đó vừa cười vừa nói, ta đi, ta đi. Gia hỏa này sau khi đi, Triệu Hiểu Linh lại chạy đến Dương Minh gian phòng, nói ra, Dương Minh, tên kia đi. Hắn có phải hay không lại tìm đến ngươi làm chuyện đó? Không phải buổi trưa mới làm qua sao? Hiện tại lại tìm đến ngươi, các ngươi thật sự là tuổi khô lửa bốc nha. Ngươi hội nói vơ nói vẩn, người nào lớn như vậy nghiện nha, hắn là đi cầu ta, muốn cho ta cho lão công ta nói một chút, để hắn nhận thầu trại nuôi gà. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi có hay không đáp ứng hắn nha? Hiện tại cái kia trại nuôi gà có người nhận đầu, là đến kỳ, cũng muốn người ta không bao mới có thể để cho người khác bao, nếu như người ta Tiểu Lan muốn tiếp tục nhận đầu, vậy ai đều không được. Đúng nha, bình thường hợp đồng đều có quyền ưu tiên. Đúng, hắn cùng đe dọa ta đây, nói nếu như ta không giúp đỡ, hắn nói cho ta biết lão công, nói ta vượt quá giới hạn. Đây là uy hiếp ngươi nha, ngươi tuyệt đối không nên làm, là ngươi không giúp hắn, hắn cũng không dám nói cho ngươi lão công, đây là khẳng định. Đúng vậy a. Triệu Hiểu Linh nói ra, thực cũng biết hắn không dám nói ra. Hắn chả sợ lão công ta tìm hắn tính sổ sách đâu. Đúng, cho nên ngươi không thể nghe hắn, dạng này người rất hư, dứt khoát vẫn là cùng hắn chia tay đi. Dương Minh nói, thực ta cũng là đã có quyết định, dự định cùng hắn chia tay, gia hỏa này quá khiến ta thất vọng. Tốt, ta ủng hộ ngươi chia tay, vẫn là chia tay tốt. Triệu Hiểu Linh nói ra, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta tốt, ta về sau cũng không tiếp tục để ý đến hắn, ngươi đáp ứng ta được không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta để ngươi lãnh cảm tính toán, dạng này ngươi về sau trung thực. Không được. Nếu như thế, ta không phải mất đi làm người niềm vui thú. Triệu Hiểu Linh nói ra, ngươi chỉ phải đáp ứng cùng ta tốt, ta cam đoan đời này bất hòa người khác vượt quá giới hạn, đời này ngươi một cái nhân tình. Chương 1344, lão công không trở về nhà. Dương Minh nói, ta đã có bạn gái, ta là không thể. Triệu Hiểu Linh vừa cười vừa nói, ta cũng không phải muốn ngươi cưới ta, ngươi có bạn gái sợ cái gì, ngươi là có lao bà cũng không có việc gì, ta không phải có lão công sao. Dương Minh nhìn đến cùng nàng giảng đạo lý thật sự là quá tốn sức. Giảng không thông đạo ý. Sau đó nói ra, ngươi còn có thể hay không để ta nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ta khuya còn muốn cho tỷ tỷ ngươi xem bệnh đâu. Tốt, để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Hiểu Linh nghĩ thầm, dù sao ngươi hôm nay cũng không đi, ta có là cơ hội, để ngươi thật tốt ngủ một giấc đi. Nói, Triệu Hiểu Linh rời đi nơi này, mình tới lầu đi. Dương Minh nhìn lấy nàng rời đi, nghĩ thầm, nữ nhân này sắc lên, nam nhân còn đáng sợ hơn nha. Dương Minh mơ mơ màng màng ngủ, cũng không biết bao lâu, Dương Minh làm một giấc mộng, mộng thấy mình vậy mà cùng Triệu Hiểu Linh làm chuyện này. Dương Minh khi tỉnh dậy, vừa mở mắt nhìn, vậy mà bên ngoài sắc trời đã thẩm, hắn sau khi rời giường, đi vào phòng khách. Đến phòng khách về sau, Dương Minh nhìn đến Đoạn Có Thể Điển đã trong phòng khách ngồi. Sau đó vừa cười vừa nói, ngươi làm sao tỉnh về sau, cũng không gọi ta nha. Ta không chết cảm giác muộn muốn đi bắt quỷ sao. Cho nên ta không dám đánh nhiễu ngươi, muốn cho ngươi ngủ thêm một hồi. Đoạn Có Thể Điển vừa cười vừa nói. Đoạn Có Thể Điển vừa nói xong, đột nhiên phát hiện mình điện thoại di động kêu lên, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Trấn lãnh đạo đánh tới. Hắn xem xét là Trấn trưởng gọi điện thoại tới, sau đó sau khi nhận nghe nói ra, Vương Trấn trưởng, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Vương Trấn trưởng vừa cười vừa nói, ta là có chút việc, hôm nay trong huyện cục nông nghiệp một cái cán bộ đến, chúng ta mời khách đâu, muốn cho ngươi qua đây tiếp rượu thế nào nha? Đoạn Có Thể Điển vừa nghe nói trong huyện lãnh đạo đến, sau đó cao hưng nói ra, vậy thì tốt, ta hiện tại đi, ta hiện tại đi. Dù sao mình trong nhà cũng tới bằng hữu, nếu như là người khác đánh hắn điện thoại, Đoạn Có Thể Điển chắc chắn sẽ không đi qua. Nhưng là hiện tại không giống nhau, bởi vì là lãnh đạo gọi mình, tính toán chính mình có lại chuyện lớn, đều muốn đi, trừ phi mình không có ý định làm người thôn trưởng này. Tắt điện thoại về sau, Đoạn Có Thể Điển vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay thật không có ý tứ, ta phải đi trấn, khả năng ta trở về sẽ rất muộn, có lẽ ta muốn ngày mai trở về, cho nên hôm nay giúp ta tỉ tỉ bắt quỷ sự tình, ta không thể cùng ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thực hôm nay là Dương Minh trong nhà hắn, cho nên hắn cũng yên tâm. Nếu như là người khác trong nhà hắn, hắn đều không nhất định yên tâm, dù sao hắn biết Dương Minh là một cái có tố chất người. Trước kia tiết học đợi quen thuộc Dương Minh tính cách, cho nên mới sẽ đối với hắn yên tâm, huống chi Dương Minh hiện tại cũng là danh nhân, càng sẽ không làm ẩu. Có lúc cái này người cũng sẽ xem xét chính mình hành vi, không giống người bình thường một dạng. Đoạn Có Thể Điển sau khi nói xong, cưới chính mình xe gắn máy xuất phát. Đoạn Có Thể Điển cài này vừa đi, lão bà hắn có thể cao hứng, cho là nàng biết, lão công mình cài này vừa đi, hôm nay chắc chắn sẽ không trở về. Bởi vì Đoạn Có Thể Điển mỗi lần muộn đi chấn, vậy khẳng định đều là muốn uống rượu, đồng thời nhiều lần uống say, cho nên hôm nay cũng không lại ngoại lệ. Hắn chỉ cần uống say, khẳng định sẽ ở tại chấn nhà khách, sau đó để nhị thiên tài hội về nhà. Đoạn Có Thể Điển sau khi đi, không bao lâu đồ ăn làm tốt. Triệu Hiểu Linh nói ra, Dương Minh, đồ ăn làm tốt, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, muốn không phải là uống chút bia đi. Nói thật ra, Dương Minh là không quá ưa thích quát rượu trắng, nhưng là nếu như ngay cả bia cũng không uống lời nói, hắn khẳng định cũng là cảm giác khó chịu. Cho nên mặc kệ ở nơi nào, nếu có đồ ăn, Dương Minh còn là ưa thích đến điểm bia. Triệu Hiểu Linh còn sợ Dương Minh không uống rượu đâu, đã Dương Minh muốn uống rượu, nàng tự nhiên cao hứng, vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói uống rượu, vậy chúng ta uống rượu tốt. Trong nhà vốn là chuẩn bị rượu trắng cùng bia, đã Dương Minh nguyện ý uống rượu, cái kia uống rượu tốt. Triệu Hiểu Linh xuất ra bia, hai người cùng uống lên. Triệu Hiểu Linh bình thường là không uống rượu, nhưng là hôm nay nàng lại bồi tiếp Dương Minh uống. Hai người cũng không uống nhiều. Dương Minh uống hai bình, Triệu Hiểu Linh uống một bình. Ăn xong cơm về sau, Dương Minh nói, tẩu tử, đợi lát nữa ta muốn đi tỉ tỉ ngươi nhà đi cho nàng đuổi quỷ đi, ngươi ở nhà có thể, đem đại môn khóa kỹ, chờ ta đến hô môn ngươi lại mở môn. Ta ở nhà một mình cũng không có cái gì ý tứ, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem bắt quỷ đi. Triệu Hiểu Linh nói ra, ngươi chỉ cần không sợ, vậy ngươi theo có thể. Có ngươi tại ta sợ cái gì, vạn nhất gặp phải tiểu quỷ, ta tránh phía sau ngươi không thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi không sợ. Cái kia ta dẫn ngươi đi xem tốt, thực theo ta, ngươi không cần sợ hãi, tính toán quỷ xuất hiện, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Đúng, dù sao ngươi là nam nhân nha, quát ngươi cùng một chỗ ta yên tâm. Triệu Hiểu Linh nói ra, vậy chúng ta lúc nào đi? Hiện tại trời vừa sụp tối, tính toán coi ăn trộm, cũng sẽ không như thế sớm đến, cái kia tốt nhất là sau 10 giờ đi qua. Dương Minh nói, vậy thì tốt, ta cho ta tỉ tỉ gọi điện thoại, để cho nàng không nên gấp gáp, dù sao hiện tại mới hơn 7 điểm. Nói, Triệu Hiểu Linh lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Đoạn Tiểu Hoa gọi điện thoại, nói cho Đoạn Tiểu Hoa bọn họ 10 giờ hơn đi qua. Đoạn Tiểu Hoa tắt điện thoại về sau, nói ra, hiện tại không có việc gì, ta tây an chỉnh đốn xuống bắt đũa. Đoạn Tiểu Hoa thu thập xong bắt đũa, rửa tay một cái, sau đó lại đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh, hiện tại còn sớm, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Dương Minh nói, ta không có chút nào khốn, ta nhìn vẫn là không muốn nghỉ ngơi đi. Triệu Hiểu Linh nghĩ thầm, ngươi tiểu tử này cũng quá không hiểu phong tình, ta nói chuyện ngươi là thật không rõ, vẫn là được đâu. Nghĩ đến đường này, Triệu Hiểu Linh nói ra, Dương Minh, hôm nay lão công ta không trở về nhà, vừa mới ta rửa chén thời điểm, hắn cho ta đến tin tức. Dương Minh chỉ là hứng hờ nói, há, không trở lại nha. Đúng nha, không trở lại, ngươi không có ý kiến gì sao? Triệu Hiểu Linh nói ra. Dương Minh nói, ta có thể có ý kiến gì không? Ngươi là đồ gỗ, vậy mà đối với ta cái này mỹ nữ không có ý kiến gì, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không một người nam nhân bình thường. Triệu Hiểu Linh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta khẳng định là một người nam nhân bình thường, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi háo sắc tật xấu này chữa cho tốt, đến lúc đó ngươi muốn cảm tạ a. Háo sắc cũng không phải chỗ xấu a, giống đàn ông các ngươi hút thuốc một dạng, biết rõ hút thuốc đối thân thể có hại, các ngươi không phải còn mỗi ngày hút thuốc. Choáng, cái này làm sao có thể cùng hút thuốc, ngươi cái này dụ cũng quá không thỏa đáng. Chương 1345, giao hân tiểu hắc. Đến 10 giờ, Dương Minh nói, tẩu tử, chúng ta bây giờ có thể đi qua. Tốt, ta giữ cửa khóa, chúng ta cùng đi. Triệu Hiểu Linh nói ra. Hai người ra ngoài, bởi vì vừa từ trong nhà đi ra, bình thường ánh mắt còn không thích đứng bên ngoài hắc ám. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại đi ra một vùng tăm tối, ta muốn bế một hồi ánh mắt. Dương Minh không nghĩ tới chính mình thấu thị nhãn vậy mà cũng sẽ có không thích đứng thời điểm, chủ yếu là đột nhiên theo đèn điện phía dưới đi ra, có thể như vậy. Triệu Hiểu Linh nói ra, ta cũng vậy, có điều đợi chút nữa tốt. Dương Minh cũng chỉ là có trong nháy mắt không thoải mái, hiện tại đã tốt, sau đó nói ra, tốt, hiện tại có thể đi. Ngươi tốt, ta còn không có tốt đâu, ngươi dẫn ta. Nói, Triệu Hiểu Linh lôi kéo Dương Minh tay. Chỉ là lôi kéo tay, Dương Minh cũng không nói cái gì, chỉ là lôi kéo tay cũng không quan trọng. Hai người vừa đi vào bước, đột nhiên phát hiện một người, người này Dương Minh biết, là Triệu Tiểu Hắc, cũng là Triệu Hiểu Linh nhân tình. Triệu Tiểu Hắc nhìn đến Triệu Hiểu Linh lôi kéo một người nam nhân tay, nhất thời không cao hứng, hắn hô to một tiếng, các ngươi đứng lại cho ta. Triệu Hiểu Linh nhìn đến Triệu Tiểu Hắc, cũng là giật nảy cả mình, nói ra, Tiểu Hắc, tại sao là ngươi? Tại sao không thể là ta, có phải hay không nhìn đến ta, tâm hỏng? Triệu Tiểu Hắc lạnh lùng nói, ta chột dạ cái gì, ngươi về sau sẽ không cần lại tới quấy rầy ta. Triệu Hiểu Linh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực sự tình rất đơn giản, hắn không muốn cùng với ngươi, về sau ngươi không muốn lại tới quấy rầy hắn. Ngươi ý tứ các ngươi tốt, đúng hay không? Triệu Tiểu Hắc nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, sự tình thực rất đơn giản, chúng ta sự tình không cần ngươi lo, ngươi chỉ cần về sau trốn xa một chút có thể. Các ngươi chẳng lẽ không sợ ta đem chuyện này báo cho đoạn có thể điển, ta nói các ngươi yêu đương vụ trộm. Triệu Tiểu Hắc nói ra. Ngươi chỉ nếu không sợ có thể điển đánh ngươi, ngươi nói cho hắn biết tốt. Triệu Hiểu Linh nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ta ở chỗ này cho ngươi để tỉnh một câu, về sau nếu như ngươi dám quấy rối Hiểu Linh, ta sẽ để ngươi hối hận đi vào cái thế giới này. Ngươi thiếu cho ta trăng bức, ta sẽ không sợ sệt, ngươi một cái ngoại thôn, còn có thể đem lão tử thế nào, muốn đánh cũng là lao tử đánh ngươi. Nói, tiểu tử này đi đến Dương Minh trước mặt. Triệu Hiểu Linh nhìn đến Triệu Tiểu Hắc đi tới, nói ra, Tiểu Hắc, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đánh tiểu tử này, cho hắn biết ta lợi hại. Triệu Tiểu Hắc lạnh lùng nói. Thực Triệu Tiểu Hắc là không biết Dương Minh lợi hại, đương nhiên Triệu Hiểu Linh cũng không biết, nếu như hắn biết Dương Minh lợi hại, cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Dương Minh nói, tẩu tử, không có việc gì, tiểu tử này không phải đối thủ của ta. Nói, Dương Minh đem Triệu Hiểu Linh kéo đến phía sau mình, sau đó nói, tiểu tử, hôm nay nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta lập tức rời đi thôn các ngươi, bây giờ rời đi, nhưng là nếu như ngươi bại, về sau không cho phép quấy rầy nữa nàng. Triệu Tiểu Hắc thật không thể tin được chính mình không phải trước mặt tiểu tử này đối thủ, dù sao tại cái thôn này, có thể đánh bại hắn thật đúng là không nhiều. Triệu Tiểu Hắc nói ra, tốt, ngươi nếu như có thể đánh bại ta, ta chắc chắn sẽ không quấy rầy nữa Triệu Hiểu Linh. Nói, hắn thừa dịp Dương Minh không thèm để ý, nhất quyền đánh tới, Dương Minh là bức liếc trong mắt, cũng có thể đánh thắng hắn, căn bản hai người không cùng đẳng cấp. Dương Minh khoát tay đẩy ra quả đấm đối phương, sau đó một chân đá ra đi, phanh một tiếng, Dương Minh đem đối phương đá ra đi. Lần này đem Triệu Tiểu Hắc đá ra xa 2-3 mét, Triệu Tiểu Hắc đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy, lại đem chính mình đá xa như vậy. Hắn nghĩ thầm, tiểu tử này kình không nhỏ nha, lại đem chính mình đá xa như vậy. Có điều hắn vẫn là cho rằng là chính mình chủ quan, cho nên mới sẽ bị đánh, nghĩ tới đây, hắn đứng lên, sau đó chính mình lại tiến lên. Lần này hắn cho là mình sẽ chiếm phong, có thể là mình vừa vọt tới Dương Minh trước mặt, còn không có đụng tới đối phương, lại bị đối phương một chân đá ngồi trên mặt đất. Phanh một tiếng, lần này mặc dù không có lần đá xa, nhưng là ra sức lại lớn, Triệu Tiểu Hắc chỉ Dương Minh nói, tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, ngươi có dám hay không báo ra tên ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt ta báo nổi danh tự, nhìn xem ngươi có thể thế nào. Dương Hoa Thôn Dương Minh, ngươi nghe ai qua không có. Vừa nghe nói là Dương Hoa Thôn Dương Minh, tiểu tử này nhất thời trung thực, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua Dương Minh tên, hắn chẳng những là nghe nói qua Dương Minh tên, còn biết Dương Minh rất lợi hại. Liên bọn họ trấn đại lưu manh mã lực đều muốn cho Dương Minh mặt mũi, tuy nhiên Dương Minh không biết cái này Triệu Tiểu Hắc, nhưng là Triệu Tiểu Hắc xác thực biết Dương Minh. Đương nhiên hắn cũng chỉ là nghe nói Dương Minh lợi hại, dù sao mình chưa từng gặp qua. Có điều hắn ngẫm lại, hôm nay nhìn thấy đoạn có thể điển trong sân xe, không khỏi nhớ tới, chắc không được nhà bọn hắn sẽ có tốt như vậy xe, nguyên lai là Dương Minh tới. Cái này nếu như là người khác đánh hắn, Triệu Tiểu Hắc chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng là Dương Minh đánh hắn, hắn thật đúng là không có tính khí. Dù sao hắn biết Dương Minh lợi hại, cũng biết Dương Minh võ công rất lợi hại, Triệu Tiểu Hắc bình thường đều coi Dương Minh là thành chính mình thần tượng. Nói thật ra, hắn thật đúng là không dám đắc tội Dương Minh, căn vốn không cùng một đẳng cấp người. Dương Minh lạnh lùng nói, ta vẫn là câu nói kia, cách ta chị dâu xa một chút, về sau không muốn lại quấy rầy hắn. Tốt, ta nhất định làm đến, ngươi yên tâm tốt, ta khẳng định cách tẩu tử ngươi xa một chút, về sau tuyệt đối không còn dám quấy rầy nàng. Triệu Tiểu Hắc nói ra, thực ngươi là ta thần tượng, ngươi nói chuyện ta khẳng định sẽ làm theo, người khác lời nói cũng không tốt làm, nhưng là ngươi lời nói có tác dụng. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, nếu như ngươi nói không giữ lời, vậy ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Dương Minh nói, ngươi yên tâm, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, ta khẳng định làm đến. Triệu Tiểu Hắc nói ra, vậy ta không quấy rầy hai vị, bái bai. Nói, Triệu Tiểu Hắc đi, thực hắn có hắn tính toán nhỏ nhặt. Triệu Tiểu Hắc thầm nghĩ, ta là không thể trêu vào ngươi, cũng không dám cùng ngươi đối nghịch. Ngươi tại thôn chúng ta thời điểm, ta lẫn mất xa xa, chờ ngươi rời đi, ta lại tìm nàng không thể. Dương Minh cũng không phải người ngu, hắn nhìn ra được cái này Triệu Tiểu Hắc thuộc về lá mặt lá trái người, cho nên Triệu Tiểu Hắc lời nói Dương Minh cũng là không thể tin tưởng. Dương Minh chỉ muốn mình tại cái thôn này thời gian bên trong, nhất định muốn đem Triệu Hiểu Linh theo một cái háo sắc nữ nhân, cải biến thành một cái phụ nữ đàng hoàng. Triệu Hiểu Linh nhìn đến Dương Minh đang sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi là đang làm gì? Ta tại muốn sửa thế nào biến ngươi, để ngươi biến thành một cái phụ nữ đàng hoàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chương 1346, đoạn tiểu hoa trong nhà. Triệu Hiểu Linh nói ra, thực ta vốn là phụ nữ đàng hoàng, là có chút sắc. Có chút sắc sao? Dương Minh nói, ngươi hẳn là rất sắc, mà không phải nói có chút sắc. Đang khi nói chuyện, hai người đến đoạn tiểu hoa cửa nhà, đoạn tiểu hoa đại môn là mở ra. Hai người sau khi đi vào, Dương Minh thuận tay đem đại môn cho quan. Dương Minh vừa cười vừa nói, nàng là cho chúng ta để cửa. Dương Minh vừa dứt lời, đoạn tiểu hoa đã từ trong nhà đi tới, sau đó vừa cười vừa nói, ta nghĩ đến đám các ngươi quên đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, không biết, ta làm sao lại quên đâu. Đệ đệ ta tại sao không có đến? Đoạn tiểu hoa hỏi. Triệu Hiểu Linh nói ra, đệ đệ ngươi đi trấn, trấn bên trong lãnh đạo gọi điện thoại để hắn tới, cho nên ta bồi Dương qua tới. Đang khi nói chuyện, bọn họ cùng một chỗ tiến nhà chính. Đồng dạng nông thôn nhà, nhà chính cửa chính đi vào một gian, đó là phòng khách. Ba người sau khi đi vào, đoạn tiểu hoa để hai người bọn họ ngồi tại ghế sofa, sau đó lấy ra hai lon coca, cho Dương Minh cùng Triệu Hiểu Linh một người một bình. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu hoa tỷ tỷ, ngươi bây giờ đi trong phòng ngủ đi, chỉ có ngươi đi trong phòng ngủ, quỷ kia mới có khả năng tới. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, không nóng nảy. Đoạn tiểu hoa nói ra, thực cũng không biết vì cái gì, tiểu hoa là muốn cùng Dương Minh nói chuyện, nàng chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng thậm chí tại trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình thích Dương Minh, muốn không thế nào luôn luôn muốn cùng với hắn một chỗ. Có điều nàng cũng biết Dương Minh lợi hại, cảm giác được chính mình là một cái bình thường nông thôn tiểu nữ hài, chính mình không nhất định có thể phối Dương Minh, một cái nói là căn bản không xứng với. Dù sao Dương Minh là cái đại thần y dì, không cần nói ở cái này trấn, là tại toàn bộ Hoài Hải khu vực, cũng không có mấy cái Dương Minh kẻ có tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, hiện tại thời gian còn sớm, không nóng nảy. Triệu Hiểu Linh là nữ nhân có thể nhất nhìn thấu lòng dạ đàn bà, Triệu Hiểu Linh nghĩ thầm, chính mình cái này tỷ tỷ hiện tại cái này biểu lộ, không phải là đã ưa thích Dương Minh đi. Thực Dương Minh ưu tú như vậy, nếu như là đoạn tiểu hoa thật thích nàng, đó cũng là rất bình thường sự tình. Bọn họ làm lấy trò chuyện một hồi, đoạn tiểu hoa nói ra, ta còn thực sự có chút buồn ngủ ý, muốn không ta trở về phòng bên trong đi, các ngươi chú ý một chút nha, bởi vì ta nếu như ngủ, cái gì cũng không biết. Dương Minh nói, ngươi yên tâm đi ngủ đi, có ta ở đây, chỉ cần tên kia dám đến, ta có thể thu thập hắn. Đoạn tiểu hoa gật gật đầu, sau đó đến phòng ngủ mình đi, phòng ngủ ở bên trái mặt trong một căn phòng, có một cái cửa gỗ. Đoạn tiểu hoa sau khi đi vào, cửa gỗ dạng này khép, Dương Minh ngồi tại ghế sofa, xuất ra thuốc lá, điểm một chi, sau đó vừa cười vừa nói, tẩu tử, ngươi hút thuốc không? Ta không biết hút thuốc. Đoạn tiểu hoa nói ra, nghe nói Đông Bắc nữ rất nhiều người hút thuốc, đúng hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, tại Hoài Hải nữ nhân hút thuốc còn thật không nhiều, nhưng là tại Đông Bắc, hút thuốc nữ nhân là không ít, chẳng những hút thuốc, còn quát rượu lâu năm đâu. Ta có một cái thân thích nói, Đông Bắc người uống rượu có lúc ưa thích đánh nhau, có phải hay không nha? Cái này cũng không nhất định, địa phương khác uống rượu đánh nhau cũng không ít, Đông Bắc người thực cũng tính khí thẳng điểm, ta cùng Đông Bắc vài bằng hữu uống rượu với nhau, cảm giác cũng còn có thể. Hai người thiên nam hải bắc lôi kéo, đột nhiên, Dương Minh thấp giọng nói ra, giống như muốn tới. Nghe xong Dương Minh nói giống như muốn tới, Triệu Hiểu Linh nhận không cảm giác tê cả da đầu, nhất thời không dám nói lời nào. Lúc này, một trận âm phong thổi qua, một cái hắc ảnh bay vào phòng ngủ. Dương Minh tự nhiên biết là quỷ vào bên trong phòng, sau đó nhẹ nói, trước không cần nói, đợi lát nữa nhìn lại một chút. Triệu Hiểu Linh cái nào dám nói chuyện, nàng khẩn trương chân đều run rẩy, hoảng vội vàng gật đầu. Lại một lát nữa, Dương Minh vốn là dùng thấu thị nhãn nhìn xem gian phòng, phát hiện bên trong Đoạn Tiểu Hoa đã ngủ, mà quỷ kia đã đến hắn trước giường. Dương Minh nghĩ thầm, quỷ này xem ra là muốn hành động. Sau đó hắn đứng lên, thấp giọng nói ra, "Tẩu tử, ngươi cho ta ngồi ở chỗ này, vô luận xảy ra tình huống gì, ngươi đều không muốn động, ngồi ở chỗ này chờ ta đi ra." Triệu Hiểu Linh nói ra, "Tốt, ta không động." Nàng thanh âm rất nhỏ, đoán chừng Dương Minh đều không nhất định có thể nghe được. Dương Minh gật gật đầu, nhẹ nhàng địa đẩy ra Đoạn Tiểu Hoa cửa phòng ngủ, sau đó đi vào. Đến bên trong về sau, Dương Minh nhìn đến quỷ kia lại nhưng đã nhấc lên Đoạn Tiểu Hoa áo, tay đè tại nàng ngực. Đoạn Tiểu Hoa gian phòng đèn sáng là một cái phấn hồng sắc bóng đèn nhỏ, dạng này đèn ánh đèn tối tăm, ngủ thời điểm không cần tắt đèn, cũng hao phí không bao nhiêu điện. Đồng dạng hiện tại một ít gia đình vì tiết kiệm điện phí, lại lười nhác tắt đèn, đều ưa thích mua loại này tiết kiệm năng lượng bóng đèn. Dương Minh nhìn đến gia hỏa này tay đè tại mỹ nữ ngực, hắn tự nhiên là không thể nhìn nữa. Sau đó đi đến giường trước mặt, một cái đem quỷ này kéo lên. Quỷ này cảm giác phía sau có người nắm hắn, nhất thời quay đầu, lần này đầu, hắn nhất thời sửng sốt. Hắn nghĩ thầm, gia hỏa này cũng dám lôi kéo chính mình, không phải nói người đều sợ quỷ sao? Làm sao gia hỏa này đối với mình vậy mà không sợ? Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi thật không biết ta là ai? Ta thật không biết, con mẹ nó ngươi không sợ ta sao? Lão tử là khúc tinh chuyển thế. Các ngươi Diêm Vương nhìn thấy ta đều muốn cúi đầu không lưng, ta sẽ sợ ngươi tiểu quỷ này, ngươi có tin hay không ta hiện tại có thể cho ngươi hồn phi phách tán. Tiểu quỷ này nghe xong là khúc tinh, nhất thời sợ hãi. Dương Minh nói, ta cũng phi muốn làm khó ngươi, về sau ngươi không muốn lại tới, nếu như ngươi dám trở về, chớ có trách ta không khách khí, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Đúng, ta chắc chắn sẽ không lại đến. Tiểu quỷ này nói ra, ngươi không muốn gặp ta sẽ cho ngươi thiêu điểm tiền giấy, đợi lát nữa ta sẽ đến cái này cửa nhà cho ngươi hóa vàng mã. Ngươi lấy tiền về sau đi xa đi. Đúng, ta về sau chắc chắn sẽ không lại đến. Dương Minh nói, không biết là không tới nơi này, ngươi cũng không cần tới nhà người khác bên trong, thật tốt làm ngươi quỷ đi. Dương Minh lạnh lùng nói, đúng, ta hiện tại đi. Nói, tiểu quỷ theo cửa sổ bay ra đi. Nhìn đến tiểu quỷ này rời đi, Dương Minh mới chú ý tới giường mỹ nữ. Mỹ nữ còn đang ngủ, nhưng là thân thể y phục bị nhấc lên, cái kia ngực lộ ở bên ngoài. Dương Minh nhìn đến mỹ nữ ngực, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hắn quay người nhìn xem Triệu Hiểu Linh không có tiến đến, nhịn không được đem tay mình tiếp cận đi, một cái tay đặt tại mỹ nữ ngực. Chương 1347, chúng ta ngủ cùng chỗ đi. Dương Minh tay há miệng run rẩy đặt tại mỹ nữ ngực, cũng chỉ là ấn vào, tuy nhiên cảm giác rất mềm mại, nhưng là cũng không dám quá phận, cuống quýt lại đem tay thu về, sau đó đem Đoạn Tiểu Hoa y phục kéo xuống. Nhìn đến mỹ nữ còn không có tỉnh, Dương Minh mới tính yên tâm lại, thở dài một hơi, sau đó đẩy đẩy Đoạn Tiểu Hoa, hô, "Tiểu Hoa tỷ, Tiểu Hoa tỷ." Đoạn Tiểu Hoa mở to mắt, nói ra, Dương Minh, hiện tại không có chuyện gì sao? Đúng nha, không có việc gì, quỷ đã bị ta đuổi đi, ngươi yên tâm đi, về sau hắn cũng sẽ không lại đến. Đoạn Tiểu Hoa theo giường ngồi xuống, Dương Minh cũng đi đến gian ngoài phòng khách. Ra ngoài ở giữa về sau, Triệu Hiểu Linh hỏi, Dương Minh, ta chỉ thấy quỷ tiến đến, tại sao không có thấy quỷ rời đi nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đương nhiên không nhìn thấy quỷ rời đi, bởi vì cái này quỷ hắn là theo cửa sổ rời đi. Rời đi tốt, về sau sẽ không lại tới đi. Không biết, ngươi yên tâm đi. Đoạn Tiểu Hoa theo phòng ngủ đi tới, nói ra, Dương Minh, thật sự là cảm ơn ngươi. Tiểu Hoa tỷ, ngươi không muốn khách khí với ta, ta cùng đệ đệ ngươi là đồng học, cũng là bạn tốt, ngươi cũng là tỷ tỷ ta. Đoạn Tiểu Hoa tâm thầm nghĩ, ta không chỉ là muốn làm tỷ tỷ ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta tình nguyện làm các loại ngươi nữ nhân. Chỉ là lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, nàng là không có ý tứ nói ra. Dương Minh nói, Tiểu Hoa tỷ, ngươi đem hôm nay chuẩn bị tiền giấy cho ta đi ra bên ngoài thiêu một chút. Đoạn Tiểu Hoa gật gật đầu, xuất ra xế chiều hôm nay mua tiền giấy, đưa cho Dương Minh. Dương Minh nhận lấy nói ra, các ngươi hai cái trong phòng đừng đi ra, ta đi ra bên ngoài đem cái này tiền giấy thiêu về sau có thể. Thực hai nữ nhân thật là có điểm sợ hãi, Dương Minh nói không để bọn hắn ra ngoài, đó là không còn gì tốt hơn. Dương Minh cầm lấy giấy diêm, đến cửa chính, sau đó đốt lên lửa, tiền giấy bốc cháy. Làm giấy lấy còn về sau, Dương Minh nhìn đến một trận âm phong tại trước đống lửa lượn một vòng, nổi lên một cái cơn lốc nhỏ. Sau đó cái này gió xoay phá xa, Dương Minh biết cái này tiền giấy đã bị tiểu quỷ mang đi, sau đó cũng quay người rời đi. Đến nhà chính về sau, Triệu Hiểu Linh hỏi, Dương Minh, thiêu được không? Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta có thể đi trở về. Đoạn Tiểu Hoa thực là không hy vọng Dương Minh đi, nhưng là ngẫm lại chính mình một cô gái, nếu như giữ lấy Dương Minh ở trong nhà mình, xác thực cũng không phải chuyện như vậy. Đương nhiên, nếu như Dương Minh một người tới, nàng hoàn toàn có thể nói chính mình sợ hãi, để Dương Minh lưu lại bồi tiếp chính mình. Nhưng là mình em dâu theo tới, chính mình còn thật không có ý tứ. Triệu Hiểu Linh giống như cũng cảm giác được cái gì, hắn sợ Dương Minh không nguyện ý đi, vậy mình hôm nay đường ban đêm muốn nhiều tịch mịch nha, cho nên nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh, đừng quấy rầy tẩu tử ngủ, chúng ta trở về đi. Nói nàng cũng đứng lên, Dương Minh nhìn đến Triệu Hiểu Linh muốn đi, sau đó cũng chỉ đành nói ra, tiểu hoa tỷ, vậy chúng ta sẽ đi. Đoạn tiểu hoa nói ra, tốt, vậy ta đưa tiễn các ngươi. Không muốn đưa, chúng ta là hai người, chúng ta đi đường cũng không sợ, chẳng qua nếu như ngươi đi đường một mình cũng không quá tốt. Dương Minh nói, đúng, đều nửa đêm, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Triệu Hiểu Linh nói ra, đoạn tiểu hoa ngẫm lại cũng thế, chính mình muộn như vậy ra đi tiện hắn nhóm, trở về thật là có điểm sợ hãi. Nghĩ tới đây, nàng vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ta không tiễn các ngươi, ta ra ngoài đem đại môn khóa có thể. Dương Minh cùng Triệu Hiểu Linh cùng rời đi, cái này thời điểm đã là nửa đêm, đường không có bất kỳ ai. Hôm nay là trời âm u, thiên cũng không có ánh trăng, trong thôn đến lúc này, người ta đều đã ngủ, cũng có rất ít người trong nhà đèn sáng. Có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, là có chút đen. Triệu Hiểu Linh nói ra, Dương Minh, ta có chút sợ hãi, ngươi ôm ta đi có được hay không? Nói, Triệu Hiểu Linh tựa ở Dương Minh thân thể. Dương Minh có hay không trốn tránh, nam nhân muốn là cái dạng này, tính toán không muốn cùng nữ nhân này phát sinh chọn cái gì, nhưng là vẫn nguyện ý cùng nữ nhân này có chút mập mờ tiếp xúc. Đây có lẽ là nam nhân bệnh chung, nữ nhân đã chủ động hướng nam nhân thân thể dựa vào, tin tưởng không có có nam nhân nguyện ý tránh. Dương Minh thuận thế đem Triệu Hiểu Linh ngăn ở trong lồng ngực của mình, Triệu Hiểu Linh nhịn không được run rẩy một chút. Triệu Hiểu Linh như thế khẽ run rẩy, Dương Minh nhất thời tại trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này thật sự là lợi hại nha, vậy mà lại dạng này nha, bởi vì cái này khẽ run rẩy có thể thấy được nữ nhân này nhiều sắc. Hai người dạng này đi trở về Triệu Hiểu Linh cửa nhà, Dương Minh vừa cười vừa nói, đến nhà, nắm chặt mở cửa đi. Triệu Hiểu Linh gật gật đầu, sau đó mở ra đại môn, Dương Minh nói, ngươi đi vào trước, ta tiểu tiện về sau lại đi vào. Nói Dương Minh tại đường lớn tiểu tiện, chủ yếu là muốn nông thôn cùng trong thành phố không giống nhau, nông thôn nhà vệ sinh rất đơn giản, bình thường đều là trong sân, không phải trong phòng. Dương Minh thuận tay đem đại môn cho khóa về sau, sau đó tiến phòng khách, đến phòng khách về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, tẩu tử, ta ở đâu ngủ? Ngươi ở đâu ngủ? Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta ngủ chung sao? Triệu Hiểu Linh hỏi, ta nhìn vẫn là quên đi, nếu như cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, nửa đêm lão công ngươi trở về, vấn đề này xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, có câu nói nói tốt, vợ của bạn, không có thể lấn. Ngươi là lầm, người ta nói là vợ của bạn, không khách khí, huống chi hắn hôm nay muộn căn bản sẽ không trở về, ngươi yên tâm đi. Triệu Hiểu Linh nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, mặc kệ lão công ngươi có thể hay không về nhà, ta đều vẫn không thể quá phận nha. Triệu Hiểu Linh vừa cười vừa nói, muốn không chúng ta vẫn là tại ngươi trong phòng đi. Dạng này vạn nhất hắn trở về, ta nói là ta chủ động, dạng này cũng có thể a. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lời nói là có ý gì? Ta là ý nói, ngươi không là muốn cho ta biến phụ nữ đàng hoàng sao? Nếu như ngươi muốn cho về sau thành làm một cô gái tốt, cái kia ngươi hôm nay muộn cùng ngủ cùng một chỗ. Dương Minh nghĩ thầm, vậy xem ra cũng thật sự là cái dạng này, phản chính tự mình muốn để nàng cải biến, cái kia không thể trốn tránh nàng. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, tốt à, đã ngươi nói như vậy, ta cũng để cho ủy khuất một lần. Hôm nay muộn chúng ta ở cùng một chỗ đi. Triệu Hiểu Linh nói ra, đúng, đây mới là đồng chí tốt, nếu như ngươi sớm dạng này, ngươi không có chuyện gì. Triệu Hiểu Linh chuẩn bị cho Dương Minh tốt bàn chải đánh răng cùng khăn mặt cái gì, để Dương Minh đi đánh răng rửa mặt, sau đó lại chuẩn bị cho Dương Minh tốt nước rửa chân. Bây giờ thời tiết đã là đầu mùa đông, không cần mỗi ngày tắm rửa, nhưng là Dương Minh vẫn là muốn tính toán hôm nay không tẩy, ngày mai vẫn là muốn tẩy một chút. Chương 1348, Linh khí chữa bệnh. Hai người rửa mặt hoàn tất, Dương Minh vừa cười vừa nói, trời không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Hiểu Linh vừa cười vừa nói, đúng nha, xuân tiêu một khắc ngàn vàng, chúng ta vẫn là nắm chặt đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tẩu tử, ngươi cho ta nói thật, trừ cái kia tiểu hắc, ngươi còn cùng hắn nam nhân đã có làm hay không chuyện này? Không, ngươi yên tâm đi, con người của ta thực là rất bảo thủ, ta luôn luôn cho rằng tướng dễ dàng có, nhưng là chỉ có thể có một cái, cho nên ta trừ hắn, còn thật không có hắn nam nhân. Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng sau ngày hôm nay, ngươi sẽ không lại ưa thích người khác. Triệu Hiểu Linh nói ra, đúng nha, có ngươi tại, ta làm sao có thể đi ưa thích người khác. Hai người đến giường trước mặt, Dương Minh nói, ta không thích ngủ ở bên trong, ngươi đến bên trong đi thôi, nhớ đến sáng sớm ngày mai phải dậy sớm, vạn nhất lão công ngươi trở về, chúng ta còn đang ngủ, cái kia xấu hổ. Đại môn đều là từ bên trong khóa, ngươi sợ cái gì nha? Triệu Hiểu Linh nói ra, ngươi đây không hiểu sao, nam nhân đều là mất cảm, lão công ngươi nếu như đối với chúng ta có hoài nghi, có lẽ hắn sáng sớm ngày mai sau khi về nhà hội leo tường đưa đầu vào. Ngươi cũng quá cẩn thận, hắn sẽ không như thế làm, thực hắn đối ta vẫn là rất yên tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi như thế sắc, hắn sẽ còn đối ngươi yên tâm, ta làm sao không quá tin tưởng nha. Cái này ngươi không hiểu, ta có ta một bộ sáo lộ võ thuật, đó là ta ở trước mặt hắn giả bộ như thành thật, mỗi lần hắn muốn làm cái sự tình, ta đều là nói không thích làm chuyện này. Triệu Hiểu Linh nói ra, ta ở trước mặt hắn giả bộ như lãnh cảm, hắn làm sao cũng sẽ không hoài nghi ta là vượt quá giới hạn nữ nhân. Đang khi nói chuyện, Triệu Hiểu Linh đã leo đến giường, chạy đến bên trong. Dương Minh nghĩ thầm, nữ nhân này ngược lại là rất lợi hại, lòng dạ vẫn là rất sâu, vậy mà lại tại lao công mình trước mặt giả bộ như phương diện kia lãnh đạm, thật sự là một cái rất nữ nhân thông minh. Dương Minh bình thường ngủ thời điểm, đều ưa thích đem bên ngoài y phục thoát xong, chỉ chưa một cái quần lót ngủ, dạng này ngủ mới dễ chịu. Triệu Hiểu Linh nhìn đến Dương Minh chỉ mặc quần lót, nhìn không được chăm chú nhìn, nhìn một chút đỏ mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng, ngươi đều dám thoát y thì không phải, còn sợ ta nhìn nha. Tốt, ngươi xem một chút đi, ta cái đại nam nhân sợ cái gì? Nói, Dương Minh chui vào chăn, lòng hắn ta thầm nghĩ, ta đắp chăn có thể, nhìn ngươi thấy thế nào? Triệu Hiểu Linh là không nhìn thấy, nhưng là hắn lại cởi quần áo, hắn đem bên ngoài y phục thoát về sau, cũng là đem bên trong y phục thoát. Dương Minh xem xét nàng chẳng những thoát nội y, đồng thời đi giải chính mình áo lót. Dương Minh nói, tẩu tử, ngươi đây là muốn làm gì? Làm sao? Tiểu tử ngươi vẫn là sợ hãi. Ta là nam nhân, ta có thể như thế ngủ, ngươi làm sao cũng cùng ta một dạng. Nói Dương Minh đem đốt đèn quan, tuy nhiên hắn tắt đèn rất kịp thời, nhưng là vẫn nhìn đến. Bởi vì Dương Minh tại tắt đèn trước, nhìn đến cái kia hai cái đại nhục cầu đụng tới, cái kia đúng là không nhỏ. Dương Minh tắt đèn về sau, cũng không quá xấu hổ, sau đó nói ra, ngủ, không muốn lại thoát. Dương Minh tắt đèn chính hợp Triệu Hiểu Linh tâm tư, vốn là mở ra đèn đều lộ ra xấu hổ, hiện tại tốt, đèn quan cũng không xấu hổ. Triệu Hiểu Linh nói ra, Dương Minh, ngươi ôm ta ngủ. Nói thật ra, Dương Minh cũng coi là rất chính trực nam nhân, nhưng là chính trực nam nhân cũng có thất tình lục dục nha. Dương Minh vừa mới nhìn Triệu Hiểu Linh ngực, thực chính mình sớm có phản ứng. Cùng huống chi mỹ nữ này dung mạo xinh đẹp, hình thể cũng tốt, lớn nhất vấn đề mấu chốt là cái này mỹ nữ chủ động nữ nhân đồng dạng để nam nhân khó có thể kháng cự. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt à, ta hôm nay ôm ngươi ngủ, nhưng là chúng ta muốn nói tốt, ngủ có thể, nhưng là chúng ta không thể làm chuyện này. Tốt, không làm không làm, ngươi người này cũng thế, giống như ngươi không cần, ta một người cần giống như. Triệu Hiểu Linh vừa cười vừa nói. Dương Minh ôm Triệu Hiểu Linh, sau đó vừa cười vừa nói, ngủ đi. Trong miệng hắn nói ngủ đi, nhưng khi tay mình ôm Triệu Hiểu Linh bả vai thời điểm, Dương Minh thật có chút xúc động. Có điều hắn vẫn là tại khống chế, nghĩ thầm, vợ của bạn không có thể lớn, chính mình nhất định muốn khống chế. Thực Dương Minh xem như rất biết khống chế, nếu như đổi thành hắn nam nhân, đoán chừng sớm mất khống chế, nhưng là Dương Minh lại có thể khống chế lại. Dương Minh là có thể khống chế, nhưng là Triệu Hiểu Linh không thể, Dương Minh là ôm bả vai hắn, nàng đã cảm giác được toàn thân đều xúc giòn. Triệu Hiểu Linh đột nhiên cầm lấy Dương Minh một cái tay khác. Dương Minh vốn là bị nàng gọi tiếng làm đến tối tăm, lúc này lại là đối phương chủ động lấy chính mình để tay tại nàng ngực. Dương Minh nhất thời cảm giác mình hô hấp đều khó khăn, bất quá Dương Minh vẫn là không có phản kháng. Bất quá Dương Minh tay vừa chạm đến nàng thân thể thời điểm, Dương Minh lại có thể như thể hồ còn đính, đại náo nhất thời thanh tỉnh. Dương Minh nghĩ thầm, bây giờ không phải là một cái cơ hội sao? Ta hiện tại cho nàng túc nho linh khí, dùng linh khí đến chữa trị cho nàng, trị liệu nàng đến háo sắc ma bệnh. Linh khí cơ hồ có thể trị bất luận cái gì bệnh, bao quát nữ nhân này háo sắc ma bệnh, Dương Minh vẫn là có thể chữa cho tốt. Nghĩ tới đây, Dương Minh linh khí đã chậm rãi phát ra, đưa vào mỹ nữ trong thân thể. Vốn là Dương Minh tay là đặt tại nàng bộ vị nhạy cảm, hiện tại lại có linh khí đưa vào, Triệu Hiểu Linh tự nhiên cảm giác mình thân thể thật thoải mái. Nàng nhịn không được hừ hừ lên, Dương Minh nói, ta hiện tại trị bệnh cho ngươi, ngươi có thể hay không gọi nha. Chẳng, ta nào có bệnh gì, ngươi tại cái kia mỏ mẫm linh tinh. Triệu Hiểu Linh nói ra. Triệu Hiểu Linh đột nhiên giống như minh bạch cái gì, nàng nói ra, Dương Minh, ngươi cái bại hoại, ngươi không phải là thật nghĩ để ta phương diện kia lãnh đạo à. Dương Minh một bên đưa vào linh khí, một bên vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại là không đến mức, ngươi không muốn đoán mò. Không đến bao lâu, Triệu Hiểu Linh vậy mà cảm giác mình toàn thân ấm áp, nhưng là mình giống như cũng không nghĩ như thế nào chuyện kia. Nàng còn tại vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, Dương Minh đã rút tay về, vừa cười vừa nói, tốt, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Triệu Hiểu Linh vừa cười vừa nói, thật là có tác dụng nha, ta nguyên lai bị ngươi một ôm lấy, đặc biệt muốn chuyện kia, nhưng là ngươi như thế sờ một cái qua ta về sau, ta phát hiện giống như có một dòng suối trong tràn vào đến, nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần, nhớ qua thật không thế nào nghĩ. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha. Cho nên ta mới có thể cho ngươi dùng khí công trị liệu, tin tưởng nếu như ngươi gặp lại tìm tiểu hắc, ngươi cũng cần phải không muốn. Dương Minh, thật rất cảm ơn ngươi, ta không nghĩ tới ngươi hội lợi hại như vậy, chẳng những có thể bắt quỷ, còn có thể trị liệu rất nhiều bệnh. Triệu Hiểu Linh nói ra. Dương Minh nói, đúng nha, thật tốt ngủ đi. Chương 1349, dưỡng gà rừng. Dương Minh vẫn là như vậy ôm Triệu Hiểu Linh ngủ, bất quá Triệu Hiểu Linh còn thật là thành thật, nằm ở Dương Minh trong ngực. Tuy nhiên nàng trong lòng vẫn là có chút muốn chuyện này, nhưng là vẫn có thể thanh thản ổn định địa ngủ. Ban đêm Dương Minh vậy mà làm một giấc mộng, mơ tới chính mình cùng Triệu Hiểu Linh làm một trận chuyện này. Nhưng là Dương Minh cũng không có đi cự tuyệt, mà chính là hai người xe nhẹ đường quen, rất phối hợp. Ngày thứ hai sớm, Dương Minh khi tỉnh dậy, phát hiện Triệu Hiểu Linh đã không ở giường, mà hắn túi đầu nhìn xem thân thể của mình, thậm chí ngay cả quần lót đều không có. Dương Minh nhất thời buồn bực, hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình không phải cảm giác làm một giấc mộng sao? Làm sao lại là thật? Hắn nhìn đến chính mình quần đùi ném ở giữa giường mặt, sau đó cuống quýt cầm lên bọc tại chính mình thân thể, sau đó lại nằm ở giường. Dương Minh nghĩ thầm, chính mình rõ ràng là nằm mơ, nếu thật là làm chuyện đó, chính mình không biết đần độn đến sớm mới tỉnh nha. Dù sao vô luận như thế nào nghĩ, cũng là nghĩ không thông. Dương Minh không nhịn được nghĩ hỏi đối phương, thế nhưng là lại có chút ngượng ngùng. Hỏi thế nào nha? Chẳng lẽ muốn hỏi Triệu Hiểu Linh, ta tối hôm qua cùng ngươi làm không có? Tính toán người ta nguyện ý trả lời, cái kia trả lời ngạch vấn đề lại khẳng định là thật sao? Đọc truyện tại. Lúc này, Triệu Hiểu Linh đã đi tới, nói ra, Dương Minh, điểm tâm về sau làm tốt, lên ăn điểm tâm đi. Dương Minh lúng túng ngồi xuống, hỏi, tẩu tử, ban đêm chúng ta có hay không phát sinh cái gì? Chẳng, chuyện này ngươi muốn hỏi ta nha. Triệu Hiểu Linh nói ra, ngươi làm qua cái gì sự tình chính ngươi không biết nha. Dương Minh gãi gãi đầu, lung tung nói ra, nếu như ta thật biết rõ, ta còn muốn hỏi ngươi sao? Triệu Hiểu Linh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý, thế nhưng là ta cũng không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh qua cái gì không, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu như không có phát sinh cái gì, ta vừa mới khi tỉnh dậy, quần đùi tại sao không có? Chuyện này ngươi không nên hỏi ta, ngươi cần phải hỏi chính ngươi, đoán chừng là ngươi ngủ, chính mình mộng thoát ta. Loại chuyện này cũng không phải là không thể được, thế nhưng là cái này xác suất cũng quá nhỏ. Dương Minh nghĩ thầm, ta sống 20 năm, tại ta trong trí nhớ, không có một lần dạng này sự tình phát sinh. Đã không nghĩ ra, cái kia cũng không muốn, Dương Minh mặc quần áo, sau đó lên đánh răng rửa mặt. Vội vàng một hồi về sau, Dương Minh đến gian phòng phòng khách, lúc này, Dương Minh nhìn đến đại môn đã mở ra. Đoán chừng cũng là Triệu Hiểu Linh có tật giật mình, sợ lao công mình trở về phát hiện đại môn còn không có mở ra, hội hoài nghi bọn họ. Dương Minh vừa ngồi xuống, Triệu Hiểu Linh xuất ra trứng tráng, còn có sữa bò. Dương Minh nhìn lấy cái bàn trứng tráng, nghĩ thầm, xem ra là thật, chính mình thật làm chuyện đó. Bởi vì tại nông thôn, bình thường nam nhân cùng nữ nhân làm chuyện này về sau, ngày thứ hai sớm, nữ nhân đều ưa thích cho nam nhân trứng tráng ăn. Ý là trứng gà dinh dưỡng giá trị cao, cho nam nhân bồi bổ dinh dưỡng. Nhìn đến Dương Minh biểu lộ, Triệu Hiểu Linh tâm tự nhiên rõ ràng trắng Dương Minh đang suy nghĩ gì, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh nắm chặt tan đi, đàn ông các ngươi không phải nói ăn cái gì bổ cái gì à, hiện tại là ăn trứng bổ trứng. Dương Minh nghĩ thầm, cái gọi là ăn cái gì bổ cái gì, cũng không phải nói ăn trứng gà, đó là người ta nói ăn nhu tiên, dê trứng một loại đồ vật, cái này trứng gà có làm được cái gì. Dù sao đã đói, đã có ăn, Dương Minh cũng mặc kệ những chuyện này. Sau đó bắt đầu ăn, hết thể cũng không nên nghĩ, ăn trước no bụng lại nói. Dương Minh vừa ăn cơm no, hắn đồng học đoạn có thể điển trở về. Nói thật ra, nếu như đổi lại là người khác, có lẽ sẽ hoài nghi mình trong nhà ở một người nam nhân, cùng lao bà của mình, cô nam quả nữ, hội không hội chuyện gì phát sinh. Nhưng là Dương Minh tại nhà hắn, hắn ngược lại là không có hoài nghi. Nhìn đến Dương Minh đã ăn xong, đoạn có thể điển vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm qua thật không có ý tứ, không có thật tốt cùng ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khách khí, chúng ta đều là lao bằng hữu, còn khách khí như vậy cái gì? Hôm qua ngủ ở chỗ này, ngươi thói quen sao? Ta tại bất kỳ địa phương nào đều có thể ngủ, ngủ được rất tốt. Vậy thì tốt, cái kia tốt. Đoạn có thể điển vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta là bằng hữu, ta cũng không khách khí. Vậy ngươi nói ta chỗ này làm sao có thể làm giàu, làm một cái thôn trưởng, ta cũng muốn mang theo thôn dân làm giàu nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực làm giàu cũng rất đơn giản, như dưỡng gà, trồng trọt thảo dược, bất quá bây giờ mùa này trồng trọt thảo dược đã không thích hợp, vậy cũng chỉ có thể nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng cái gì nha? Triệu Hiểu Linh nói ra, thực rất đơn giản, có thể nuôi dưỡng gà, như nuôi dưỡng gà đất, giá cả cao còn tốt tiêu thụ, không muốn dưỡng loại kia tốc thành. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như ngươi muốn dưỡng gà rừng, cái kia cũng không phải là không thể được, ta bên kia có, các ngươi đi kéo một chút gà giống tới, còn có thể bán trứng gà. Đoạn có thể điển nói ra, tốt, đã ngươi nói như vậy, cái kia trước dưỡng gà rừng đi, ta mua trước một chút gà con tử, chờ ta dưỡng lên, ta lại quảng bá. Dương Minh nói, tốt, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì, trực tiếp kéo tới có thể. Vậy không được, nếu như ngươi không cần tiền, ta không đi kéo ngươi con gà con. Đoạn có thể điển nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi nói như vậy, ta tùy tiện thu ngươi ít tiền tốt. Đoạn có thể điển nói ra, cái kia nói là một chút, ta hôm nay đi ngươi na lạp con gà con đi, kéo đến tiễn ta tỉ tỉ chỗ đó. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, bất quá chỗ đó có địa phương dưỡng sao? Có, ta tỉ tỉ chỗ đó có hai gian cách điều chế, còn có viện tử cũng lớn, có thể dựng lều hoặc là tức hệ xây nhà. Cái kia có thể, con gà con thời điểm không cần nhiều đại địa phương, các loại lớn lên cần muốn địa phương lớn hơn một chút. Nói làm bọn họ làm, bất quá Dương Minh cái xe này không có cách nào cho bọn hắn kéo con gà con. Đoạn có thể điển tới một cái nông dụng xe, cùng Dương Minh cùng đi Dương Minh thôn trang, đến bên kia đi kéo con gà con đi. Nếu như là Dương Minh chính mình trở về, Dương Minh còn có thể trong nhà ở vài ngày, nhưng là hiện tại không kịp. Dương Minh là đựng hơn 200 con gà con, sau đó chỉ tùy tiện thu chút tiền, bồi tiếp Đoạn có thể điển cùng một chỗ trở về. Lúc trở về, đã là buổi trưa, Dương Minh bọn họ đem con gà con đặt ở Đoạn Tiểu Hoa trong sân. Đoạn Tiểu Hoa nhìn đến nhiều như vậy con gà con, trong lòng cũng là thật cao hứng, đặc biệt là gà rừng đều rất xinh đẹp. Đoạn Tiểu Hoa nhìn đến Dương Minh, tự nhiên cũng thật cao hứng, nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi hai ngày này ở tại trong nhà của ta đi, ta đối dưỡng gà cũng là không hiểu nhiều, ngươi có thể dạy ta dưỡng gà. Dương Minh nói, đương nhiên có thể, ta dạy hội ngươi lại đi. Chương 1350, ở Tiểu Hoa nhà. Đoạn Khả Điển nói ra, tốt, Dương Lão để mấy ngày nay ở tại ta tỉ tỉ nơi này, lúc nào dạy dỗ ta tỉ tỉ, ngươi chừng nào thì mới có thể đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, thực cái này cũng rất đơn giản. Đoạn Khả Điển tự nhiên có ý nghĩ của mình, dù sao mình tỉ tỉ cũng không nhỏ, vạn nhất Dương Minh có thể ưa thích tỉ tỉ mình, đây không phải một cái cơ hội tốt sao. Có lúc nam nhân cùng nữ nhân đơn độc cùng một chỗ, còn thật có thể bồi dưỡng được cảm tình tới. Đoạn Tiểu Hoa thực đã ưa thích Dương Minh, mặc kệ Dương Minh hội sẽ không thích nàng, nàng đều hy vọng có thể cùng với Dương Minh. Thực cũng chỉ có Triệu Hiểu Linh tâm lý khó chịu, Dương Minh nếu như trong nhà mình có thể mỗi ngày cùng với Dương Minh, tối thiểu nhất có thể nhìn đến Dương Minh. Bất quá bốn người có ba cái hy vọng Dương Minh tại Đoạn Tiểu Hoa nơi này, Triệu Hiểu Linh cũng không tiện lại nói cái gì. Dù sao đều là tại một cái trong thôn, gặp mặt cũng là so sánh thuận tiện. Bọn họ cùng một chỗ tại Đoạn Tiểu Hoa trong nhà ăn cơm, ăn xong cơm về sau, Đoạn Khả Điển nói ra, Dương Minh, ngươi xem một chút cần phải mua cái gì đồ ăn, ngươi cho ta nói, ta đi mua đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại con gà con còn nhỏ, ăn không bao nhiêu thứ, ta mang cho ngươi đến đồ ăn đều đầy đủ con gà con ăn mấy tháng. Vậy sau này cần phải mua cái gì Dương đồ ăn ngươi nói cho ta biết, có thể. Đoạn Khả Điển nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực không cần mua cái gì đồ ăn, ta không chủ trương cho ăn những cái kia chứa chất phụ gia đồ ăn. Cái kia bình thường cho ăn cái gì nha? Đoạn Tiểu Hoa ở một bên hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực rất đơn giản, cho ăn phổ thông ngọc mẹ có thể đem ngọc mẹ đánh nát, dạng này cho ăn đi ra gà mới thơm, mới có dinh dưỡng, bao quát trứng gà cũng thế. Tốt, hết thể đều nghe ngươi, bất quá dạng này có thể hay không dài đến rất chậm. Đoạn Khả Điển hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm tốt, ta cái này gà phẩm chất tốt, bị ta cải tiến, lớn lên rất nhanh, đẻ trứng cũng rất nhiều. Vậy thì tốt, ta buổi trưa uống chút rượu, chúng ta về trước đi, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Đoạn Khả Điển nói ra. Tốt, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Dương Minh nói. Đoạn Khả Điển đều đã đi, cái kia Triệu Hiểu Linh cũng chỉ đành theo lão công mình đi. Trong sân còn lại Dương Minh cùng Đoạn Tiểu Hoa, Dương Minh đem chiếc xe mở đến nơi đây, chính xe tốt còn có chính mình thay quần áo. Đặt ở một cái cặp da nhỏ bên trong. Dương Minh xuất ra cặp da nhỏ, vừa cười vừa nói, Tiểu Hoa tỷ tỷ, ta muộn ở chỗ nào, ta đem cặp da bỏ vào. Người giao cho ta đi, muộn ngươi ngủ ta căn phòng kia. Đoạn Tiểu Hoa nói cái này đi đón Dương Minh cặp da. Dương Minh nhất thời sửng sốt, đoạn này Tiểu Hoa cũng quá lợi hại, vậy mà để cho mình ở phòng nàng. Hai người còn không phải quá quen thuộc nha, dạng này cũng quá dọa người đi, hôm qua gặp phải một cái Triệu Hiểu Linh, hôm nay lại gặp phải một cái Đoạn Tiểu Hoa. Đoạn Tiểu Hoa nhìn đến Dương Minh sững sờ. Lập tức vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ đi đâu, ta để ngươi ngủ ta căn phòng kia, ta đương nhiên sẽ không ngủ ở nơi đó, ta ngủ ở trong một phòng khác. Thực Đoạn Tiểu Hoa là chưa nói rõ ràng, Đoạn Tiểu Hoa ý là gian phòng của mình sạch sẽ, nàng để Dương Minh ở tại gian phòng của mình, mà chính mình muộn đi mẹ của nàng gian phòng ở. Là Dương Minh muốn sai, người ta Đoàn Mẫu không ở nhà, Đoạn Tiểu Hoa là muốn ở mẫu thân mình gian phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, là chính ta suy nghĩ nhiều, không có ý tứ muốn nha. Thực, Đoạn Tiểu Hoa còn thật ưa thích Dương Minh. Nếu như Dương Minh muốn cùng nàng ở cùng một chỗ, có lẽ nàng thật sẽ không cự tuyệt đâu. Đoạn Tiểu Hoa đem Dương Minh hành lý cầm tới gian phòng của mình, sau đó đem đại môn đóng kỹ, nàng sợ chính mình con gà con đừng chạy. Đoạn Tiểu Hoa nói ra, Dương Minh, ngươi buổi trưa cũng uống không ít rượu, muốn không ngươi cũng đến trong phòng đi nghỉ ngơi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta đến trong phòng đi nghỉ ngơi một hồi, ngươi có chuyện gì gọi ta. Đoạn Tiểu Hoa gật gật đầu, nói ra, ngươi yên lòng đi nghỉ ngơi đi, cũng sẽ không có chuyện gì. Dương Minh đến trong phòng. Cũng là ngắn nhỏ hoa phòng ngủ. Nói thật ra, mặc dù là tại nông thôn, nhưng là Đoạn Tiểu Hoa gian phòng thu thập thật rất không tệ. Dương Minh mở ra nàng chăn mền, phát hiện đời này vậy mà còn có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Thực cho tới bây giờ, Dương Minh đều có một chuyện không có nghiên cứu triệt để, vậy thì vì cái gì nữ nhân chăn mền sẽ có mùi thơm? Có vài nữ nhân xưa nay không dùng nước hoa, nhưng là nàng chăn mền đều sẽ có mùi thơm, thậm chí trong thân thể đều tản mát ra một loại mê người mùi thơm. Có người sẽ nói, là ngươi ngốc còn là nhân vật chính ngốc, đây là sử nữ thơm. Chẳng lẽ các ngươi cũng đều không hiểu? Dương Minh đương nhiên biết chỗ này tử chi thơm ý tứ, bất quá Dương Minh là phát hiện có nữ nhân đều là phụ nữ, còn sẽ có mùi thơm, cho nên đây cũng không phải là xử nữ thơm có thể giải thích. Dương Minh cũng không đi nghĩ nhiều như vậy, thoát áo ngoài, sau đó chui vào chăn, hai mắt nhắm lại, tại cái kia hưởng thụ ổ chăn mùi thơm. Mùi thơm này thực rất khiến người ta ngây mất, có đôi khi là dạng này, nghe ổ chăn mùi thơm, ngược lại càng làm cho người mơ màng. Dương Minh nằm ở trong chăn bên trong lại không sai đã ngủ, Dương Minh chính mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên nghe được Đoạn Tiểu Hoa gọi mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tiểu Hoa tỷ, ngươi cùng ta làm gì?" Đoạn Tiểu Hoa vừa cười vừa nói, "Bên ngoài đã hắc, ta gọi ngươi tự nhiên là để ngươi lên tới dùng cơm." Dương Minh vừa mở mắt nhìn, thật đúng là, bên ngoài đều đã hắc. Lúc này, Đoạn Tiểu Hoa tiến đến, mở ra gian phòng đèn, vừa cười vừa nói, "Nắm chặt lên tới dùng cơm đi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, ta cái này rời giường, bất quá ngươi ổ chăn rất thơm, ta đều không bỏ được rời giường." Thực đàn ông các ngươi thân thể mùi thuốc lá nói cũng là không tệ, coi như không tệ. Đoạn Tiểu Hoa vừa cười vừa nói, nữ nhân chúng ta ưa thích người nam nhân thân thể mùi khói, đàn ông các ngươi ưa thích người nữ nhân chúng ta thân thể mùi thơm. Dương Minh nghĩ thầm, lời này thật là có đạo lý, nhưng là nam nhân đều ưa thích người mùi thơm của nữ nhân vị, nữ nhân lại không nhất định đều ưa thích người nam nhân thân thể mùi thuốc lá. Dương Minh mặc quần áo rời giường, sau đó nói, Tiểu Hoa tỷ, ăn cơm xong về sau, ta dự định tắm rửa, ngươi cái này có thể tắm rửa đi. Đương nhiên có thể tắm, ta cái phòng này là 5 gian, bên kia 2 gian 1 gian là nhà kho. Một gian khác là phòng tắm, có năng lượng mặt trời, mặt khác trong phòng cũng có làm nóng đèn, tắm rửa cũng không có vấn đề, nhưng là cái này khí trời ngươi vẫn là muốn chú ý một chút. Đoạn Tiểu Hoa ý là bắt đầu mùa đông, trời đã lạnh, tắm rửa vẫn là muốn chú ý một chút. Có điều nàng là không biết Dương Minh lợi hại, Dương Minh có linh khí tại thân, không cần nói có nước nóng, là lạnh nước tắm rửa đều không có việc gì. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1351, lại về kinh thành. Dương Minh tắm xong về sau, trở lại trong phòng, hắn trực tiếp mặc lấy nội y để nằm ở giường. Nàng cảm giác được trong chăn vẫn là có mùi thơm, đoán chừng mùi thơm này vẫn là muốn mấy ngày mới có thể tán đi, nhưng là mình cũng không thể ở chỗ này ở quá lâu, luôn luôn muốn về kinh thành. Về kinh thành trước đó, Dương Minh cũng dự định về nhà một lần, dù sao mình về nhà, nếu như không nhìn tới nhìn Vương Mẫn, cũng không phải có chuyện như vậy. Dương Minh nằm ở giường, thực cũng là ngủ không được, không biết vì cái gì, trước kia Dương Minh ở đâu đều có thể bình thường ngủ, nhưng là hiện tại ngược lại tốt. Chuyển sang nơi khác vậy mà ngủ không được. Dương Minh ở chỗ này ngủ không được, thực Đoạn Tiểu Hoa ở bên kia cũng là ngủ không được. Trước kia nàng cơ hồ chưa có tiếp xúc qua nam nhân, cũng không biết ưa thích một người nam nhân là tư vị gì. Nhưng là từ khi nhìn thấy Dương Minh về sau, nàng còn thật biết rõ, Đoạn Tiểu Hoa biết cái gì là ưa thích một người nam nhân, cũng biết ưa thích một người nam nhân là rất hạnh phúc sự tình. Dương Minh nghĩ thầm, chính mình cùng một cái mỹ nữ dạng này ở, còn không bằng về kinh thành tốt. Thực có lúc thật là như vậy. Nếu như không có thể cùng mỹ nữ làm một trận những sự tình kia, còn không bằng không ở cùng một chỗ. Thật vất vả ngủ, ngày thứ hai sớm, Dương Minh sau khi thức dậy, cười đối Đoạn Tiểu Hoa nói ra, "Tiểu Hoa tỷ, ta muốn đánh tính toán trở về, thực cái này gà cùng bình thường gà là một dạng uy, có chuyện gì ngươi có thể gọi điện thoại cho ta." Nhìn đến Dương Minh cái này muốn đi, Đoạn Tiểu Hoa cũng không tiện cứng rắn lưu người ta nha, huống chi vừa gặp mặt, chính mình cũng không tiện nói ưa thích Dương Minh. Nàng đành phải nói ra, "Tốt, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không tiện tại lưu ngươi. Về sau có thời gian tới chơi nha." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, có cơ hội ta lại tới tìm người chơi." Dương Minh miệng bên trong nói như vậy, tâm lý lại không có nghĩ như vậy, hắn cũng không biết mình về sau còn có cơ hội hay không lại đến. Dương Minh không có đi gặp Đoạn Khả Điển, hắn biết mình nếu như nói đi, Đoạn Khả Điển khẳng định còn muốn lưu chính mình. Thực Dương Minh chủ yếu là không có ý tứ đi gặp Triệu Hiểu Linh, hắn hiện tại cũng không có làm rõ ràng hôm trước ban đêm sự tình. Dương Minh rời đi thôn làng về sau, hắn trực tiếp lái xe trở lại chính mình thôn. Đến vườn táo thời điểm, vẫn chưa tới buổi trưa. Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh trở về, tự nhiên là thật cao hứng, sau đó nắm chặt cho Dương Minh nấu cơm. Dương Minh trong nhà qua một ngày, muộn tự nhiên muốn cùng Vương Mẫn cùng một chỗ điên cuồng. Ngày thứ hai buổi trưa, Dương Minh muốn rời khỏi, hắn nói cho Vương Mẫn, ta muốn đi vào thành phố, sau đó đi kinh thành, xe để ở chỗ này đi, về sau chờ ngươi biết lái, ngươi có thể mở ra làm việc. Thực ta đã biết lái, sớm lấy được bằng lái, ta lái xe đưa ngươi đến phi trường đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại, biết lái xe nha. Vương Mẫn đem Dương Minh đưa đến phi trường, nhìn lấy Dương Minh máy bay, sau đó mới lái xe hồi chính mình thôn. Đến máy bay về sau, Dương Minh trước mặt vậy mà ngồi một cái mỹ nữ, lao công người một trò chuyện, Dương Minh mới biết được cái này mỹ nữ tên gọi Cao Yến, là Hoài Hải người, tại kinh thành ban. Dương Minh cười hỏi, mỹ nữ, chúng ta Hoài Hải hiện đang phát triển cũng không tệ, ngươi làm sao chạy xa như thế ban nha. Cao Yến vừa cười vừa nói, ta là tại kinh thành đại học. Tốt nghiệp về sau ở trường học phụ cận tìm công tác. Đó còn là so sánh không tệ, về sau là dự định tại kinh thành tìm lao công, sau đó không về nhà đi. Vậy cũng không nhất định, thực chuyện này cũng là rất xoắn xuýt, ta phụ mẫu ta cái này một đứa con gái, nếu như ta là đến kinh thành về sau không trở về nữa, cái kia nhất định phải đem phụ mẫu tiếp đi đến kinh thành, kinh thành tiêu phí mức độ cũng quá cao, lại nói thực ta là nông thôn, phụ mẫu đến kinh thành đều không nhất định có thể ở thói quen. Ta thưởng thức nhất hiếu thuận người, thực xã hội này giống ngươi như thế hiếu thuận người trẻ tuổi đã không nhiều. Hai người trò chuyện một chút, Cao Yến vậy mà ngủ, trực tiếp tựa ở Dương Minh đầu vai. Thiếu nữ mùi thơm tiến vào Dương Minh cái mũi, Dương Minh không khỏi cảm giác được rất thoải mái. Dương Minh nghĩ thầm, may mắn cái này không có người quen, nếu có người quen chính mình còn không có ý tứ đâu. Thực đồng dạng nữ nhân tựa ở nam nhân thân thể, nam nhân là đều ưa thích vui vẻ nhận, không có mấy cái nguyện ý né tránh. Tính người muốn tách rời khỏi cũng không đành lòng nha, huống chi có nam nhân còn muốn chủ động dựa vào nữ nhân thân thể đâu, dạng này chủ động đưa đến tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Máy bay đến kinh thành, mỹ nữ mới tỉnh lại, Cao Yến khi tỉnh dậy, nàng chẳng những không có sinh khí, tựa ở Dương Minh đầu vai, nàng còn cảm giác được một loại không hiểu hạnh phúc. Gần xuống phi cơ trước đó, còn muốn Dương Minh số điện thoại di động, nói về sau có thời gian cùng nhau ăn cơm. Thực đồng hương tại đất khách thành thị, ngẫu nhiên tụ hội cũng là không tệ. Dương Minh sau khi trở về, tự nhiên là nghĩ đến Dương Diễm, hắn trực tiếp đón xe đi tìm Dương Diễm. Đến Dương Diễm chỗ đó, đã là hoàng hôn, Dương Diễm ngay tại nhà bếp nấu cơm, nhìn đến Dương Minh, tâm tự nhiên hết sức cao hứng. Nàng xông lại ôm Dương Minh nói, Dương Minh, ta nhưng là muốn chết ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng muốn ngươi nha, ta đều đói chết, làm nhanh lên cơm, muốn chúng ta thật tốt thân mật. Tốt, ta cái này nấu cơm. Dương Diễm buông ra Dương Minh thời điểm, vừa vặn Liêu Tiểu Vân cũng tới. Liêu Tiểu Vân nhìn đến Dương Minh trở về, nàng trong lòng cũng là cao hứng, chỉ là trong miệng nàng không nói, dù sao Dương Minh danh nghĩa là Dương Diễm bạn trai, Liêu Tiểu Vân không dám biểu lộ ra. Dương Diễm nhìn đến Liêu Tiểu Vân, vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, ngươi bồi tiếp Dương Minh nói lời nói, ta trước nấu cơm. Tốt. Để Liêu Tiểu Vân bồi Dương Minh nói lời nói, nàng tự nhiên là cao hứng. Hai người đến nhà chính, Liêu Tiểu Vân nhìn đến Dương Diễm thật tại nhà bếp nấu cơm, cũng không có theo tới. Nàng nhịn không được nhào vào Dương Minh trong ngực, Dương Minh thực vẫn là cẩn thận, hắn dùng thấu thị nhãn nhìn xem nhà bếp, phát hiện Dương Diễm tại rau xào, sau đó mới dám ôm lấy Liêu Tiểu Vân. Hai người ôm cùng một chỗ, ôm rất gấp, Liêu Tiểu Vân nhẹ nói, Dương Minh, ta rất nhớ ngươi. Dương Minh bị Liêu Tiểu Vân ôm đều có phản ứng, hoảng nói gấp, khác Dương Diễm tiến đến. Nói Dương Minh đẩy ra Liêu Tiểu Vân, bởi vì Dương Minh nếu quả thật tiến đến, cái kia xấu hổ. Thực Liêu Tiểu Vân cũng là tâm hỏng, trong nội tâm nàng cũng minh bạch, nếu như bị Dương Diễm phát hiện hai người ôm cùng một chỗ, tính cùng Dương Minh không làm chuyện này, cũng không tiện. Dù sao mình cùng Dương Diễm là bạn thân, đến lúc đó đoán chừng hai người sẽ không lại là bạn thân. Hai người buông tay ra về sau, Liêu Tiểu Vân mặt đều đỏ, có lúc nữ nhân là dễ dàng đỏ mặt. Liêu Tiểu Vân có chút ngượng ngùng nói ra, Hoài Hải sự tình xử lý tốt sao? Dương Minh nói, tốt, cũng không có bao nhiêu sự tình, dù sao mặc kệ là chuyện gì, đối với ta mà nói đều dễ xử lý. Đúng nha, ta biết ngươi lợi hại, lần sau về nhà mang ta đi đi. Liêu Tiểu Vân nói ra. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1352, hố người hờ a y giờ xà lòn. Hai người nhỏ giọng trò chuyện, không bao lâu Dương Diễm đồ ăn làm tốt, ba người cùng nhau ăn cơm. Dương Minh ngồi xuống vừa cười vừa nói, tốt như vậy đồ ăn, nếu như không có tiểu vậy không tốt lắm. Tiểu đương nhiên là có, ta mua tới cho người tiểu. Dương Diễm vừa cười vừa nói, trong nhà một bình, ta lại đi mua điểm. Dương Minh nói, một bình có thể, ta uống nửa bình, các ngươi một người uống một chút tiểu tốt. Ta không uống, các ngươi một người nửa bình. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói. Dương Diễm nhìn đến Liêu Tiểu Vân nói không uống, nàng cũng không uống, sau đó nói ra, ta cũng không uống, cái này một bình đều cho ngươi, dạng này cũng có thể đi, ngày mai ta lại mua tới cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, chỉ cần có một ly đều được, chưa nói xong có nguyên một cái bình. Lúc này, Dương Diễm đã đem bình rượu lấy tới, cho Dương Minh mở ra. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, thực hiện tại trời đã lạnh, không cần lại uống rượu, ngươi có thể uống chút hoàng tửu hoặc là rượu vang đỏ. Dương Minh nói, thực ta cũng chỉ có bia có thể uống chút, hán tửu ta đều là không được. Dương Minh là có linh khí, không sợ uống nhiều tửu, nếu như là bình thường, không dùng linh khí, Dương Minh còn thật uống không bao nhiêu. Ăn xong cơm về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đi tắm rửa, tắm xong ngủ. Dương Diễm nói ra, lão công, muốn không ta dẫn ngươi đi phòng tắm tắm rửa đi, hiện tại dù sao cũng là mùa đông, ngươi ở nhà tắm rửa không lạnh nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không lạnh, là mùa đông khắc nghiệt ta đều có thể tẩy tắm nước lạnh, không cần nói còn có mặt trời này có thể. Dương Minh chính mình đi tắm rửa, tắm xong về sau, tiến ổ chăn, hai người tự nhiên muốn điên cuồng một phen. Dương Minh cùng Dương Minh trong phòng ngủ điên cuồng, ngăn cách phòng khách khác trong một cái phòng Liêu Tiểu Vân, thực cũng ngủ không được. Nàng nghĩ đến Dương Minh nếu như tại chính mình trong chăn mặt tốt bao nhiêu, tuy nhiên Dương Minh không tại mình bị ổ, nhưng là nàng vẫn là muốn nghe đến bên kia thanh âm. Thực người đều là có hảo tâm, không chỉ là nam nhân ưa thích nghe thanh âm kia, thực cũng ưa thích nghe. Ngày thứ hai sớm, Dương Minh ăn xong điểm tâm về sau, cũng không có ra ngoài. Bởi vì hôm nay có đến nhập hàng chở rau, Dương gia thần rau hiện tại tiêu thụ còn thật là tốt, Dương Minh cũng cho hỗ trợ. Dương Minh vội vàng tốt đều đã là 10 giờ, rửa sạch tay thay xong y phục, hắn đang định hôm nay đi ra ngoài chơi. Còn không có cân nhắc tốt đi nơi nào, lúc này điện thoại di động của mình vang lên, Dương Minh đánh tới điện thoại di động, xem xét lại là một cái số xa lạ. Dương Minh kết nối về sau, nói ra, ngươi tốt, ngươi là vị nào? Là ta, chúng ta cùng một chỗ đi máy bay, ngươi quên sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết, ngươi là Cao Yến nha, có chuyện gì sao? Ta hiện tại tại một chỗ, bị người làm thịt, bọn họ tin tức quan trọng ta muốn 8.000 khối tiền. Ngươi nói cho ta biết ngươi ở nơi nào, ta cái này đi qua. Ta tại Kỳ Miếu, không biết ngươi biết nơi này sao? Nơi này có một cái ngự tâm khỏe mạnh thẩm mỹ viện tâm, ta là ở chỗ này cắt bỏ cái đầu phát, bọn họ muốn ta mấy ngàn khối. Dương Minh nói, không có việc gì, ngươi nói cho bọn hắn, các loại hồi có người cho đưa tiền tới, sau đó ngươi ở nơi đó chờ lấy có thể. Nói Dương Minh tắt điện thoại treo về sau, Dương Minh ra ngoài. Dương Minh mở Lý Hân Hân xe đi qua, nơi này cách Kỷ Miếu vẫn là có một khoảng cách, sau khi đến nơi đó. Dương Minh sau khi nghe ngóng tìm tới nơi này, Dương Minh trực tiếp đi vào. Đến bên trong, Dương Minh nhìn đến Cao Yến ngồi tại một cái ghế, trước mặt đứng đấy một cái hơn 30 tuổi nữ nhân này họ Hạ, bình thường đều là gọi nàng Hạ Lão Bản. Hạ Lão Bản trước mặt còn có hai nam nhân, một cái là một người đầu trọc, một cái khác là một cái đầu tóc vàng tiểu hòa tử. Đầu tóc vàng ngược lại là cái nhỏ gầy tiểu hòa tử, xem ra cũng không phải rất xấu, nhưng là cái kia đầu trọc xem xét không phải người tốt, tên trọc đầu này không phải cạo đến, xem ra căn bản không có dài quá tóc. Dương Minh vừa cười vừa nói, Cao Yến, bọn họ không có đánh ngươi đi. Dương Minh vừa dứt lời, Hạ Lão Bản nói chuyện, ngươi yên tâm, chúng ta là cầu tài, chúng ta chỉ cần tiền, chúng ta là không đánh người, điểm ấy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm đây. Dương Minh lạnh lùng nói, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Cao Yến nói ra, ta tại đường cái hành tẩu, đột nhiên có người gọi ta, nói bọn họ nơi này miễn phí thí nghiệm làm bảo vệ quản lý, ta lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều, tiến đến, thực ta không nghĩ làm bảo vệ quản lý, là muốn lấy mái tóc sửa một chút, chủ yếu là muốn hôm nay dù sao không có việc gì, ngày mai mới ban. Cao Yến lúc nói chuyện, đối phương đồng thời không có quấy rầy, Cao Yến ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, thế nhưng là làm về sau, bọn họ lại muốn ta 8.800 khối, nói nếu như muốn ưu đãi, nhất định phải xử lý bọn họ thẻ hội viên, nạp tiền có thể ưu đãi. Dương Minh nhất thời minh bạch, đây là gặp phải tên lừa đảo, bình thường tên lừa đảo đều sẽ như thế làm, là hốt du nữ hài tiền, hắn vốn là nói miễn phí, chờ ngươi sau khi đi vào, tùy tiện cho ngươi lau ít đồ, là mấy ngàn muốn. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi đến tụt cùng tại đầu nàng làm cái gì? Cũng dám muốn hơn 8.000. Bà chủ nói ra, tiểu hỏa tử ngươi nói như vậy không đúng, ta đã hỏi nàng muốn nhiều tiền như vậy, đó là có căn cứ, ngươi xem chúng ta những vật này, đó cũng đều là Hàn Quốc đồ vật nha, cái này một bình đều tốt hơn mấy ngàn, chúng ta một chút cho nàng dùng nửa bình. Thực hiện tại Cao Yến cũng hối hận chính mình lúc đó nên hỏi giá cả, bọn họ chỉ nói là không quý, nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra thứ này hướng tóc một làm, lại muốn mấy ngàn khối. Dương Minh biết dạng này mở tiệm hiện tại không ít, nhưng là xác thực nghĩ không ra bọn họ cũng dám tại kinh thành làm như vậy. Bất quá Dương Minh bây giờ lại không phát cáu, hắn đi đến Lão Bản mẹ trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi là nơi này bà chủ đi, ngươi mới vừa nói xử lý thẻ có thể ưu đãi, một lần kia là ưu đãi nhiều ít nha. Nếu như xử lý thẻ hội viên một lần đóng tiền 18.000, mỗi lần có thể ưu đãi 20%, muốn không ngươi vẫn là nửa cái lợi thẻ đi. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi cái tiệm này như vậy hố người, nếu như chúng ta xử lý thẻ hội viên, các ngươi chạy, vậy chúng ta tìm ai đi, các ngươi dạng này còn không phải nói chạy trốn. Lời này của ngươi nói không đúng, chúng ta có thể thật tốt kiếm tiền, tại sao muốn chạy? Các ngươi dạng này, bình thường đều là kiếm lời nhanh tiền, tùy thời đều muốn chạy. Hạ Lão Bản lớn tiếng nói, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đem tiền giao gần như có thể lấy, không làm thẻ hội viên, hết thẻ dựa theo giá cả thị trường tới. Dương Minh lạnh lùng nói, đã ta đều đã đến, cái kia thanh nàng trước thả đi, số tiền này các ngươi tìm ta muốn. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1353, dùng nắm đấm giải quyết. Hạ Lão Bản nói ra, không được, trước tiên đem tiền cho, chúng ta để ngươi đi. Dương Minh lạnh lùng nói, thực ngươi cái này cùng đoạt tiền cơ hồ không hề khác gì nhau. Mẹ, ta hôm nay đoạt tiền, tiểu tử ngươi có thể thế nào? Lúc này, đầu chọc ở một bên nhịn không được, nói ra, tiểu tử, ta đã nhịn ngươi thật lâu, ngươi có tin hay không ta hiện tại giết chết ngươi? Theo đầu chọc, Dương Minh là cái tay trói gà không chặt người, hắn căn bản không có đem Dương Minh để vào mắt, bây giờ thấy Dương Minh còn đang cho bọn hắn giảng đạo lý. Nhất thời tiểu tử này không giữ được bình tĩnh, phải biết, tại trong mắt một số người, giảng đạo lý người đều là vô dụng người. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, Dương Minh một bàn tay đánh tới, một tát này trực tiếp đánh vào đầu chọc mặt. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng dám cùng ta trang bức, ngươi chẳng lẽ không biết trang bức là muốn trả giá đắt sao? Xác thực trang bức có đôi khi là muốn trả giá đắt, nhưng là tiểu tử này vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình hội bị đánh. Bọn họ cái tiệm này cũng mở thật lâu, nói thật ra cũng hố không ít người, nhưng là bình thường đều không cần dùng vũ lực, là hù dọa bị bọn họ hù dọa ở. Nhưng là hiện tại ngược lại là tốt, lại là chính mình bị đánh. Đầu chọc bưng bít lấy nóng bỏng mặt, nhìn lấy Dương Minh nói, "Tê Liệt, ngươi lại dám đánh ta?" Dương Minh lạnh lùng nói, "Không tệ, ta là đánh ngươi, ta còn nói cho ngươi, phàm là dám mắng ta người, ta đều đã đánh tới, không có một cái nào có thể trốn qua bị đánh." Nói Dương Minh nhấc chân cho tên đầu chọc này một chân, vốn là muốn lại đánh hắn một bàn tay, nhưng là Dương Minh nhìn đến tên chọc đầu này bụng mặt, dứt khoát trực tiếp đá một chân. Lúc này, cái kia gầy tiểu gia hỏa còn muốn trước, Dương Minh không có chờ hắn trước, trực tiếp là một chân đá đi, một cước này trực tiếp đá vào đầu chọc thân thể. Hai người ngược lại cùng một chỗ, thực đầu chọc vốn là nhát gan, hắn chỉ dám cáo mượn oai hổ. Cho nên hắn đổ về sau, sợ lên tránh ở một bên, không còn dám trước. Đầu chọc vốn là xem ra không giống người tốt lành gì, cho nên hắn ăn thiệt tỏi vẫn là muốn. Sau đó hắn đứng lên, cũng không có sợ hãi, mà là nghĩ đến làm sao báo cửu. Hắn đi đến Dương Minh trước mặt, trực tiếp nhất quyền đánh tới, lần này hắn lực lượng còn thật không nhỏ. Có điều hắn lực lượng này đánh người bình thường có lẽ vẫn là có thể, nhưng là cùng Dương Minh đánh, cái kia đúng là không có có tác dụng gì. Tuy nhiên hắn lực lượng đánh vào Dương Minh thân thể, Dương Minh cũng sẽ không cảm giác được đau, nhưng là Dương Minh vẫn là không muốn để cho hắn đánh vào chính mình thân thể. Sau đó Dương Minh chợt lách người tránh thoát đi, sau đó một chân đá vào đối phương thân thể. Lần này Dương Minh dùng lực, một cước này lại đem tiểu tử này đá tới cửa. Đầu chọc vốn đang cho là mình mới vừa rồi là không để ý ăn thiệt tòi, hiện tại hắn biết, chính mình căn bản không phải người ta đối thủ. Hắn thật vất vả theo địa đứng lên, Dương Minh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi có thể lên tái chiến." Đầu chọc nói ra, "Không chiến, ta biết chơi không lại ngươi." Nhìn đến đầu chọc không dám chiến, cái kia hạ lao bản lại không cao hứng, nàng lạnh lùng nói, "Ta xem như nuôi không sống các ngươi, đến thời điểm then chốt, các ngươi vậy mà cho ta như xe bị tuột xích." Dương Minh lạnh lùng nói, "Ta bằng hữu này không phải tại ngươi nơi này cắt tóc sao? Nếu như ngươi muốn cái trăm thanh khối tiền, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là ngươi bây giờ muốn mấy ngàn, gần 10.000 khối, cái này rõ ràng là hố người." Hạ lão bản nghe được Dương Minh nói như vậy, sau đó nói ra, "Vậy được rồi, các ngươi cho 880 khối đi. Đây đều là một chiếc. Thế nhưng là ta hiện tại không muốn cho ngươi một phần tiền cũng không cho ngươi." Dương Minh nói, "Con người của ta là cái dạng này, ngươi kính ta một thước, ta có thể mời ngươi một trượng, nhưng là nếu như ngươi muốn hô ta, ta sẽ vòng qua ngươi biết lợi hại." Hạ lão bản vừa nghe nói không nguyện ý cho mình một phần, hắn khẳng định là không nguyện ý. Hạ lão bản đột nhiên cầm lấy một cái kéo, sau đó đem cây kéo gác ở cao yến cổ, nói ra, "Tiểu tử, ngươi nói ngươi trả thù lao không? Nếu như ngươi không trả tiền, ngươi nhìn ta có dám hay không đem bạn gái của ngươi giết chết?" Nhìn đến lão bản này thật tức giận, Dương Minh cũng không có sợ hãi, ngược lại vừa cười vừa nói, "Bà chủ, ta nói thật cho ngươi biết đi, thực ta là không sợ ngươi, cái này cũng không phải bạn gái của ta. Ngươi vô luận như thế nào đe dọa ta đều không dùng. Không phải bạn gái của ngươi, vậy ngươi sẽ không như thế giúp nàng, cho nên ta dám khẳng định, đây là bạn gái của ngươi." Hạ lão bản nói ra, thực Dương Minh còn thật không muốn đánh nữ nhân này, bởi vì dù sao mình là cái nam nhân đánh nữ nhân, đối với Dương Minh nói đến, là rất khó ra tay. Bởi vì một người nam nhân, ngươi đánh nam nhân cái kia là có thể, nhưng là ngươi đánh nữ nhân, luôn cảm giác không còn gì để nói. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Hôm nay nữ nhân này vậy mà cầm lấy cây kéo đối với Dương Minh bằng hữu, Dương Minh cũng không thể theo thói quen ra bài. Thực đừng nói là một nữ nhân, xem như một người nam nhân bắt cóc Cao Yến, Dương Minh đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hạ lão bản chính ở chỗ này khí thế hung hăng, lại phát hiện mình thấy hoa mắt, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong tay mình cây kéo đã đến Dương Minh trong tay. Dương Minh cái kéo quăng ra, trực tiếp bắt lấy hạ lão bản tóc, sau đó một bàn tay đánh vào mặt nàng. Cao Yến đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, bây giờ thấy cây kéo bị Dương Minh đoạt lấy đi, mới tính thở dài một hơi, nhưng là trong lòng vẫn là rất giật mình. Phải nói là sợ hãi đi, chân đều còn tại run rẩy. Hạ lão bản chịu một bàn tay, nàng trong lòng vẫn là không phục, nàng la lớn, "Tiểu tử, ta đã dám ở chỗ này mở tiệm, vậy ta có hậu trường, ta tùy tiện đánh cái gọi điện thoại, sẽ đến một đám người." Đúng một tiếng, Dương Minh lại cho nàng một bàn tay, sau đó nói, "Tốt lắm, ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại, ngươi hô người tới, nhìn xem ta như thế nào thu thập bọn họ." Có điều nàng cũng là ở trong miệng nói một chút, coi là hâu người cũng sẽ không lập tức đến, nhưng là mình còn trong tay người ta có thể tùy thời tra tấn chính mình. Gia hỏa này cũng không nốc, có thể mở dạng này cửa hàng vậy dĩ nhiên đều là kẻ ra đời. Hạ lão bản nói ra, "Tiểu tử, ngươi đem đầu ta phát bung ra, bằng không ta muốn báo cảnh." Dương Minh lại lấy mái tóc giật nhẹ, nói ra, "Tốt lắm, ngươi bây giờ gọi điện thoại, ngươi hâu người cũng được, báo cảnh sát cũng được, ta không tin ngươi như thế hố người, cảnh sát hội không bắt ngươi." Nói, Dương Minh lại cho hạ lão bản một bàn tay, cái này lời nói thật. Hạ lão bản khỏe miệng đã có một vệt máu. Cao Yến ở một bên nói ra, "Dương Minh, tính toán, chúng ta hay là đi thôi." Dương Minh nói, "Tốt ta, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." Nói Dương Minh đưa tới cái này nữ lão bản, sau đó nói, "Về sau cho ta thật tốt làm ăn đi, chỉ cần ngươi còn dám hố người, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1354, trả thù đến. Hạ lão bản nhìn đến Dương Minh buông ra chính mình, sau đó nói ra, coi như ta hố người khác, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta là chính nghĩa hóa thân, mặc kệ ngươi hố người nào, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi còn không có chịu đầy đủ có phải hay không, vậy ta có thể thành toàn ngươi. Nói, Dương Minh lại đi đến trước gót chân nàng, duỗi tay nắm lấy hạ lao bản tóc. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Không có người không sợ bị đánh, càng là có tiền càng như vậy, đây cũng là Tần Thủy Hoàng tại sao muốn tìm trường sinh bất lão dược nguyên nhân đi, cho là hắn không muốn chết. Nhìn đến Dương Minh lại bắt lấy tóc mình, cái này nữ lao bản chữa cho tốt nói ra, ngươi yên tâm, ta khẳng định không dám, ta cũng không dám nữa. Ta về sau ai cũng không hố. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, về sau cho ta làm đến. Lúc này, Cao Yến chạy tới Dương Minh trước mặt, lôi kéo Dương Minh y phục nói ra, Dương Minh, đừng tìm nàng so đo, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi thôi. Dương Minh buông ra nữ lao bản tóc, sau đó cùng Cao Yến cùng đi, tới cửa, Dương Minh còn quay người nói một câu, tự ngươi nói, ngươi nhất định muốn cho ta làm đến. Nhất định làm đến, nhất định làm đến. Hạ lao bản cười theo nói ra. Hai người sau khi đi ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta ở đâu ăn cơm nha? Trung quanh đây đều là quán cơm nhỏ, chúng ta tùy tiện ăn một chút có thể, hôm nay ta mời ngươi đi, dù sao ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện. Cao Yến nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy không được, ta là nam nhân, ta làm sao có thể để ngươi tiểu cô nương mời ta? Nói Dương Minh đi đến xe trước mặt, sau đó mở cửa xe. Cao Yến xem xét Dương Minh xe này, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, đây chính là phe gia gì nha? Phải biết phe gia gì vậy nhưng chết thế giới xe xịn. Bình thường người cả một đời cũng không thể ngồi một lần, thậm chí có thể nói có người cả một đời đều chưa từng gặp qua xe này. Thực Cao Yến cũng là lần đầu tiên nhìn thấy xe này, trước kia cũng chỉ là tại máy tính nhìn qua hình ảnh. Dương Minh nhìn đến Cao Yến đang sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, còn đứng ngây đó làm gì, xe đi. Cao Yến gật gật đầu, xe về sau hỏi, Dương Minh, ngươi đây là phe ra gì đi, xe này muốn đáng giá không ít tiền đi. Đúng nha, là muốn đáng giá không ít tiền, bất quá đây không phải ta xe, cái này là bằng hữu xe. Bằng hữu cũng không tệ, ta đều không nghĩ tới ta còn có thể ngồi như thế xe sang trọng. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này có cái gì lừa thừa, nếu như ngươi nghĩ thoáng, cho ngươi mượn mở mấy ngày đều có thể. Vẫn là quên đi, ta cũng không dám mở tốt như vậy xe, vạn nhất chạm thử ta đều không thường nổi. Cao Yến nói ra, dạng này xe đều là có bảo hiểm, ngươi yên tâm đi. Đang khi nói chuyện Dương Minh phát động xe. Hai người tìm một quán cơm, Dương Minh đậu xe ở cơm cửa tiệm, sau đó cùng một chỗ đến trong tiệm cơm ăn cơm. Hai người tiến nhà hàng về sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là mỹ nữ, bình thường đều là nam nhân mời nữ nhân, muốn không phải là ta mời ngươi đi. Thế nhưng là ngươi chuyên môn lái xe tới đón ta, nếu như ngươi mời ta, ta còn là có chút xấu hổ. Mỹ nữ vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, sau này hay nói đi, lần thứ nhất vẫn là ta mời ngươi. Đang khi nói chuyện, hai người đi vào, lúc này, một cái phục vụ viên nên đón, nói ra, hai vị mời vào bên trong. Xe đứng ở các ngươi cửa không có việc gì đi. Dương Minh hỏi, tốt, không có việc gì. Các ngươi yên tâm tốt. Phục vụ viên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta yên tâm, lầu có gian phòng đi, ta mang ngươi đến lầu gian phòng. Có, các ngươi theo ta đi có thể. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Hai người theo phục vụ viên đi về sau, tiến một cái ghế lô. Ngồi xuống về sau, phục vụ viên để hai người gọi món ăn, Dương Minh đem menu đưa cho Cao Yến. Cao Yến vừa cười vừa nói, ta cũng sẽ không cứ gọi món ăn nha, vẫn là ngươi tới đi. Ngươi nhìn mặt, ngươi tẩy tốt cái gì ăn cái gì tốt. Dương Minh nói, Cao Yến không có cách, chỉ có thể tùy tiện điểm một cái đồ ăn, sau đó lại giao cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn đến ta mời ngươi, ngươi không có ý tứ điểm đúng không? Đồng dạng gọi món ăn đều là cái dạng này, nếu như mình mời khách chính mình bỏ được điểm, nếu như đổi thành người khác mời khách, cái kia không có ý tứ nhiều một chút. Cao Yến cười cười, không có có ý tốt nói cái gì, Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, ngươi không điểm ta tiếp tục điểm. Dương Minh lại điểm vài món thức ăn, muốn hai chai bia, thực Dương Minh hôm nay lái xe. Ám đạo ý là không thể uống rượu. Nhưng là có đồ ăn không có rượu, cũng là khó chịu, cho nên Dương Minh lại điểm bia. Điểm thức ăn ngon về sau, phục vụ viên đi làm việc, Cao Yến vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi lái xe, tốt nhất vẫn là không muốn uống rượu. Thế nhưng là ta đều điểm tốt, ta không uống có phải hay không là ngươi muốn uống hai bình nha? Dương Minh nói, ta cũng uống không hai bình, một bình đều quá sức. Cao Yến nói ra, thực ta quát một bình không có việc gì, không ảnh hưởng lái xe, lại nói quát chậm một chút cũng là bình thường. Dương Minh vừa cười vừa nói. Không bao lâu, đồ ăn đến, hai người ăn uống no đủ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta không có việc gì đi, thời gian dài như vậy quát một bình rượu, đã sớm nâng cốc tinh phát ra xong, huống chi bia chứa rượu còn rất thấp. Dương Minh tính tiền hoàn tất, cùng đi ra khỏi nhà hàng, đến nhà hàng bên ngoài, đột nhiên sửng sốt, bởi vì Dương Minh nhìn đến nhà hàng trước mặt đứng đấy mấy người. Mấy người này vậy mà mặc lấy là một dạng y giải phục, đều là giống nhau, mặt còn viết kinh thành gió đông võ giáo. Nguyên lai là võ thuật trường học, Dương Minh nhìn đến mấy người này, đột nhiên nhớ tới một việc, đây có phải hay không là nhà kia tiệm cắt tóc sự tình, đoán chừng là các nàng không phục, để bằng hưu tìm đến mình phiền phức. Dương Minh thấp giọng nói với Cao Yến, Cao Yến, ngươi bây giờ trước quay về trong tiệm cơm, ta đem trước mắt sự tình xử lý tốt, chúng ta lại đi. Cao Yến cũng không nốc, nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ tới những thứ này sự tình, sau đó vừa cười vừa nói, ta biết hay là bởi vì ta chuyện kia, ta sao có thể để một mình ngươi đến gánh chịu đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, ta có thể xử lý tốt, chuyện này thực rất đơn giản, ngươi ở bên ngoài ngược lại sẽ ảnh hưởng ta, vẫn là đi vào đi. Cao Yến gật gật đầu, nói ra, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta lui tới cửa. Nói, nàng lui tới cửa. Dương Minh nhìn đến Cao Yến lui tới cửa, cũng yên tâm, hắn tin tưởng những người này cũng sẽ không dây vào một nữ nhân. Mặt khác chính mình cũng hoàn toàn có thể ngăn cản những nữ nhân này, cái này đều không có nỗi lo về sau. Dương Minh đi đến đám người này trước mặt, nói ra, các ngươi có phải hay không nhằm vào ta tới, nếu như là, các ngươi cùng một chỗ đi. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1355, đưa mỹ nữ về nhà. Mấy người này xác thực đều là võ giáo, cũng xác thực thuộc là cái kia hạ lao bản mời đến, lĩnh một cái đầu là hạ lao bản biểu ca, người này tên cứ gọi Lâm Thiên. Lâm Thiên là võ giáo huấn luyện viên, cái này huấn luyện viên là gió đông võ giáo huấn luyện viên, hôm nay hắn mang theo mấy cái học sinh, đến giúp biểu muội mình xuất khí. Lâm này thời gian cũng là rất lợi hại, hơn nữa là một cái võ thuật môn phái truyền nhân, môn phái này là tại Thanh Triều có, bọn họ từng tại lúc đó rất nổi danh. Đương nhiên, dù sao môn phái này truyền nhân không nhiều, bởi vì trước kia cùng hiện tại không giống nhau. Trước kia là một chút môn phái đều dậm chân tại chỗ, trừ thiếu Lâm võ đang dạng này môn phái, một chút tiểu môn phái sẽ rất ít đi phát dương quang đại. Tuy nhiên những thứ này tiểu môn phái không đi phát dương quang đại, nhưng là cũng muốn thừa nhận, người ta xác thực cũng có thật biết công phu. Lâm Thiên là thiết quyền môn chuyên nhân, cái này thiết quyền môn, tự nhiên là quyền đầu công phu lợi hại. Bọn họ từ nhỏ chẳng những đánh bao cát, đồng thời còn muốn dùng thuốc phao tay. Hôm nay biểu muội mình bị đánh, cái kia có thể không cho biểu muội hắn xuất khí sao? Vốn là Dương Minh đi qua về sau, hạ lão bản để đầu chọc theo. Mai cho đến cái này nhà hàng, sau đó hạ lao bản gọi điện thoại để bọn hắn theo tới. Hạ lao bản chính mình không có dám ở chỗ này, nói thật ra, hắn thật đúng là sợ hãi. Hắn chỉ là xa xa mà nhìn xem, tính toán Dương Minh để bọn hắn cùng một chỗ, nhưng là làm một cái võ thuật huấn luyện viên, hắn cũng là không muốn làm những chuyện này. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh, nói ra, ngươi không nên nhìn chúng ta tới một nhóm người này, cho là chúng ta hội cùng một chỗ, thực ta là muốn chính mình đến, bọn họ nhất định phải đi theo ta. Bởi vì tại Lâm Thiên trong mắt, Dương Minh là một cái cậu ấm. Đến mức đánh nhau đó là khẳng định không được. Đã có thể mở phe ra di người, khẳng định là có tiền, nhưng là hắn sẽ không tin tưởng Dương Minh lợi hại. Dương Minh nói, ta không có thời gian cùng ngươi tán gẫu, ngươi nắm chắc bắt đầu đi, mặc kệ là mình đến, còn là các ngươi cùng một chỗ, ta đều sẽ đón lấy, thực ta biết ngươi không phải đối thủ của ta, để cho các ngươi cùng một chỗ, là vì tiết kiệm thời gian. Lâm Trời đã không cao hứng, hắn quay người đối với mình mấy cái học sinh nói ra, các ngươi cho ta về sau đi đi. Nói xong, hắn chạy Dương Minh xông lại. Dương Minh người này là như vậy, hắn từ trước tới giờ không đi chủ động gây chuyện, nhưng là nếu như cùng người treo chọc hắn, hắn khẳng định là sẽ không sợ sự tình. Dương Minh trực tiếp nên đón, nói thật ra, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Tuy nhiên Lâm Thiên là tập võ, nhưng là căn bản không có cách nào cho Dương Minh cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Lâm Thiên chủ yếu là quyền pháp, tự nhiên trực tiếp quyền đầu đánh tới, quyền này đầu là rất lợi hại, đánh đi ra đều mang tiếng gió. Dương Minh tính toán nằm thân thể vậy cũng là không có việc gì, nhưng là Dương Minh sẽ không để cho chính mình bị đánh. Dương Minh nhìn đến quyền đầu đến, trực tiếp chợt lách người, né tránh quyền đầu, thuận tay kéo một cái, chân nhất câu, đem đối phương đánh ngã. Lâm Thiên trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, hắn xác thực không nghĩ ra, tại sao sẽ là như vậy nha. Lâm Thiên nằm ở địa chi về sau, lập tức đứng lên, bởi vì Dương Minh tuy nhiên đem hắn phóng tới, nhưng lại không có sử dụng nội lực hoặc là linh khí, cho nên hắn đồng thời không bị thương tổn. Bất quá Lâm Thiên cũng đã rất giật mình, hắn không nghĩ tới đối phương có thể như vậy, lại đem chính mình cái này võ thuật cao thủ tùy tiện đánh ngã. Nói thật ra, cái này tuyệt đối không có nghĩ đến, chẳng lẽ là mình quá bất cẩn. Cũng chỉ có lời giải thích này lộ ra hợp lý một chút, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, ta biết ngươi bây giờ đã đang hoài nghi nhân sinh, ngươi cho ta tiếp tục tới đi. Là Dương Minh không nói, Lâm Thiên cũng sẽ tiếp tục, hắn lần này là coi Dương Minh là cao thủ đối đãi, cho nên lại đánh tới. Hắn vừa vọt tới Dương Minh trước mặt, sự tình lần này là nghiêm trọng, Dương Minh trực tiếp đem hắn đánh ngã. Lần này khẳng định lần nghiêm trọng, Lâm Thiên ngồi trên mặt đất, chính mình cái mông bị ngã rất đau, có loại kia toàn tâm cảm giác đau đớn. Lúc này, hắn biết, chính mình căn bản không phải người ta đối thủ. Hắn mấy cái đồ đệ nhìn đều sư phụ mình ngược lại, đồng thời bị đánh ngã hai lần, bọn họ nhất thời gấp. Cùng một chỗ vào tới, sư phụ bị đánh đồ đệ chịu nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát. Lúc này, Lâm Thiên nhìn đến đồ đệ mình đến, hắn nhất thời không cao hứng, làm sao có thể dạng này nha, chính mình cũng không được, những thứ này đồ đệ khẳng định xong đời. Bởi vì hắn biết, đồ đệ mình cùng mình đều rất rất lớn khoảng cách, càng không pháp cùng người trẻ tuổi trước mặt này. Nghĩ đến đường này, hắn hô, ai, đều khác xúc động. Nhưng là hắn lời này giống như kêu hơi trễ, bởi vì đã co ngã xuống, trong nháy mắt, hắn đồ đệ ngã xuống một mảng lớn. Dương Minh nhìn đều không có lại xem bọn hắn, chỉ là lạnh lùng nói, ta cũng không muốn nói cái gì, các ngươi đều cút đi cho ta. Sau khi nói xong, Dương Minh quay người vẫy tay, để Cao Yến tới. Cao Yến thật không nghĩ tới Dương Minh lợi hại như vậy, nhìn đến Dương Minh một người vậy mà làm đối phương một đoàn, sau đó đi tới, nói ra, Dương Minh, ngươi chết thật quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói thật ra, đối phó bọn hắn dạng này người, ta còn thực sự là dư xài. Đang khi nói chuyện hai người xe, Dương Minh lái xe, thực hắn xem sớm đến cái kia Hạ lão bản. Sau đó hắn có ý đem chiếc xe chạy đến Hạ lão bản trước mặt, sau đó mở ra xe cửa sổ xe nói ra, ngươi tìm dạng này người nha, căn bản không đủ ta đánh, lần sau tìm lợi hại một điểm người nha, ngươi đây cũng quá không được. Sau khi nói xong, Dương Minh không tiếp tục đi để ý đến nàng, lái xe hơi rời đi nơi này về sau, Dương Minh mới hỏi, mỹ nữ, ngươi ở chỗ nào, ta vẫn là đưa ngươi về nhà đi. Ta ở phụ cận đây, ta chỉ huy ngươi đi. Cao Yến nói ra. Không bao lâu, Dương Minh đem Cao Yến đưa đến chỗ ở, sau đó nói, ngươi xuống xe đi, về sau ngươi lại có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta có thể. Ngươi có muốn hay không đến ta ở địa phương chơi biết. Lần sau đi, ta còn có chuyện. Thực Dương Minh cũng không có chuyện gì, nhưng là dù sao người ta là cái nữ hài tử, chính mình còn thật có chút xấu hổ. Dương Minh cùng hắn nam nhân khác biệt, hắn nam nhân nếu như là có nữ nhân mời, sớm hấp tấp đi qua. Nhìn đến Dương Minh không nguyện ý đến chỗ mình ở chơi, Cao Yến càng thêm bội phục Dương Minh, cảm giác cái này Dương Minh là một cái chính nhân quân tử. Thực Dương Minh thật đúng là chính nhân quân tử. Lại nói hắn mở cái này phe ra gì, là trực tiếp tại cao cửa trường học dừng lại, vậy cũng tuyệt đối là có thể có nữ đại học sinh xe. Dương Minh vừa rời đi nơi này, hắn điện thoại di động vang lên, Dương Minh xem xét, lại là Lý Hân Hân gọi điện thoại tới. Dương Minh nghĩ thầm, đây cũng là thật có ý tứ, chính mình mới vừa tới đến kinh thành, nàng đánh điện thoại mình. Nếu là Lý Hân Hân điện thoại, tự nhiên mở ra nghe đối phương điện thoại. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1356, Âu Dương Tố Tố. Dương Minh kết nối về sau, nói ra, mỹ nữ chủ tịch, tìm ta có chuyện gì không? Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi bây giờ đang làm gì? Ta hiện tại đang lái xe. Không có chuyện gì, ngươi đang làm gì nha? Ta tại vùng ngoại thành điện ảnh và truyền hình khu vực nơi này, đợi lát nữa muốn đập quảng cáo, ngươi nếu như không có chuyện gì tới chơi nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, nếu là dạng này, vậy ta đi xem một chút, ngươi chờ ta nha. Nói Dương Minh tắt điện thoại treo về sau đó lái xe thẳng đến chỗ kia đi. Dương Minh tới chỗ về sau, tới chỗ, tìm tới Lý Hân Hân. Lý Hân Hân đưa cho Dương Minh một lon coca, vừa cười vừa nói, tại sao không có nhìn thấy diễn viên nha? Vừa mới đã gọi qua điện thoại, diễn viên lập tức đến. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, là nam hay là nữ? Đương nhiên là nữ, có phải hay không lại muốn nhìn mỹ nữ? Đó cũng không phải, ta không rửa sạch nhìn mỹ nữ, tính toán thật nghĩ nhìn, đó cũng là nhìn ngươi, là ngôi sao cũng không nhất định có thể đuổi ngươi. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ngươi chớ khen ta, ta thế nhưng là không có lớn như vậy bản sự, bình thường người đều là rửa sạch nói lớn lên thật tốt giống như minh tinh điện ảnh. Minh tinh điện ảnh chỗ lấy đẹp mắt, đó là bởi vì trang điểm. Nếu như tháo trang sức về sau, còn chưa nhất định có người bình thường xinh đẹp đâu. Dương Minh nói. Dương Minh vừa dứt lời, nhìn đến một cái mỹ nữ đi tới, Dương Minh xem xét mỹ nữ này, nhất thời thật là có chút giật mình. Bởi vì cái này mỹ nữ xác thực xinh đẹp, Lý Hân Hân cười nói với Dương Minh, mỹ nữ này là hôm nay cho chúng ta đập quảng cáo diễn viên. Sau khi nói xong, Lý Hân Hân lại đem Dương Minh giới thiệu cái này mỹ nữ. Cái này mỹ nữ gọi Âu Dương Tố Tố, xem xét là một cái có tố chất nữ hài tử, đối với người cũng so với khách khí. Nàng còn chủ động cùng cho Dương Minh nắm tay. Thực có chút tam lưu diễn viên xác thực muốn một chút hạng nhất ngôi sao tố chất khá hơn chút, cũng đối nhân hòa khí. Một chút đánh xong cảm giác mình rất lợi hại, bình thường là xem thường người, đương nhiên ngôi sao đập quảng cáo giá cả cũng rất kinh người. Dương Minh vừa cười vừa nói, chừng nào thì bắt đầu. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, ta dù sao tới, các ngươi nói chừng nào thì bắt đầu, cái kia chừng nào thì bắt đầu. Tốt, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Lý Hân Hân nói cũng đi bắt chuyện người khác, để mọi người chuẩn bị quay chụp. Tất cả đều chuẩn bị tự, đang định quay chụp thời điểm, đột nhiên một người đi tới. Người này là một người đầu trọc, xem xét không phải vật gì tốt, hắn tới về sau, nói ra, Âu Dương Tố Tố, ngươi lập tức cho ta trở về. Âu Dương Tố Tố nói ra, cái này lập tức muốn đập tốt, chờ ta đập tốt lại trở về không được sao. Không được, lão bản gọi ngươi, để ngươi trở về ngươi tất cần trở về. Đầu trọc lạnh lùng nói, ta cũng không phải nói không quay về, bên này đều đã chuẩn bị tốt, ngươi để cho chúng ta đập xong trở về không được sao. Âu Dương Tố Tố nói ra. Lý Hân Hân ở một bên hỏi, làm sao gấp gáp như vậy để cho nàng trở về, lão bản của các ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Có việc không có chuyện cùng ngươi lại có quan hệ gì, không có chuyện gì không thể trở về đi sao? Đầu chọc nói ra, ta cũng không phải không cho các ngươi tiền, ta bên này đều an bài tốt, các ngươi làm như vậy sự tình có ý tứ gì? Lý Hân Hân lạnh lùng nói. Âu Dương Tố Tố xem ra có chút cũ thực, nhưng là nàng cũng có chút không cao hứng, nói ra, đừng đi quản hắn, chúng ta đập chúng ta, không để ý tới hắn tốt. Đầu chọc nghe xong lời này, nhất thời không cao hứng, hắn nói ra, Âu Dương Tố Tố, ngươi có phải hay không cánh cứng rắn, muốn bay một mình? Dương Minh sớm nhìn không được, đứng lên đi đến đầu chọc bên người, nói ra, chúng ta muốn đập, ngươi cho ta né qua một bên đi. Đầu chọc nhìn đến Dương Minh, căn bản không có đem Dương Minh để vào mắt, lạnh lùng nói, tiểu tử, cùng ngươi có quan hệ gì? Dương Minh nói, ta để ngươi lăn, ngươi nghe đến không có. Đầu chọc lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là chán sống. Nói, hắn muốn động thủ, thế nhưng là không đợi hắn động thủ, Dương Minh giơ chân lên, một chân đem hắn đá qua một bên. Đầu chọc ngã xuống đất về sau, mới biết mình nhìn nhầm, nguyên lai người ta là lợi hại như vậy, chắc không được dám đối với mình hành. Hắn bỏ sau khi thức dậy, không dám lại đến Dương Minh trước mặt, chỉ là chỉ Dương Minh nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta làm sao thu thập ngươi, ta không biết để ngươi dễ chịu. Nói, hắn xoay mặt đi. Nhìn đến đầu chọc đi, Âu Dương Tố Tố sắc mặt có chút sợ hãi, xác thực nàng cũng không làm sao lo lắng cho mình, nàng là thay Dương Minh lo lắng. Bởi vì Âu Dương Tố Tố biết mình lão bản là cái rất nhân vật lợi hại, tại kinh thành cũng coi là một cái có quyền có thế người, tối thiểu nhất là gia hỏa này là lưu manh xuất thân. Dương Minh nhìn đến Âu Dương Tố Tố sắc mặt, sau đó vừa cười vừa nói, mị nữ, ngươi không cần phải sợ, có ta ở đây ngươi cái gì cũng không cần sợ. Thực ta không phải sợ hãi, ta là vì ngươi lo lắng, ngươi không biết lão bản của ta. Lão bản của ta trước tiên là lưu manh xuất thân, ta sợ hắn hội gây bất lợi cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, cái này thật không có cái gì tốt lo lắng, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều sẽ không sợ sệt. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta bây giờ tiếp tục đập quảng cáo, ngươi đừng có bất kỳ lo lắng nào. Âu Dương Tố Tố gật gật đầu, nhưng là vẫn có chút khẩn trương, luôn luôn không tiến vào trạng thái, thử hai lần cũng không quá tốt. Lúc này, đột nhiên một thanh âm hô, Âu Dương Tố Tố, ngươi là gan không nhỏ nha, thậm chí ngay cả ta lời nói đều không nghe. Mọi người cái này mới nhìn đến tới một người, Dương Minh sợ hắn đối Âu Dương Tố Tố bất lợi, sau đó đứng lên. Lúc này đầu chọc cũng theo tới, hắn chỉ Dương Minh nói, lão bản, mới vừa rồi là tiểu tử này đánh ta, ngươi phải cho ta xuất khí nha. Đầu chọc lão bản gọi Trương Hiệu Lực, hắn vừa nhìn thấy Dương Minh, nhất thời sửng sốt, thậm chí ngay cả mặt đều biến sắc. Hắn túi đầu mắng đầu chọc một câu, nói ra, tê liệt, ngươi chọc tới lợi hại người. Đầu chọc nghĩ thầm, không phải lợi hại tiểu hài tử sao? Có cái gì tốt lợi hại? Sau đó nói ra, hắn là lợi hại hơn nữa, vậy cũng là một người, có cái gì tốt sợ, ngươi gọi điện thoại nhiều hô mấy người, ngươi có thể. Trương Hiểu Lực căn bản không có lại đi ý đầu trọc, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Thiếu, nguyên lai là ngươi nhà, ta thật không biết là ngươi, nếu như biết ngươi đến, ta sớm đến thăm ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi biết ta? Trương Hiểu Lực vừa cười vừa nói, Dương Thiếu, ngươi còn nhớ rõ ngươi thắng phe ra gì thời điểm đi? Là kinh thành tứ thiếu gia một trong Trương Nhị Đản, hắn đem phe ra di thua ngươi, lúc đó ngươi còn là rất hào phóng không có mớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên nhớ đến, ngươi ý tứ ngày đó ngươi cũng ở tại chỗ. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1357, cùng mỹ nữ cùng nhau ăn cơm. Trương Hiểu Lực túi đầu không lưng nói, đúng nha, lúc đó ta cũng ở tại chỗ, chỉ là ta là cái tiểu nhân vật, ngươi căn bản sẽ không chú ý ta. Dương Minh nói, đã nhận biết dễ làm, cái này nữ diễn viên là ngươi thủ hạ đi, nàng tại cho ta nhóm đập quảng cáo. Ngươi không nên làm khó nàng. Dương Thiếu ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không khó xử nàng, có thể cho các ngươi đập quảng cáo, đó là chúng ta vinh hạnh, để cho nàng tại các ngươi nơi này đập, đập tới khi nào đều có thể, hôm nay đập không tốt ngày mai đập đều có thể. Trương Hiểu Lực nói ra, vậy ta về trước đi, không quấy rầy các ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, các loại Âu Dương tiểu thư sau khi trở về, ngươi sẽ không làm khó nàng a. Dương Thiếu ngươi nói đùa, có ngươi ở giữa, ta dám sao? Đừng nói nhịp tim đập không biết, là lúc sau ta cũng sẽ không như thế làm. Trương Hiểu Lực nói ra, nói như vậy ta yên tâm, vậy ngươi có thể đi trở về. Dương Minh nói, tốt, muốn không muộn ta mời Dương Thiếu ăn cơm đi, chúng ta cùng uống hai chén. Ta hôm nay không có thời gian, về sau có rảnh rồi nói sau. Tốt, có cơ hội ta lại mời Dương ít uống rượu. Nói Trương Hiểu Lực rời đi. Nhìn lấy lao bản mình đối diện trước cái này Dương Thiếu khách khí như vậy, hơn nữa còn là túi đầu không lưng, Âu Dương Tố Tố cũng yên tâm. Nàng đương nhiên biết Dương Minh không phải đơn giản người, đánh nhau lợi hại người chỗ nào đều có thể tìm được. Nhưng là một chân đem bệnh nhân đá bay xác thực rất khó tìm đến. Nhất làm cho nàng bội phục là khí thế kia, một người nam nhân muốn là khí thế. Đặc biệt là có thể làm cho mình lão bản túi đầu không lưng, cái kia tuyệt đối không phải một người đơn giản. Bởi vì Âu Dương Tố Tố biết, bình thường người nhìn thấy lão bản mình, vậy cũng là muốn túi đầu không lưng, là xã hội tiểu côn đồ, cũng đều đối lao bản mình rất tôn kính. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, hiện tại không có việc gì, chúng ta có thể tiếp tục. Dương Minh nói, đối đập quảng cáo ta là không hiểu, các ngươi tiếp tục đi. Âu Dương Tố Tố hiện tại không lo lắng, cho nên quay phim cũng là rất dễ dàng tiến vào trạng thái, lần này một lần qua, đồng thời đập hiệu quả rất tốt, tất cả mọi người rất hài lòng. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, như là đã đập tốt, đợi lát nữa ta mời mọi người cùng nhau ăn cơm. Những người kia đều lần lượt rời đi, cũng là chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện đang dùng cơm có phải hay không có chút sớm nha. Hiện tại là mùa đông, trời tối sớm, cho nên chúng ta vẫn là sớm một chút đi ăn đi. Lý Hân Hân nói ra, thu thập một chút, chúng ta đi nhà hàng. 3 người rời đi điện ảnh và truyền hình khu vực, mỹ nữ vậy mà không có ngồi Lý Hân Hân xe, nàng ngồi Dương Minh xe hơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi gọi Âu Dương Tố Tố đúng không? Đúng nha, ngươi tên là gì? Âu Dương Tố Tố hỏi. Ta gọi Dương Minh, rất phổ thông tên, không có tên ngươi êm hay. Ta ngược lại thật ra cảm giác tên ngươi tên của ta êm hay. Bọn họ vừa trò chuyện thiên, một bên theo Lý Hân Hân xe tiến vào trong thành phố, Lý Hân Hân giảm bớt tốc độ, xe ngừng ở của tiệm cơm. Dương Minh cũng đậu xe ở cửa chính, 3 người xuống xe về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lý Tổng, hôm nay là ngươi mời khách vẫn là ta mời khách. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, hôm nay đều là ta mời khách. Vốn là ta muốn mời các ngươi hai cái mỹ nữ, đã ngươi không cần mời khách, vậy ngươi mời khách tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. 3 người sau khi đi vào, lập tức có phục vụ viên nên, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta là đến gian phòng còn là ở phía dưới ăn cơm. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, ở nơi nào đều như thế, chỉ cần có thể ăn cơm có thể. Vẫn là đến trong giặc đi, hôm nay chuyên môn mời ngôi sao lớn, bên ngoài vẫn là đến trong giặc đi. Lý Hân Hân nói ra. Phục vụ viên ở một bên đã nghe được rất rõ ràng, sau đó mang theo 3 người cùng một chỗ đến lầu gian phòng. Đến gian phòng về sau, 3 người ngồi xuống, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không cứ gọi món ăn, các ngươi hai cái mỹ nữ tùy tiện điểm đi, dù sao ta theo các ngươi ăn uống miễn phí có thể. Lý Hân Hân đem thực đơn đưa cho Âu Dương Tố Tố, Âu Dương Tố Tố lật qua, nàng cũng không có điểm, chỉ là nhìn xem, lại đưa cho Lý Hân Hân. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Âu Dương tiểu thư, vẫn là ngươi chọn đi, ta chuyên môn mời ngươi, ngươi tùy tiện điểm mấy cái. Sau đó ta lại điểm. Âu Dương Tố Tố nói ra, thực ta cũng là không thích gọi món ăn, ta ý nghĩ còn là các ngươi điểm đi. Lúc này, phục vụ viên tại nói với trước, ta cho các ngươi một cái đi, chúng ta nơi này có một loại phần món ăn, loại này phần món ăn vừa vặn thích hợp 3 vị, ta cho các ngươi sẽ không sai, chỉ cần 666 khối. Nếu như tại bình thường tiền lương cơ sở, 3 người một bữa cơm mấy trăm là không ít, nhưng là tại Lý Hân Hân trong con mắt của bọn họ, vậy căn bản không tính tiền. Đặc biệt hôm nay là mời khách, lại không phải mình ăn cơm. Cho nên Lý Hân Hân cảm giác cái này hơn 600 là hơi ít, sau đó vừa cười vừa nói, hơn 600 có phải hay không hơi ít, đoán chừng đều ăn không đủ no. Âu Dương Tố Tố nói ra, 3 người 6 bạch nhiều khẳng định là đầy đủ, như vậy đi. Lý Hân Hân nói ra, phục vụ viên, ngươi chỉ lo cho chúng ta phần món ăn, bộ này bữa ăn bên trong đến tuột cùng là món gì, chúng ta đều còn không biết đâu. Dương Minh ở một bên vừa cười vừa nói, các ngươi cái này phần món ăn bên trong có rượu hay không nha, như bịa cái gì. Lý Hân Hân nói ra, ngươi muốn đẹp. Phần món ăn bên trong làm sao có thể có tiểu? Đúng, chúng ta phần món ăn chỉ là đồ ăn, không có rượu cùng đồ uống, chỗ lấy các ngươi nếu như uống rượu cùng đồ uống, cái kia muốn đơn điểm. Phục vụ viên nói đem phần món ăn tờ kia đưa cho Lý Hân Hân. Lý Hân Hân thêm qua thực đơn nhìn xem, nói ra, không tệ, cái này mấy món ăn còn có thể, ngươi cho chúng ta cầm 6 chai bia, sau đó lại thêm một cái nước nấu hắc ngư. Phục vụ viên gật gật đầu, sau đó nói, 3 vị chờ một lát, ta ngựa hội cho các ngươi lần lượt đồ ăn. Nói phục vụ viên rời đi. Nhìn đến phục vụ viên rời đi, Âu Dương Tố Tố nói ra, các ngươi hai cái đều lái xe, uống rượu có thể làm sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, uống rượu không quan trọng, cùng đồ uống không sai biệt lắm. Bia cũng không được nha, người ta cảnh sát giao thông nếu như kiểm tra, là có thể điều tra ra. Âu Dương Tố Tố nói ra, thực Âu Dương Tố Tố biểu lộ Dương Minh có thể thấy được, là quan tâm chính mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, đại không tỉnh rượu lại đi, không có việc gì. Lý Hân Hân ở một bên nói ra, Âu Dương tiểu thư. Ngươi không muốn thay chúng ta lo lắng, Dương Minh là thầy thuốc, nàng tùy thời có thể giải rượu, không có nhận biết sự tình. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta nghe nói có cái thần y ở Dương Minh, nghe nói người này rất trẻ trung, ngươi không phải là thần y ở Dương Minh đi. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1358, Mỹ nữ ca ca. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Âu Dương tiểu thư, còn thật để ngươi cho đoán đúng, vị này là hoa hạ thần y ở bảng đại thần y ở Dương Minh. Vừa nghe nói trước mặt mình lại là đại thần y ở Dương Minh. Âu Dương Tố Tố cũng là giật nảy cả mình, nếu như không phải Lý Hân Hân nói ra, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Dương Minh là cái kia nổi tiếng thiên hạ đại thần y điề. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi không nên quá khách khí, ta là một cái tiểu thôn y điề. Không bao lâu, thịt rượu đến, Dương Minh cho hai cái mỹ nữ rót rượu, tiểu ngược lại tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại tiểu đã ngược lại tốt, chúng ta làm một trận chén. Âu Dương Tố Tố nói ra, một lần uống một chén, vậy cũng quá dọa người, muốn không uống ít điểm. Lý Hân Hân nói ra, đương nhiên có thể, tùy tiện quát, có thể uống bao nhiêu, không muốn uống nhiều. Tốt, ta làm, các ngươi tùy ý. Nói Dương Minh đem chén rượu này uống vào. Dương Minh để ly xuống thời điểm, nhìn đến Âu Dương Tố Tố tay lại có cái vết sẹo, cái này vết sẹo rất rõ ràng. Dương Minh đợi nàng để ly xuống, sau đó vừa cười vừa nói, Âu Dương tiểu thư, tay ngươi là lúc nào thụ thương? Thực các ngươi không muốn gọi ta Âu Dương tiểu thư, trực tiếp hô tên của ta có thể. Âu Dương Tố Tố nói ra, thực ta cái này thương tổn là khi còn bé bỏng, chỉ là đến bây giờ đều không có thuốc có thể đi vết sẹo này. Nguyên lai khi đó, Âu Dương Tố Tố còn là tiểu hài tử, khi còn bé ham chơi, nàng cầm lấy cái bật lửa thiêu nhựa tờ lạt tiệp, không cẩn thận nhựa tờ lạt tiệp nơi tay. Nhưng là nàng lúc đó sợ hãi, không dám cùng người trong nhà nói, thiêu về sau còn nắm tay cắm vào túi quần, mãi cho đến muộn ăn cơm thời điểm, người trong nhà mới phát hiện. Lúc đó người trong nhà mang nàng đi bệnh viện thời điểm, trong bệnh viện người nói đã tới muộn, cái này thương tổn không dễ làm, chỉ có thể giảm viêm sức thuốc, sau cùng lưu lại vết sẹo này. Mặc dù bây giờ y học phát đạt, nhưng là đối dạng này vết sẹo cũ cũng tay không tốt lắm trị liệu. Sau đó, vẫn luôn hiện tại cũng còn có một cái vết sẹo. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này không tính là gì, ta đều có thể trị hết tay ngươi vết sẹo. Thật giả? Âu Dương Tố Tố nói ra, thực ta đến qua một chút thẩm mỹ viện, bọn họ đều khó mà nói trị liệu, có địa phương nói muốn cắt khác địa phương ra, mới có thể bổ nơi này, ngẫm lại đều sợ hãi. Bọn họ đều không được, nhưng là trong tay Dương Minh, cái này đều không tính là gì sự tình. Lý Hân Hân nói ra, là chuyện này giao cho ta đi, ta khẳng định tốt ngươi chưa khỏi. Dương Minh nói, tốt, vậy thì thật là cảm ơn ngươi, là không biết lúc nào có thể trị hết. Âu Dương Tố Tố nói ra, hôm nay để Dương Minh đưa ngươi về nhà, sau đó giúp ngươi trị liệu không thể, cái này đều không là chuyện gì. Lý Hân Hân ở một bên nói ra. Lúc này, Âu Dương Tố Tố cầm điện thoại di động lên, vừa cười vừa nói, ca ca ta điện thoại, ca ca ta gọi điện thoại tới, ta tiếp một chút điện thoại. Âu Dương Tố Tố nghe điện thoại về sau đó đem điện thoại di động đặt ở cái bàn, Dương Minh vừa cười vừa nói, sẽ không như thế khéo léo đi, ca ca ngươi vậy mà cũng ở cái này nhà hàng. Bởi vì Dương Minh vừa mới đại khái nghe rõ ràng, Âu Dương Tố Tố gọi điện thoại thời điểm, hắn nghe nói Âu Dương Tố Tố ca ca cũng ở nơi đây. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cũng không nghĩ tới ca ca ta lại ở chỗ này, nàng đoán chừng lập tức tới. Lúc này, cửa bị đẩy ra, một thanh niên nam tử đi tới. Nam tử này dài đến cũng không xấu, nhưng là khiến người ta xem xét phát hiện nam tử này có một loại lô mãng cảm giác, đồng thời giống xã hội tiểu côn đồ. Nam tử này là Âu Dương Tiểu Hoa, là Âu Dương Tố Tố ca ca. Thực Âu Dương gia tộc tại Kinh Thành tuy nhiên không thể nói là nhiều đại gia tộc, nhưng là bọn họ sự nghiệp cũng là làm có thể. Âu Dương Tiểu Hoa phụ thân gọi Âu Dương Trấn Long. Âu Dương Trấn Long tại Kinh Thành làm bất động sản sinh ý, làm cũng khá, con trai của nàng tại chính mình bất động sản ban, đồng thời đảm nhiệm công ty bất động sản lão bản. Nữ nhi của hắn lại không thích làm ăn, chủ yếu nhất là, con gái nàng hết lần này tới lần khác ưa thích quay phim, điều này cũng làm cho Âu Dương Trấn Long khắc nha biện pháp, chỉ có thể tùy theo chính mình bảo bối nữ nhi. Lúc này Âu Dương Tiểu Hoa nhìn đến Lý Hân Hân, phát hiện mỹ nữ này thật rất xinh đẹp, nhất thời Âu Dương Tiểu Hoa cũng không cho mình muội muội chào hỏi. Trực tiếp đi đến Lý Hân Hân trước mặt, nói ra, mỹ nữ, ngươi thật sự là rất xinh đẹp nha. Lý Hân Hân vốn là đối với Âu Dương Tiểu Hoa dạng này nam nhân phản cảm, bây giờ lại say khướt chạy đến trước chân, sau đó nàng lạnh lùng nói, ta có xinh đẹp hay không cùng ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm, ngươi cách ta xa một chút. Âu Dương Tiểu Hoa không biết Lý Hân Hân là làm gì, nhưng nhìn đến Lý Hân Hân đối với mình không tôn trọng, nàng nhất thời không cao hứng, nói ra, choáng, tại sao cùng ta không có quan hệ, nếu như ta lấy ngươi, đây không phải là cùng ta có quan hệ. Dương Minh xem xét, nhất thời cũng không cao hứng, cái này Âu Dương Tố Tố còn tính là cái không tệ nữ hài tử. Làm sao ca ca của nàng hội là như vậy nha, cái này cũng thật để cho mình mở rộng tầm mắt. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi cũng không chiếu soi gương, nhìn xem chính mình cái này đức hạnh, ngươi xứng đáng nàng sao. Lúc này, Âu Dương Tố Tố cũng có chút nóng nảy, chính mình cái này ca ca cũng quá mất mặt, nếu như sớm biết mình ca ca hội là như vậy người. Chính mình nói cái gì cũng sẽ không để hắn tới, đây cũng quá mất mặt. Là xác thực quá mất mặt, Âu Dương Tố Tố cũng nhìn không được, nàng đứng lên nói ra, ca ca, ngươi đừng ở chỗ này mất mặt, uống say mau về nhà đi. Âu Dương Tiểu Hoa tuy nhiên đối với người khác không khách khí, nhưng là đối chính mình cái này muội muội hắn vẫn là rất khách khí. Người bình thường đều là như vậy, vô luận nhiều người xấu, đối người nhà mình bình thường sẽ không xấu. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, muội muội, ngươi giới thiệu cho ta một chút, người này là ai, ta nhìn nàng, về sau để cho nàng làm tẩu tử ngươi thế nào. Lúc này, Dương Minh đứng lên, nói ra, tiểu tử, nếu như không phải xem ở ngươi muội muội mặt mũi, ta sớm đem ngươi ném ra, hiện tại nắm chặt cút cho ta, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu tử nha, ta cũng là xem ở muội muội ta mặt mũi, mới không có cho ngươi so đo, nếu như là tại địa phương khác, ngươi hôm nay nói không chừng đã nằm xuống. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, còn nữa nói, ta tìm người yêu cùng ngươi có quan hệ sao? Dương Minh lạnh lùng nói, thật đúng là cùng ta có quan hệ, nàng là bạn gái của ta, ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không? Lý Hân Hân mặc dù biết Dương Minh cùng biểu muội mình nói, nhưng là Dương Minh hôm nay có thể nói ra như thế tới nói, Lý Hân Hân vẫn là rất cao hứng. Bởi vì bất kỳ nữ nhân nào đều cần bảo hộ, mặc kệ là dạng gì nữ nhân, nàng cũng phải cần nam nhân bảo hộ. Lời này Lý Hân Hân nghe là thật cao hứng, nhưng là Âu Dương Tố Tố nghe về sau, lại là có chút phiền muộn. Chương 1359, ở Mỹ nữ trong nhà. Âu Dương Tố Tố chỗ lấy phiền muộn, là bởi vì nàng đối Dương Minh là nhất kiến trung tình, cũng là nói ở trong lòng đã ưa thích Dương Minh, chỉ là Dương Minh lại nhưng đã có bạn gái, nàng có thể không phiền muộn sao. Âu Dương Tiểu Hoa nghe xong Dương Minh lời nói, nhất thời cũng là có chút khó chịu, bởi vì hai người kia Âu Dương Tiểu Hoa cũng không nhận ra, cho nên nếu như người ta là bạn bè trai gái, đó cũng là rất bình thường sự tình. Đương nhiên, đây cũng là tiểu tử này không làm việc đàng hoàng kết quả, hắn tuy nhiên treo tổng giám đốc thẻ bài, nhưng là vẫn cha hắn phụ trách. Âu Dương Tiểu Hoa phụ trách sự tình, đó là mỗi ngày ra ngoài uống rượu hoặc là tán gái. Nếu như hắn làm việc cho tốt, không có khả năng không biết Lý Hân Hân. Bởi vì bọn hắn Âu Dương gia tộc là làm bất động sản, Lý Hân Hân sản nghiệp bên trong cũng có bất động sản. Tuy nhiên Âu Dương Tiểu Hoa không biết Lý Hân Hân, nhưng là hắn phụ thân nhận biết, tính toán hắn phụ thân tại chỗ, cũng là sẽ đối với Lý Hân Hân rất tôn trọng. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, tại kinh thành ngươi có thể hỏi thăm một chút, ta không tin có người sẽ đối với ta không tôn trọng, đã ta nhìn nữ nhân, ta nhất định có thể cưới được. Thực nói thật, bọn gia hỏa này nói cưới, vậy cũng là hốt du người. Bọn họ mục đích thực cũng là chơi đùa, hắn mặt ngoài nói là chính thức yêu đương, thực cũng là chơi đùa, vẫn chưa tới cái kia cưới lời nói thật, đoán chừng đã vùng. Nói, hắn thân thủ đi mò Lý Hân Hân mặt, Lý Hân Hân dọa đến một bên trốn về sau một bên nhắm mắt. Lúc này Dương Minh xác thực nhìn không được, hắn trực tiếp cho Âu Dương Tiểu Hoa một bàn tay. Đùng một tiếng đánh vào Âu Dương Tiểu Hoa mặt, cái này một tiếng vang dọn, lập tức đem Âu Dương đại thiếu cho ngơ ngác ở. Nói thật ra, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đối phương sẽ đánh chính mình, bởi vì cho tới bây giờ đều là hắn đánh người ta, hôm nay đổi thành hắn bị đánh, đây quả thật là ở trong lòng không qua được cái này khảm nha. Hắn lúc nào ăn rồi cái này thua thiệt, nghĩ tới đây, hắn tay giơ lên muốn đánh Dương Minh. Âu Dương Tố Tố chắc chắn sẽ không sai bọn họ đánh lên, hắn đứng ca ca của mình cùng Dương Minh ở giữa, nói ra, ca, nếu như ngươi muốn đánh ngươi đánh ta đi, ta không thể để cho ngươi đánh người khác. Cái này nếu như là người khác đứng tại lớn nhất trước mặt, có lẽ hắn thật đúng là đánh. Nhưng là hôm nay không được, hắn không bỏ được đánh chính mình muốn muội muội, đương nhiên hắn cũng không dám đánh. Nếu như hắn ở chỗ này đánh muội muội mình, hắn cũng xác thực không tốt cho mình lao ba giao nộp, đoán chừng hội về đến trong nhà, lao bản mình sẽ đánh chính mình một trận. Có người ở bên ngoài rất phách lối, nhưng là về đến nhà đối với mình lao ba vẫn là nghe lời giam giáp, rất nhiều người đều là như vậy. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, tiểu tử, ta hôm nay không đánh ngươi, nhưng là ta không biết lượn quanh ngươi, hôm nay chỗ lấy không đánh ngươi, là xem ở muội muội ta mặt mũi. Nhưng là ta không biết vừa qua khỏi ngươi, có bản lĩnh ngươi lưu lại tên ngươi. Ta tùy thời có thể phục bồi, đến mức tên nói cho ngươi cũng không sao, ta gọi Dương Minh. Tốt, ta ghi lại ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Nói Âu Dương Tiểu Hoa quay người rời đi. Nhìn lấy Âu Dương Tiểu Hoa chạy, Dương Minh hô lão tử mới không sợ ngươi, lần sau gặp được ngươi, ta cũng sẽ không tiện nghi hơn ngươi. Thực là chuyện như vậy, nam nhân tại trước mặt nữ nhân, cũng không nguyện ý mất mặt, đây cũng là nam nhân bệnh chung. Âu Dương Tiểu Hoa vừa cười vừa nói, thật không có ý tứ. Để ca ca ta ảnh hưởng mọi người hào hứng. Đối với Âu Dương Tố Tố, Dương Minh còn thật không tức giận, dù sao cái này cũng không thể trách người ta mỹ nữ, là ca ca của nàng sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, chuyện này cũng không thể trách ngươi, không liên quan gì đến ngươi. Đúng nha, sự tình như là đã đi qua, mọi người không muốn nghĩ nhiều như vậy, chúng ta tiếp tục uống rượu. Lý Hân Hân kiểu nói này, mọi người nhất thời cũng quên không thoải mái sự tình, sau đó uống rượu với nhau. Bọn họ quát rất chậm, làm ăn no thời điểm. Rượu cồn cũng đều phát ra không sai biệt lắm, chia đôi xe là không biết có ảnh hưởng gì. Lý Hân Hân nói ra, trời cũng đã khuya lắm rồi, không nghĩ tới chúng ta vậy mà ăn mấy giờ, ta về trước đi, Dương Minh ngươi lái xe đưa mỹ nữ trở về. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm tốt, ta nhất định an toàn đem mỹ nữ đưa về nhà. Nhìn lấy Lý Hân Hân rời đi, Âu Dương Tố Tố nói ra, Dương Minh, ngươi không phải nói cho ta trị liệu vết sẹo sao? Ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, giúp ta trị liệu đi. Đang khi nói chuyện hai người đã xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta nếu như thế đi nhà ngươi, đoán chừng ca ca ngươi lại muốn cùng ta làm. Không biết, tuyệt đối sẽ không, ngươi yên tâm tốt, thực ta cùng bọn hắn không phải ở cùng một chỗ, ta một người ở một cái khác tự, không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Đó không thành vấn đề, ngươi chỉ huy ta đi, ta cũng không biết ngươi biệt thự ở nơi nào. Âu Dương Tố Tố gật đầu nói, tốt, ngươi hiện tại một mực hướng phía trước đi, phía trước giao lộ rẽ phải. Cũng là không đến nửa giờ, đến Âu Dương Tố Tố trong nhà. Âu Dương Tố Tố là một người ở chỗ này, nàng để Dương Minh đem chiếc xe tiến vào nhìn trong sân, sau đó đem đại môn cho khóa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao đem đại môn khóa, vậy ngươi ý tứ ta hôm nay không thể đi. Ngươi cầu yên tâm tốt, làm sao lại không cho ngươi đi, ta là thói quen. Âu Dương Tố Tố nói ra, ta bình thường một người ở, cho nên ta tạo thành một cái thói quen tốt, là tiến đại môn về sau rơi khóa. Dương Minh vừa cười vừa nói, thói quen này không tệ, dù sao ngươi là cái nữ hài tử, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Tố Tố đã mở cửa phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này có sao có thể dép lê, muốn hay không đem giày đổi. Nếu như ngươi không muốn đổi cũng không có việc gì, thực cũng là không quan trọng. Âu Dương Tố Tố mặc dù nói không có việc gì, nhưng là vẫn cho Dương Minh cầm một đôi dép lê. Dương Minh thoát tốt dép lê về sau, Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi bây giờ trước tiên ở ghế sofa nghỉ ngơi một hồi, ta hiện tại đi tắm. Hiện tại đã bắt đầu cung cấp ấm, trong nhà tắm rửa khẳng định là không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi đi làm việc ngươi có thể. Dương Minh miệng bên trong nói như vậy lấy, tâm lý đúng là nghĩ, nữ nhân xem ra là nam nhân muốn giảng vệ sinh, giữa mùa đông hơi một tí muốn tắm rửa. Thực Âu Dương Tố Tố có ý nghĩ của mình, nàng chỗ lấy muốn tắm, là bởi vì nàng thân thể còn có một cái vết sẹo. Đã có thể chưa cho tốt tay vết sẹo, cái kia thân thể vết sẹo khẳng định cũng có thể trị hết, chỉ là Âu Dương Tố Tố còn không có hỏi. Chủ yếu là ngày đầu tiên gặp mặt, cũng xác thực có chút xấu hổ. Không bao lâu, Âu Dương Tố Tố tắm xong, nàng theo nhà vệ sinh ra đến thời điểm, mặc lấy một cái quần lót, đương nhiên bên ngoài mặc lấy một cái đồ ngủ, trong áo ngủ liền cái áo lót đều không có, cái này mặc lấy cái dây buộc từ đồ ngủ. Chương 1360, giúp mỹ nữ chữa bệnh. Dương Minh vốn là ngay tại chơi điện thoại di động, nhìn đến Âu Dương Tố Tố đi ra, sau đó Dương Minh vứt bỏ trong tay mình điện thoại di động, lăng lăng nhìn lấy mỹ nữ. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, ngươi ngốc như vậy núp ních nhìn ta làm gì, nhìn ta đều không có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, bởi vì dung mạo ngươi thật xinh đẹp, ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Dương Minh nói đúng là nói thật, hôm nay Âu Dương Tố Tố còn thật thật xinh đẹp, có lẽ là vừa tắm rửa qua nguyên nhân đi. Chắc không được có hình người cho nữ nhân vừa tắm rửa qua, nói hoa sen mới nở. Thực thật đúng là chuyện như vậy, nữ nhân vừa tắm rửa qua đẹp mắt, mặc kệ có thể hay không làm, đó là một chuyện khác, nhưng là xác thực muốn bình thường đẹp mắt một chút. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, Dương Minh, thực ta thân thể còn có một cái vết sẹo, cái kia vết sẹo cũng rất lớn, không biết ngươi có thể hay không nha lên cho ta trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, đã trị liệu cho ngươi, một lần kia chưa khỏi đi, ta trước trị liệu cho ngươi tay. Dương Minh để Âu Dương Tố Tố cũng ngồi tại bên cạnh mình, sau đó cầm lấy đưa tay trái ra, bắt lấy mỹ nữ thụ thương tay phải, nói ra, ta cái này thực rất đơn giản, là dùng khí công cho ngươi tẩy sẹo ngấn, không có chút nào đau, cho nên ngươi đừng có bất luận cái gì khẩn trương, vài phút có thể tốt. Dương Minh nói hết đem tay nàng đặt ở bàn tay mình tâm, sau đó chính mình ngón trỏ tay phải cùng chỉ đặt ở cái kia vết sẹo, cất kỹ về sau, Dương Minh bắt đầu vận dụng linh khí. Dương Minh giấu tay lấy Âu Dương Tố Tố tay, Âu Dương Tố Tố nhịp tim đập vậy mà ra tốc. Bởi vì cho tới bây giờ còn không có nam nhân như thế mò tay mình, có lúc cái này tay cũng là rất mất cảm. Âu Dương Tố Tố nhịn không được nhắm mắt, nàng thậm chí hô hấp đều có chút gấp rút, những chuyện này Dương Minh đương nhiên nhìn ở trong mắt, Dương Minh nghĩ thầm, đây chỉ là trị liệu phần tay dạng như ngươi. Nếu như là trị liệu thân thể, đoán chừng ngươi càng là chịu không được. Không bao lâu, Dương Minh nắm tay thu về, sau đó vừa cười vừa nói, đã tốt, ngươi mở to mắt xem một chút đi. Âu Dương Tố Tố không nghĩ tới lại nhanh như vậy, nàng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đây. Mở to mắt, Âu Dương Tố Tố xem xét, tay mình lại nhưng đã không có việc gì, là thật không có việc gì. Một chút cũng nhìn không ra chính mình tay từng chịu qua thương tổn, Âu Dương Tố Tố thật rất kích động, nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh, rất đa tạ ngươi, hôm nay ngươi nhường ta thật là vui. Lại đem ta vết sẹo chữa cho tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, ngươi cũng không cần để trong lòng, ngươi không phải nói thân thể còn có vết sẹo sao. Ta hôm nay có thể cho ngươi cùng một chỗ chữa cho tốt. Thật sự là rất đa tạ ngươi, đúng, ta muốn hỏi ngươi ý kiến sự tình, không biết có thể chứ. Có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi, đừng có cái gì không có ý tứ. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta hỏi, ngươi cùng Lý Hân Hân thật sự là bạn bè trai gái sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định không phải. Ta cũng là lâm thời hỗ trợ, giúp Lý Hân Hân giải vây, chúng ta làm sao có thể là bạn bè trai gái. Đã không phải bạn bè trai gái, vậy quá tốt. Âu Dương Tố Tố nhịn không được nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đây là ý gì nha? Ngươi nói quá tốt, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ để ca ca ngươi cưới cái kia Lý Hân Hân, ta cho ngươi biết căn bản không được, người ta căn bản nhìn không ca ca ngươi. Ta không phải ý tứ này. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói. Thực Âu Dương Tố Tố còn thật không phải ý tứ này, Âu Dương Tố Tố ý tứ rất rõ ràng. Đã Dương Minh cùng Lý Hân Hân không phải bạn bè trai gái, vậy mình và Dương Minh sự tình, vẫn là có hy vọng. Nguyên lai hắn không phải vì ca ca của mình, mà chính là vì chính mình. Còn có một nguyên nhân, bởi vì Âu Dương Tố Tố thân thể vết thương là tại bụng nhỏ, nếu như Dương Minh thật nhìn chính mình bụng nhỏ, Dương Minh là độc thân, mình còn có hy vọng truy hắn. Đương nhiên, tính toán Dương Minh có lão bà, chính mình cũng muốn để hắn cho trị liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói còn có một cái vết sẹo sao? Ta cùng một chỗ trị liệu cho ngươi đi. Tốt, muốn không phải là ở giường đi, ở chỗ này cũng không phải rất thuận tiện. Âu Dương Tố Tố nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi nói đi nơi nào, chúng ta đi nơi nào. Trong lúc nói chuyện, hai người cùng một chỗ đến lầu phòng ngủ, Âu Dương Tố Tố nói ra, ta vết thương này tại bụng nhỏ, cho nên ta vẫn là nằm thuận tiện. Vết thương này Âu Dương Tố Tố còn nhớ rõ, đó là tại lúc đầu đợi, Âu Dương Tố Tố có một trận bệnh, là bệnh tắc ruột, lúc đó làm giải phẫu, cái bụng lưu lại cái này đại thương sẹo. Cái này vết sẹo một mực giống một cái ác mộng một dạng, tại Âu Dương Tố Tố đại não quanh quẩn lấy, thậm chí ngay cả nằm mộng cũng nhớ cái bụng trở nên bóng loáng. Hôm nay rốt cục gặp phải Dương Minh, Dương Minh có thể cho nàng vết sẹo bỏ đi, thật sự là một chuyện khiến người ta hưng phấn sự tình. Âu Dương Tố Tố nằm xuống về sau, giải khai chính mình đồ ngủ một giấc mở, nhất thời để Dương Minh giật nảy cả mình, nàng vậy mà không có áo lót. Đúng nha, là không có áo lót, hai tòa núi nhỏ phong lộ ra, vậy thì thật là để nam nhân phạm tội đổ vật. Dương Minh cũng chạy tới trước mặt, nhịn không được nhìn xem, thực đây cũng là nam nhân bản chất, đổi thành ai cũng hội nhìn. Âu Dương Tố Tố thực là có chút thẹn thùng, nàng nhắm mắt, thế nhưng là chờ một lát cũng không thấy Dương Minh cho mình chữa bệnh, sau đó nói ra, Dương Minh, ngươi làm sao còn chưa có bắt đầu nha. Dương Minh nghe xong lời này, mới nhớ tới chính mình vậy mà nhìn đến có chút quên hết tất cả, sau đó vừa cười vừa nói, cái này bắt đầu, cái này bắt đầu. Dương Minh rất xấu hổ, chính mình vậy mà lại quên, quên cho người ta bài trừ vết sẹo. Bất quá Dương Minh đột nhiên lại tìm tới một cái lý do, bởi vì chính mình không nhìn thấy vết sẹo ở nơi nào. Sau đó Dương Minh lại nói tiếp, thực ta là muốn trị liệu cho ngươi, thế nhưng là ta căn bản không có nhìn đến vết sẹo ở nơi nào. Âu Dương Tố Tố lúc này mới nhớ tới, chính mình vết sẹo tại bụng nhỏ, hiện tại mặc lấy quần lót, đem vết sẹo đều che lại, người ta căn bản không nhìn thấy. Nghĩ tới đây, nàng mở to mắt nói ra, thật không có ý tứ, ta cũng quên nói cho ngươi, ta vết sẹo là tại bụng nhỏ. Nói, mỹ nữ đem quần lót hướng xuống lui lui, sau đó lại nhắm mắt. Dương Minh ngồi tại cạnh giường, sau đó tay phải ấn tại mỹ nữ bụng nhỏ. Đại khái chỉ là qua 3 phút, Dương Minh tay thu về. Mỹ nữ không nghĩ tới nhanh như vậy tốt, còn nhắm mắt lại đâu, nàng coi là Dương Minh chỉ là nghỉ ngơi một chút, khẳng định sẽ còn tiếp tục. Còn có một nguyên nhân là Âu Dương Tố Tố cảm giác hiện tại rất dễ chịu, cũng hy vọng Dương Minh có thể cho nàng tiếp tục xoa bóp. Thế nhưng là nàng chờ một lát, vẫn là không có một điểm động tĩnh, sau đó Âu Dương Tố Tố mở to mắt. Chương 1361, ngủ gian phòng này. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã tốt, ngươi nhìn thấy thế nào? Âu Dương Tố Tố vừa nghe nói tốt, sau đó cao hứng ngồi xuống, túi đầu nhìn xem chính mình cái bụng, phát hiện thật tốt. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Cái này nàng thật kích động, chính mình nhiều năm như vậy tâm bệnh rốt cũng tốt, nàng kích động đều muốn khóc. Âu Dương Tố Tố đem quần lót sách tốt, đem đồ ngủ băng hệ, có chút nghẹn ngào nói, Dương Minh, thật cảm ơn ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đối với ta mà nói, cái kia là chuyện nhỏ, ngươi cũng không cần để trong lòng. Âu Dương Tố Tố theo giường ngồi xuống, nói ra, ta hôm nay rất cao hứng, ngươi bồi ta uống chút rượu đi. Thực Dương Minh đối cùng uống rượu không có bao nhiêu hứng thú, nhưng là đã đối phương cao hứng như vậy, Dương Minh cũng không muốn cự tuyệt đối phương, sau đó nói ra, tốt, ngươi nói uống rượu, vậy ta bồi ngươi uống rượu tốt. Âu Dương Tố Tố bệnh không có đi dưới lầu, nàng cái này phòng ngủ có tiểu, cũng có ghế sofa cùng bàn trà. Ở giữa nàng theo trong tủ chén xuất ra một bình rượu vang đỏ, nói thật ra, nhìn lấy tiểu mặt bên ngoài trước cái, Dương Minh còn thật sự không biết đây là cái gì tiểu. Nhưng là có thể xác định đây là rượu vang đỏ, Âu Dương Tố Tố mở ra rượu vang đỏ. Sau đó tìm đến hai cái ly rượu, ngược lại hai ly rượu đỏ, sau đó vừa cười vừa nói, đến, chúng ta làm một trận chén. Hai người tại sofa ngồi xuống đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này tiểu giá cả không thấp à. Đây là bồ kỳ ô ập rượu vang đỏ, một bình cũng là mấy ngàn khối. Âu Dương Tố Tố nói cũng bưng chén rượu lên. Hai người uống, thực Dương Minh đối với rượu vang đỏ không có hảo cảm gì, bởi vì mặc kệ là rượu vang đỏ, vẫn là rượu trắng, uống đến trong bụng đều cảm giác không thoải mái. Đương nhiên, nếu như là bia, Dương Minh vẫn là có thể quát mấy bình. Âu Dương Tố Tố có thể nhìn ra, Dương Minh giống như không quá ưa thích quát cái này tiểu, sau đó vừa cười vừa nói, có phải hay không cảm giác uống vào không quá dễ chịu. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì. Hai người trong chén cũng còn có một nửa rượu vang đỏ, Âu Dương Tố Tố nói ra, muốn không như vậy đi, ta chỗ này có sập dài, chúng ta thêm điểm sập dài, mùi vị không tệ. Nói, Âu Dương Tố Tố lại chạy đến trong ngăn tủ xuất ra một bình sập dài, mở ra về sau thêm tại trong chén. Dương Minh nhìn đến Âu Dương Tố Tố ôn nhu lúc bộ dáng, không nhịn được nghĩ nói, đồng dạng là một gia đình người bên trong, đều là một cái phụ mẫu sinh, vì cái gì cách xa lớn như vậy. Nàng xem xét là cái ôn nhu như nước nữ nhân, mà ca ca của nàng xác thực một cái hung hăng cản quấy ra hỏa. Bởi vì thêm sập dài, cái này rượu vang đỏ uống rất ngon, bất chi bất giác hai người quát một bình. Uống xong một bình, Âu Dương Tố Tố lại lấy ra một bình, vừa cười vừa nói, thêm sắp giải mùi vị không tệ đi, muốn không chúng ta lại đến một bình đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi có thể uống, cái kia có thể lại đến một bình. Thực Dương Minh cũng không sợ, người ta nữ nhân đều muốn uống, chính mình cũng không thể sợ. Âu Dương Tố Tố lại mở ra một bình, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta tiếp tục uống, dù sao ta chỗ này còn có, ngươi cầu uống thả cửa đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, lại uống một bình kết thúc, tuyệt đối không thể lại uống, đợi lát nữa ta còn phải lái xe trở về đâu. Âu Dương Tố Tố miệng bên trong không có nói, nhưng là tâm lý lại là đang nghĩ, lại uống một bình tính toán không say, ngươi cũng không thể lái xe nữa, ngươi còn muốn trở về nhà. Nàng đương nhiên không biết Dương Minh lợi hại, đừng nói hai người uống hai bình, tính toán là một người quát mấy bình, cũng không ảnh hưởng Dương Minh lái xe. Lần này vẫn là thêm sập dài, không bao lâu một bình lại uống xong, mặc dù là thêm sập dài, khẩu vị là tốt nhiều, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tiểu lực. Âu Dương Tố Tố vẫn còn có chút say, nàng đã có chút mắt say lờ đờ mê ly. Dương Minh nhìn đến về sau, nói ra, xem ra ngươi đã uống nhiều, cũng không cần lại uống, ta còn muốn về nhà. Âu Dương Tố Tố chỗ lấy để Dương Minh uống rượu, thực không muốn cho Dương Minh về nhà. Âu Dương Tố Tố nói ra, Dương Minh, ngươi uống nhiều rượu như vậy, vẫn là tại ta chỗ này ở lại đi, nếu như ngươi về nhà ta cũng không yên lòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta uống rượu là không ảnh hưởng lái xe, ngươi yên tâm tốt, ngược lại là ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Không được, ta không thể để cho ngươi đi, ngươi nói không có việc gì ta cũng không yên lòng, ngươi hôm nay nói cho dù tốt, ta cũng sẽ không để ngươi đi. Âu Dương Tố Tố nói ra, Dương Minh thực trong lòng cũng là minh bạch, mỹ nữ này không để cho mình đi, vậy khẳng định là ưa thích chính mình. Nam nhân không phải người ngu, đặc biệt là giống Dương Minh dạng này thường xuyên giao thiệp với nữ nhân người, làm sao có thể nhìn không ra đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực lưu tại nơi này cũng được, thế nhưng là cô nam quả nữ, chúng ta cùng một chỗ có phải hay không không tiện lắm. Ngươi muốn cũng quá nhiều, ta một nữ nhân cũng không sợ, ngươi cái đại nam nhân có cái gì tốt sợ. Âu Dương Tố Tố nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta không đi. Tốt, nếu như ngươi muốn tắm, mặt này còn có nhà vệ sinh, ngươi có thể tắm. Âu Dương Tố Tố nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn tắm cũng được, trực tiếp nghỉ ngơi. Dương Minh nghĩ thầm, thực dựa theo bây giờ thời tiết, là không cần mỗi ngày tắm rửa, nhưng là tại người ta trong nhà, nếu như không tắm rửa lại lộ ra không vệ sinh. Sau đó Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vẫn là tắm rửa đi, bất quá ngươi nói cho ta biết, ta tắm xong về sau đến đâu cái gian phòng nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta trực tiếp đi qua. Dương Minh nghĩ thầm, cái này dù sao cũng là đại hộ nhân gia nữ nhi, chắc chắn sẽ không để cho mình ở tại phòng nàng. Bởi vì có ý nghĩ này, cho nên Dương Minh mới phải hỏi một chút, nhưng là không nghĩ tới là, Dương Minh hỏi ra về sau, Âu Dương Tố Tố lại nói, sát vách là phòng vệ sinh, ngươi tắm xong trực tiếp tới, ngủ tại gian phòng này có thể. Nói, Âu Dương Tố Tố đứng lên, nói ra, ngươi theo ta đi, ta đến ngươi đi qua. Dương Minh gật gật đầu, nghĩ thầm, chính mình ngủ ở phòng nàng, vậy đợi lát nữa khẳng định chính nàng trở lại phòng của hắn. Âu Dương Tố Tố đem Dương Minh đưa đến gian phòng về sau, vừa cười vừa nói, bộ kia tử mặt có sữa tắm, còn có dầu gội đầu, ngươi thật tốt tắm rửa đi, ta tại gian phòng chờ ngươi. Dương Minh nghe xong nhất thời sửng sốt, đây là ý gì, nàng muốn trong phòng chờ đợi mình, chẳng lẽ là nói nàng muốn cùng mình ngủ cùng một chỗ, đây cũng quá làm người ta giật mình. Nếu như là người khác, khẳng định sẽ muốn cái này hạnh phúc đến cũng quá nhanh đi, đoán chừng hội cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên, trong đầu cũng tại náo bổ các loại hình ảnh. Nhưng là Dương Minh sẽ không như vậy, Dương Minh chỉ là đang nghĩ, điều đó không có khả năng nha, như thế hảo nữ hài tử không có khả năng chủ động hiến thân. Có điều nàng xác thực nói như thế tới nói, Dương Minh nghĩ thầm, đoán chừng là chính mình suy nghĩ nhiều, mỹ nữ này khẳng định là đang nghĩ nói chuyện với mình nói chuyện thiếm. Chương 1362, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Thực nam nhân tắm rửa đồng dạng cũng đều là rất nhanh, Dương Minh không bao lâu tắm xong. Nàng tắm xong về sau, mặc lấy nội y, ôm chính mình y phục đi ra. Đến phòng ngủ, Dương Minh nhìn đến Âu Dương Tố Tố đã ngồi tại ghế sofa, có chút buồn ngủ. Dương Minh đem chính mình áo ngoài đặt ở một cái ghế, sau đó nói, Âu Dương tiểu thư, ta có phải hay không ngủ tại gian phòng này? Âu Dương Tố Tố nhìn đến Dương Minh đã tắm xong, hoảng nói gấp, Dương Minh, ngươi vẫn là nắm chặt đi giường đi, khác bị cảm lạnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là thầy thuốc, không có việc gì, tính toán cảm mạo cũng là vấn đề nhỏ. Dương Minh tuy nhiên miệng bên trong nói như vậy lấy, nhưng là vẫn đến ngồi ở giường. Dương Minh ngồi ở giường về sau, xác thực cảm giác hơi có chút lạnh, sau đó ngồi ở giường, nói ra, vậy ta trước nằm xuống. Thực Dương Minh ý là rất đơn giản, nói là ta muốn nằm xuống nghỉ ngơi, ngươi chờ chút đến phòng của hắn đi ngủ đi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là, Âu Dương Tố Tố trả lời lại làm cho hắn càng giật mình. Âu Dương Tố Tố nói ra, ngươi trước nằm xuống, ta ngựa đi qua. Cái này lời đã rất rõ ràng, Âu Dương Tố Tố đây là muốn cùng Dương Minh ngủ cùng một chỗ nha. Dương Minh nhất thời sửng sốt, tại sao có thể như vậy? Nàng nhịn không được hỏi, Âu Dương tiểu thư, ngươi ý là, ta không phải đã nói với ngươi, trực tiếp hô tên của ta có thể, không muốn hô cái gì tiểu thư, thực hiện tại tiểu thư đều đối phong trần nữ tử xưng hô nhiều. Âu Dương Tố Tố nói ra, ngươi giật mình như vậy làm gì? Ta ý nghĩ đã tốt đâu. Rõ ràng, nói là ta muốn cùng ngươi ngủ ở một cái giường, ngươi có phải hay không cảm giác rất giật mình nha? Dương Minh cười xấu hổ cười, nói ra, đúng nha, ta là rất giật mình. Thực không chỉ là ngươi giật mình, ta cũng là rất giật mình, bởi vì ta nói ra như thế tới nói, ngươi cần phải cảm thấy cao hứng mới đúng, thế nhưng là ta nhìn trong mắt ngươi không có một chút cao hứng lúc bộ dáng, ta có thể nhìn đến chỉ có giật mình. Âu Dương Tố Tố nói ra, thực Âu Dương Tố Tố thuyết pháp cũng là có đạo lý, mặc kệ là người nam nhân nào, gặp phải dạng này sự tình, đều sẽ toát ra đến cao hứng. Nhưng là Dương Minh toát ra không đến được là cao hứng, xác thực giật mình, đây là khiến người ta buồn bực sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không phải đại sắc quỷ, cho nên ta cùng đồng dạng nam nhân không giống nhau. Âu Dương Tố Tố nghĩ thầm, bởi vì ngươi cùng hắn nam nhân không giống nhau, cho nên ta mới sẽ thích ngươi, nếu như ngươi thật giống ta ca ca, nhìn thấy nữ nhân đi không được, có lẽ ta còn không sẽ thích ngươi chứ. Nghĩ tới đây, Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, không tệ, ngươi là một cái nam nhân tốt, ta thích dạng như ngươi nam nhân. Dương Minh nghĩ thầm, thích ta nhiều nữ nhân, ta cũng không thể gặp một cái muốn một cái nha. Âu Dương Tố Tố vừa nói chuyện vừa đến Dương Minh trước mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi không thực sự muốn cùng ta ngủ cùng một chỗ à? Đương nhiên là thật, ngươi thấy ta giống là nói đùa người sao? Nói, Âu Dương Tố Tố đến Dương Minh trước mặt. Dương Minh biết đây là thật, đã người ta phải cứ cùng chính mình ngủ cùng một chỗ, cái kia để cho nàng ngủ ở bên cạnh mình tốt, dù sao người ta là mỹ nữ. Người ta đều nguyện ý dạng này, chính mình có lý do gì không đáp ứng người ta. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi đã quyết định, vậy ngươi ngủ ở bên trong đi, ta không thích ngủ ở bên trong, cho nên vẫn là ngươi đến bên trong đi. Tốt, ta ngủ ở bên trong, ta tuy nhiên không hiểu rõ lắm, ta cũng biết bình thường đều là nam nhân ngủ ở bên ngoài. Người ta cái kia là vợ chồng, bình thường đều là nam nhân ngủ ở bên ngoài, dạng này nữ nhân có một loại cảm giác an toàn. Âu Dương Tố Tố cái này thời điểm đã đến bên trong, ngồi tại Dương Minh trước mặt, nói ra, thực chúng ta cũng coi là có duyên phận, ngươi còn nhìn ta bụng nhỏ, nếu như chúng ta làm phu thê, cũng là không tệ kết cục. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là thầy thuốc, ta nhìn thấy bụng của ngươi rất bình thường, nếu như là phụ khoa thầy thuốc, đừng nói nhìn cái bụng, là nhìn xem mặt đều là rất bình thường sự tình. Ta biết, nghe nói khoa sản còn có bác sĩ nam nha, bất quá ta sẽ không để bác sĩ nam cho nhìn chỗ kia, đây không phải là muốn xấu hổ chết. Âu Dương Tố Tố nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta đều cho nữ nhân đã chữa bệnh, thôn chúng ta có một cái nữ có bệnh lây qua đường sinh dục, cái kia nàng còn không phải muốn ta cho nàng nhìn xem mặt. Đừng nói khó nghe như vậy, tranh thủ thời gian ngủ đi. Âu Dương Tố Tố nói cũng chui vào chăn. Âu Dương Tố Tố cái này vừa chui ổ chăn, vừa vận đụng phải Dương Minh, Dương Minh cảm giác một mảnh mềm mại dán tại chính mình thân thể, hắn cuống quýt ra bên ngoài chuyển chuyển. Thực nói thật ra, Dương Minh là không muốn rời đi. Nam nhân đều là như vậy, rõ ràng là không muốn rời đi, nhưng là có lúc còn muốn trái lương tâm rời đi. Cái này là nam nhân, có lúc rất sắc, có lúc lại rất dối trá. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta cái này lại là lần đầu tiên cùng nữ nhân nằm cùng một chỗ, tất cả có chút thật là sợ, ngươi không nên cười lời nói ta nha. Thực ta mới là thật lần thứ nhất cùng nam nhân nằm cùng một chỗ, nhưng là ngươi nói ngươi là lần đầu tiên cùng với nữ nhân, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ta đều có thể tin tưởng ngươi, ngươi nói ta khẳng định tin tưởng, nhưng là ngươi vì cái gì không thể tin tưởng ta. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, nam nhân cùng nữ nhân là không giống nhau, bởi vì nữ nhân chỉ là có một bộ phận rất nhỏ không tốt, nhưng là đàn ông các ngươi đại cũng không tốt. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi thật sai, thực nam nhân cùng nữ nhân mở dạng, nam nhân cũng có trả người, các nữ nhân cũng có người xấu, giống một chút phong trần nữ tử, không đều là nữ nhân xấu. Nhưng là nữ nhân tình trạng là số ít, còn là đàn ông các ngươi xấu chiếm đa số, thậm chí cơ hồ đều xấu. Lời này của ngươi nói cũng không đúng, ngươi không có nghĩ qua, đã nam nhân nhiều như vậy người xấu, cũng nói nữ nhân xấu cũng không ít, như nói nam nhân yêu đương vụ trộm, cái kia muốn nữ nhân nguyện ý làm hắn tình nhân, nam nhân mới sẽ xuất quý nhà, cái này gọi là một cái củ cải một cái ổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, còn có nói rất nhiều nam nhân ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, vậy nói rõ có nữ nhân sắc, chờ lấy nam nhân đi dưỡng. Âu Dương Tố Tố ngẫm lại, cảm giác cái này Dương Minh nói thật là có đạo lý. Sau đó vừa cười vừa nói, chiếu ngươi nói như vậy, thật là có điểm cái đạo lý, ta trước kia luôn luôn nói xấu nam nhân nhiều, nữ nhân xấu không nhiều, nếu như dựa theo ngươi cái này lý luận tới nói, nam nữ đều như thế. Không giống nhau, làm sao có thể một dạng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không có đi tính qua, bình thường một cái háo sắc nam nhân đều có thể chơi qua mười mấy cái nữ nhân, có một người nam nhân vậy mà nuôi mười cái tiểu tam, nếu như ngươi tính như vậy đi xuống, thực nữ háo sắc nhiều nha. Choáng, ngươi đây là ngụy biện, cái kia một nữ nhân tiếp khách, có lúc một ngày còn tiếp tốt mấy nam nhân, nói như vậy còn là đàn ông các ngươi xấu nhiều, cho nên nói ngươi cái này lý luận căn bản không thành lập. Âu Dương Tố Tố nói ra. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1363, mỹ nữ ca ca đến. Hai người cùng một chỗ khoác lác, không bao lâu Âu Dương Tố Tố vậy mà ngủ. Có lẽ là bởi vì uống rượu dễ dàng buồn ngủ vấn đề đi, không nghĩ tới nhanh như vậy ngủ. Nhìn đến Âu Dương Tố Tố ngủ, Dương Minh mới tính thở dài một hơi, nghĩ thầm, cuối cùng đem nàng hốt du ngủ, mình bây giờ có thể an tâm địa ngủ. Dương Minh mơ mơ màng màng ngủ, cái này một giấc vậy mà ngủ tới hừng sáng, chỗ lấy tỉnh lại, đó là Âu Dương Tố Tố điện thoại di động kêu lên. Dương Minh sau khi tỉnh lại, phát hiện một việc, cũng là nói tay mình vậy mà đặt ở Âu Dương Tố Tố trong áo ngủ. Dương Minh vốn là còn điểm mơ mơ màng màng, thế nhưng là một trận khói phát hiện mình hảo thủ đặt ở người ta trong ngực, hơi nóng núc ních, còn có chút mềm mại, nhất thời là cảm giác có chút xấu hổ. Dương Minh cuống quýt nắm tay rút về, không biết như thế nào cho phải. Âu Dương Tố Tố tại tiếp điện thoại kết nối về sau, nàng mới biết được là ca ca của mình tới. Hắn cuống quýt mặc quần áo tử tế nói ra, Dương Minh, ngươi tại trong sông chờ ta, ta phải cho ta ca ca mở cửa đi. Chẳng, ca ca ngươi vậy mà đến, nếu như hắn nhìn đến ta, khẳng định sẽ không cao hứng, dứt khoát vẫn là quên đi, ta cũng không muốn gây tại cùng ca ca ngươi đánh nhau. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, có ta ở đây hắn chả dám đánh ngươi sao. Âu Dương Tố Tố nói phía dưới đi mở cửa. Dương Minh nghĩ thầm, ta khẳng định là sẽ không sợ hắn đánh ta, vấn đề là ta căn bản không sợ, đừng nói là một mình hắn, coi như hắn mang một đám người tới, ta cũng có thể giải quyết. Âu Dương Tố Tố đến dưới lầu mở ra đại môn, ca ca hắn Âu Dương Tiểu Hòa xuyên thấu tới. Âu Dương Tố Tố nói ra, ca, ngươi đến có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, ta là muốn nói cho ngươi, ta thích cùng ngươi cùng nhau ăn cơm nữ nào, ngươi cho ta giật dây, để cho nàng ngồi tẩu tử ngươi đi. Âu Dương Tiểu Hòa vừa cười vừa nói, ca, ngươi muốn cũng quá đơn giản, ngươi phải biết người ta cùng vốn không thích ngươi, không phải có câu nói dễ nghe sao? Gọi là cường nữ dưa không ngọt, ngươi không muốn cưỡng ép người ta. Vậy cũng không nhất định, cảm tình là có thể bồi dưỡng. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra. Hắn nói xong đột nhiên nhìn đến Dương Minh xe, sau đó nói ra, Tố Tố, đây là ai xe, ngươi tiểu tỷ muội xe. Cái này thế nhưng là phe ra gì nha, Âu Dương Tiểu Hoa nhất thời còn nghĩ không ra muội muội lúc nào có lợi hại như vậy bằng hữu, vậy mà lái phe ra gì. Âu Dương Tố Tố ngược lại là không nghĩ gạt ca ca của mình, sau đó nói ra, ta nói ngươi cũng không cho phép sinh khí, nếu như ngươi không tức giận, ta cho ngươi biết đây là ai xe. Tốt, ta không tức giận, ngươi nói cho ta biết đi. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, tốt, cái kia ta cho ngươi biết, thực là hôm qua bên ngoài cùng nhau ăn cơm cái kia Dương Minh, hắn tối hôm qua tiễn ta về đến thật không có đi, ta để hắn cho ta trị liệu vết sẹo. Âu Dương Tố Tố nói ra, vừa nghe nói là Dương Minh, đồng thời ở chỗ này ở một đêm, Âu Dương Tiểu Hoa căn bản không có nghe xong mặt lời nói, vọt thẳng đi vào, một bên xông đi vào vừa nói, Dương Minh, ngươi cút ra đây cho ta. Dương Minh còn không có rời giường đâu, Âu Dương Tiểu Hoa đã xông lại. Nhìn đến Dương Minh nằm tại muội muội mình giường. Âu Dương Tiểu Hoa nghĩ thầm, xong đời, muội muội đã bị hắn ngủ. Nghĩ đến đường này, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, đưa tay kéo Dương Minh chắc chắn sẽ không để hắn kéo xuống chính mình. Dương Minh hất ra đối phương tay, nói ra, tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm giác ta hôm qua đánh ngươi đánh nhẹ, hôm nay lại tìm đến đánh. Lúc này, Âu Dương Tố Tố cũng theo vào đến, hắn quát, ca, ngươi vừa mới làm sao đáp ứng ta. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm, ngươi vậy mà cùng loại người này cùng một chỗ qua đêm, ngươi xong đời. Âu Dương Chấn Hoa nói ra, ta là ưa thích hắn, ta muốn cùng với hắn một chỗ, ngươi muốn quản cũng không quản được. Âu Dương Tố Tố nói ra, huống chi bên ngoài là trong sạch, bên ngoài tuy nhiên ngủ cùng một chỗ, nhưng là hắn cũng không có đụng ta. Ngươi cho rằng ta phơi là kẻ ngu sao? Ngủ ở một cái giường, hội không động vào ngươi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi đều là Liêu Hạ Huệ. Âu Dương Tiểu Hoa lạnh lùng nói, ta sẽ không tin tưởng các ngươi, nghe xong là giả. Không tin kéo xuống, ngươi đi ra ngoài cho ta. Âu Dương Tố Tố nói ra, đúng. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi, nhìn thấy cái nữ muốn ngủ. Âu Dương Tiểu Hoa chỉ Dương Minh nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết, ngươi có tin hay không ta hội giết chết ngươi. Ta là không tin, có bản lĩnh ngươi giết chết ta, không có bản sự ngươi xéo ngay cho ta. Dương Minh nói, tốt, hôm nay ta xem ở muội muội ta mặt mũi, ta buông tha ngươi, bất quá về sau tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận, ta không biết để ngươi dễ chịu. Âu Dương Tiểu Hoa nói ra, ngươi còn không đi. Âu Dương Tố Tố hô, ta đi, ta cái này đi. Âu Dương Tiểu Hoa trước khi đi thời điểm, còn quay người nhìn xem Dương Minh, đầy mắt oán hận. Dương biết rõ bản thân là đem tiểu tử này đắc tội, nhìn tiểu tử này biểu lộ, tuyệt đối sẽ không đem từ bỏ ý đồ. Bởi vì có ít người là như vậy, rõ ràng chính mình làm chuyện bậy, hảo cảm giác là người khác sai. Giống một chút người xấu, ngươi là không thể cùng bọn hắn giảng đạo lý, trong mắt hắn, người khác đều là người xấu, trong mắt hắn, bất kỳ người nào đều đáng chết. Cho nên có lúc ngươi không muốn trông cậy vào cùng người xấu giảng đạo lý. Bởi vì tại bọn họ cái kia bên trong căn vốn không theo đạo lý nào. Ngươi duy nhất có thể làm, đó là không đoạn làm bản thân mạnh lên, để người xấu sợ ngươi, dạng này mới là căn bản nhất phương pháp. Dương Minh nhìn đến Âu Dương Tiểu Hoa đi, sau đó cười ta nói ra, mị nữ, ngươi người ca ca này tuyệt đối không phải người tốt, ngươi nhìn hắn cái kia ánh mắt, là mang theo âm hiểm. Dương Minh sau khi nói xong, lại cảm thấy không đúng, dù sao cũng là người ta thân ca ca, chính mình dạng này có phải hay không có chút quá mức. Bất quá, cái này Âu Dương Tố Tố giống như cũng biết mình ca ca là dạng gì người. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, ca ca ta khi còn bé, là một cái tính toán chi ly người, chúng ta đều bắt hắn không có cách nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, dù sao hắn về sau nếu như muốn tính kế ta, ta khẳng định phải cho hắn biết ta lợi hại. Dương Minh nói lấy lên mặc quần áo, sau khi mặc quần áo tử tế, Dương Minh nhà vệ sinh. Âu Dương Tố Tố lại chuẩn bị cho Dương Minh mới bàn chải đánh răng cùng rửa mặt khăn mặt, sau đó vừa cười vừa nói, nắm chặt đánh răng rửa mặt, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng, ta vẫn là trực tiếp về nhà đi. Như vậy sao được, ta muốn mời ngươi ăn điểm tâm, ngươi cho ta chỉ thương sẹo, ngươi xem một chút cần bao nhiêu tiền, ta muốn cho ngươi điểm tiền chữa bệnh dùng. Ngươi nói như vậy khách khí, ta là một cái thầy thuốc làm những chuyện này là cần phải. Âu Dương Tố Tố nói ra, thầy thuốc chữa bệnh là cần phải, nhưng là lấy tiền cũng là phải, cho nên ta không thể để cho người phi công. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói không lấy tiền, cái kia chắc chắn sẽ không thu, muốn không như vậy đi, ngươi mời ta ăn một bữa điểm tâm, chuyện này là hòa nhau. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1364, tiệm cắt tóc làm thịt khách. Âu Dương Tố Tố nhìn đến Dương Minh thật không nguyện ý đòi tiền, cũng không có cách nào. Nhưng là ngẫm lại cái này cũng là chuyện tốt nha, phải biết Dương Minh không cần tiền, nàng thì càng nhìn kỹ Dương Minh. Về sau chính mình không có việc gì thời điểm, liền có thể tìm Dương Minh chơi. Nói cách khác tại Âu Dương Tố Tố trong mắt, thì coi Dương Minh là thành chính mình bạn trai. Nói thật ra, đây cũng chính là Dương Minh, nếu như không phải Dương Minh, hôm qua đổi thành hắn nam nhân, đoán chừng liền đem Âu Dương Tố Tố cho đạp đổ. Đương nhiên lời nói còn nói tới, nếu như không phải Dương Minh, đổi thành hắn nam nhân, đoán chừng cũng không tiến vào Âu Dương Tố Tố nhà. Hai người cùng nhau ăn cơm. Ăn xong cơm về sau, Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta hôm nay không có chuyện gì, chúng ta đi vòng vòng đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, phản chính tự mình cũng không có chuyện gì, đã nàng muốn cùng mình cùng một chỗ đi loanh quanh, vậy thì bồi lấy nàng chuyển chuyển tốt. Hai người rời đi địa phương, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi chơi. Đi mới xây mô phỏng cổ kiến trúc một con đường đi, chỗ đó nghe nói chơi vui, chúng ta đến đó chơi đùa. Hai người lái một chiếc xe, tới chỗ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn tìm địa phương đem chiếc xe dừng lại, nơi này là phố đi bộ nha, không cho đỗ xe. Đúng nha, muốn đem chiếc xe ngừng lên, dạng này chúng ta cũng có thể yên tâm chơi. Âu Dương Tố Tố nói ra. Dừng xe lại, hai người thì đi dạo đến phố đi bộ, cái này phố đi bộ là mới xây, nhưng là bởi vì là mô phỏng cổ kiến trúc, cho nên vẫn là thật hấp dẫn người. Nơi này chẳng những có bán các loại chơi vui đồ vật, còn có bán ăn đồ ăn, đồng thời có mỹ thực một con đường, cũng liền thực ở cái địa phương này, ăn chơi đều có. Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này cũng không tệ lắm nha, chúng ta đến bên trong dạo chơi. Tốt, chúng ta đi vào đi. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói. Bọn họ vừa đi vào phố đi bộ, thì có một cái tiểu hỏa tử cầm lấy một chút tuyên truyền đơn ở nơi nào hô. Hờ AI giờ xạ lòn mới mở nghiệp, cao cấp kỹ thuật viên, giá cả ưu đãi. Âu Dương Tố Tố quay người hỏi Dương Minh, Dương Minh, ngươi sáng hôm nay không có chuyện gì à? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta còn thực sự không có chuyện gì, ngươi có phải hay không muốn mời ta ăn cơm trưa? Đã ngươi không có chuyện gì, vậy là tốt rồi, ta thì mời ngươi ăn cơm trưa, bất quá ta vẫn là muốn trước cắt ngắn. Âu Dương Tố Tố nói ra, nàng vốn mở không nghĩ tới muốn cắt xảy ra sự cố tình, chỉ là nàng nhìn thấy vừa mới tiểu tử này muốn tuyên truyền mới mở tiệm cắt tóc, cho nên nàng là lâm thời nảy lòng tham. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, ngươi muốn cắt ngắn thì cắt ngắn, dù sao ta với ngươi. Bọn họ trò chuyện vừa vặn cho vừa mới tiểu tử kia nghe được, tiểu hỏa tử vừa cười vừa nói, tốt lắm, ngươi xem chúng ta cái này tiệm cắt tóc mới mở nghiệp, giá cả giảm còn 80% ưu đãi, đến tiệm chúng ta bên trong đi xem một chút đi, chúng ta sư phụ là lấy được phần thưởng đại sư. Âu Dương Tố Tố cảm giác tiểu tử này khẳng định là khoác lác, dù sao là muốn cắt phát, ở đâu đều như thế. Âu Dương Tố Tố thật sự tiến nhà này mới mở tiệm cắt tóc, đến trong phòng về sau, lão bản vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi muốn cắt tóc nha. Đúng nha, không phải nói ngươi nơi này đều là cái gì lấy được phần thưởng đại sư phụ sao? Dương Minh cười hỏi. Đúng nha, ngươi xem một chút tên tiểu tử này, đã từng là cả nước thẩm mỹ viện giải đấu lớn vô địch, tiểu cô nương này là giải đấu lớn á quân. Chủ tiệm vừa cười vừa nói, thực cái tiệm này lão bản cũng chính là 30 tuổi không đến người, bất quá Dương Minh thấy thế nào, hai người kia đều không giống bao nhiêu lợi hại người. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực đây đều là thứ yếu, cao thủ tại dân gian mà. Đúng, cao thủ tại dân gian. Chủ tiệm vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi là để soái ca cho ngươi cắt tóc, vẫn là để mỹ nữ cho ngươi cắt tóc? Âu Dương Tố Tố thực đối soái ca không ưa, có Dương Minh thì đầy đủ. Cho nên nàng là không muốn để cho nam nhân cho mình cắt tóc, sau đó vừa cười vừa nói, đến mức nam nhân ta thì không cần, ta vẫn là để mỹ nữ cho ta cắt ngắn đi. Nhìn đến mỹ nữ cho Âu Dương Tố Tố cắt ngắn, Dương Minh không có chuyện làm, an vị tại một cái ghế phía trên, nhìn trên điện thoại di động. Bây giờ không phải là trước kia muốn nhìn chỉ có thể mua sách nhìn, hiện tại thuận tiện, có thể trực tiếp trên điện thoại di động nhìn. Dương Minh đồng dạng cũng chính là nhìn xem đô thị, cũng chính là thần y liề, thôn y liề một loại. Đương nhiên, hắn thích nhất nhìn vẫn là người khúc tinh. Dương Minh nhìn một hồi, bởi vì nhìn rất đầu nhập, mãi cho đến Âu Dương Tố Tố cắt bỏ tốt phát, hắn chả đang nhìn đến say sưa ngon lành. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta đều đã cắt bỏ tốt, ngươi còn tại chơi điện thoại di động. Không nhìn, không nhìn, đã cắt bỏ tốt, vậy chúng ta ra ngoài đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chờ một chút, còn không có cho nhận tiền đâu. Âu Dương Tố Tố một bên xuất ra túi tiền vừa nói, bao nhiêu tiền nha? 1.000 khối. Chủ tiệm vừa cười vừa nói. Dương Minh nghe xong 1.000 khối, tâm lý thì khó chịu, hắn biết hôm nay đây là gặp phải xảo trá. Trước mấy ngày Cao Yến thì đã từng gặp được. Chính mình đem kia là cái gì hạ lao bản đánh một trận, hôm nay ngược lại tốt, lại gặp phải. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nơi này cắt tóc lại muốn 1.000 khối, có phải hay không quá hắc? Chủ tiệm vừa cười vừa nói, chúng ta hôm nay là tiệm mới khai trương, nếu như là giá gốc, ít nhất cũng phải 1.500 khối, đã rất có lời. Âu Dương Tố Tố cũng minh bạch, hôm nay gặp phải làm thịt khách, phải biết đừng nói cái tiểu điểm này, cũng là đến hào hoa hở A.I.G. salon, cắt tóc tối đa cũng là mấy cái 10 đồng tiền. Âu Dương Tố Tố nói ra, ta đây là cắt ngắn, cũng không phải làm tóc, cũng không có nhuộm tóc cùng uốn tóc, các ngươi đây không phải làm thịt khách sao? Thực Âu Dương Tố Tố là không thiếu tiền, đừng nói 1.000 khối, cũng là 10.000 khối, cho dù là 100.000, nàng đều sẽ không để ý. Đoạn thời gian trước nàng còn đi cô nhi viện quên 200.000, nhưng là số tiền này nàng là không muốn cầm, bởi vì cái này tiền nếu như cầm, vậy cũng quá bất ức. Đừng nói Âu Dương Tố Tố không muốn cầm, coi như Âu Dương Tố Tố thật nghĩ cầm, Dương Minh cũng sẽ không để nàng cầm, dù sao số tiền này nếu như cầm, vậy cũng quá hoan uổng. Dương Minh cười lạnh nói, chúng ta không thiếu tiền, nhưng là chúng ta dùng tiền cũng muốn hoa ở ngoài sáng, ngươi đã muốn 1.000 khối, thì muốn cho chúng ta 1.000 khối lý do, ngươi cái này cắt ngắn cái nào điểm giá trị 1.000 khối. Chủ tiệm vừa cười vừa nói, đòi lý do nha, ta là có thể cho ngươi, chúng ta cái này đại sư phó, là cả nước giải đấu lớn Á quân, chẳng lẽ còn không đáng 1.000 khối, ngươi hôm nay là tuyển cái này mỹ nữ, nếu như ngươi tuyển là xoay ca, ta ít nhất phải lưu ngươi 1.500 khối, chúng ta làm là danh khí. Dương Minh biết ra hỏa này cũng là tại cố tình gây sự, sau đó lạnh lùng nói, ngươi đem bọn hắn cả nước giải đấu lớn vô địch cùng Á quân chứng sách cầm cho ta xem một chút, ta xem các ngươi cái này giải đấu lớn có phải hay không chính quy lớn. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt mới nhất. Thần đạo đan tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1365, đánh tới không dám đòi tiền. Chương 1365, đánh tới không dám đòi tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi ý tứ đã rất rõ ràng, hôm nay nhất định phải 1.000 khối tiền đúng hay không? Ngươi nói không tệ, hôm nay nhất định phải cầm 1.000 khối tiền, nếu không các ngươi là khác muốn rời đi nơi này, đương nhiên nếu như các ngươi không bỏ ra nổi tiền mặt, vẫn là có thể quét thẻ cũng là có thể. Dương Minh nghe về sau, nhịn không được cười cười, nói ra, thực ngươi muốn cũng khá, bất quá cái này khẳng định là không thể nào, ta thì rõ ràng nói cho ngươi, hôm nay bất hòa cho ngươi một phân tiền. Chủ tiệm nghe về sau, cũng không có biểu hiện rất tức giận. Ngược lại vừa cười vừa nói, tiểu tử, nếu như không muốn trả thù lao, khẳng định vẫn là có biện pháp xử lý ngươi, ta muốn để ngươi hối hận cả một đời. Dương Minh cười lạnh nói, ta sẽ không tin tưởng ngươi có thể cho ta hối hận cả một đời, cái này cũng là không thể nào. Ngươi xem một chút liền biết, bàn tử, các ngươi ra đi. Chủ tiệm hô. Chủ tiệm vừa dứt lời, liền thấy từ bên trong gian phòng đi tới hai người kia đều là cao lớn thô kệch, đặc biệt là phía trước đầu trọc, xem xét thì có 1m8 trở lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, chỉ bằng hai người kia cũng muốn hù dọa ta nha, các ngươi muốn thật sự là quá ngây thơ. Cái kia đầu chọc nói ra, lão bản, làm sao? Hai người kia tiêu phí không trả tiền, ngươi cho ta thật tốt giáo huấn một chút bọn họ, để bọn họ biết quỵt nợ là muốn trả giá đắt. Chủ tiệm lạnh lùng nói ra. Dương Minh nói, nếu như ngươi muốn hố người, liền trực tiếp nói ngươi muốn hố người, không muốn làm kỹ nữ còn nghĩ đến cho mình lập cái đền thờ. Đúng đấy, muốn hố người cũng không cần nói chúng ta quỵt nợ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Âu Dương Tố Tố cũng ở một bên nói ra. Lúc này, cái kia mập mạp đã đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu hòa tử, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nắm chặt trả thù lao đi, thực ta đồng dạng cũng là không muốn đánh người, đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý chân quý, cái kia ta cũng là không có cách nào. Dương Minh lạnh lùng nói ra, các ngươi hai cái cũng không cần chậm trễ sự tình, cho ta cùng lên đi, không muốn mủ chậm trễ thời gian. Dương Minh tiểu nói này, nhất thời đem hai tên ra hỏa giận hỏng, vậy mà để hai người bọn họ cùng tiến lên, đây quả thực là đối bọn hắn lớn nhất làm đủ. Đầu chọc lạnh lùng nói, không phải cho ta thổi ngữ bức, chỉ có một mình ta liền thu thập ngươi. Nói đến đây ra hỏa thì xông lại, nói thật ra, lớn như vậy một cái vóc người đánh Dương Minh, liền Âu Dương Tố Tố đều có điểm sợ hãi. Âu Dương Tố Tố hô, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi dạng này ta muốn báo cảnh. Chủ tiệm vừa cười vừa nói, tốt lắm, các ngươi báo động, ta xem một chút cái nào mấy cái cảnh sát dám tới. Dương Minh xác thực vừa cười vừa nói, căn bản không cần báo động, ta hoàn toàn có thể thu thập ra hỏa này, thì bọn họ cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của ta. Dương Minh cũng là sợ đánh lên sẽ đụng phải Âu Dương Tố Tố, cho nên không có chờ bản tử lại gần, hắn thì nên đón. Bản tử còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị Dương Minh thả ngã trên mặt đất. Nhìn đến bản tử ngã trên mặt đất, một tên khác tự nhiên cũng ăn nhào tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi cũng là đang tìm cái chết nha. Nói, hắn một chân liền đem ra hỏa này đá trên mặt đất, Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao các ngươi hai cái kém cỏi như vậy, vẫn là tranh thủ thời gian đứng lên lên đi, chúng ta lại tiếp tục chiến đấu. Coi như Dương Minh không nói, hai người này khẳng định cũng là muốn tiếp tục chiến đấu. Hai người đứng lên, khẳng định vẫn là muốn tiếp tục đánh, thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ xác thực không phải là đối thủ, đồng thời cái này cách xa cũng quá lớn. Hai người vừa vặn nào lên, lại bị Dương Minh cho đánh ngã. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nếu như vậy không được nha, các ngươi chênh lệch này cũng là quá lớn. Dương Minh nhìn đến hai người ngồi dưới đất cũng không dám lên, sau đó vừa cười vừa nói, mẹ, thì các ngươi dạng này sợ hàng, còn muốn tiến hành xảo trá. Nói hắn đi đến chủ tiệm trước mặt, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi còn muốn hay không tiền? Thực ra hỏa này đã sợ hãi, nhưng là hắn vẫn là mạnh miệng, nói ra, chúng ta cần phải tiền, chúng ta vì cái gì? Dương Minh đưa tay cũng là một bàn tay, một tát này đánh vào chủ tiệm trên mặt, đúng một tiếng về sau, Dương Minh lạnh lùng nói, ta biết, ngươi bây giờ khẳng định sẽ còn nói muốn, đúng hay không? Không đúng. Ta nói muốn ngươi khẳng định còn muốn đánh người, ta không muốn ta muốn báo cảnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, thực ta chính là muốn cho ngươi báo động, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cảnh sát có quản hay không ngươi chuyện này. Nói đến đây, Dương Minh lại một cái tát đánh tới, đánh qua về sau, Dương Minh nói, tê liệt, ngươi ngược lại là báo động nha, ta chỉ hy vọng ngươi báo động. Nhìn đến gia hỏa này bưng bít lấy chính mình mặt, một câu đều không nói, Dương Minh biết tiểu tử này khẳng định cũng là không dám báo động, sau đó một chân liền đem tiểu tử này đá té xuống đất. Chủ tiệm từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy người bảo vệ, bị Dương Minh như thế đánh, hắn thật sợ hãi, nói ra, huynh đệ, ta là phụ, tiền ta không muốn. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi thật không muốn. Đại ca, ta là sợ ngươi, tiền này ta không muốn còn không được sao. Chủ tiệm nói ra, không được, hôm nay không cần tiền, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nói huynh đệ, dạng như ngươi cũng không tiện nha, ta đều không muốn ngươi tiền, ngươi còn muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi còn để ta cho ngươi tiền hay sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là không có các ngươi vô sỉ như vậy, ta sẽ không cần ngươi tiền, bất quá về sau nếu như ngươi lại như thế hố người, ta sẽ không buông tha ngươi, ngươi nghe rõ ràng cho ta không có. Chủ tiệm nghe về sau, tự nhiên là mười phần phiền muộn, hắn thầm nghĩ nói, lão tử đều không hố ngươi, ngươi còn không cho lão tử hố người khác nha. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, nhưng là miệng bên trong không dám nói, hắn cũng sợ tiếp tục bị đánh nha. Tuy nhiên trong lòng là hận Dương Minh, nhưng là gia hỏa này miệng bên trong là không dám biểu lộ ra, đành phải nói ra, huynh đệ, ta về sau ai cũng không hố. Dạng này tổng là có thể đi, ngươi thì tha ta đi. Dương Minh nói, tốt ta hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời, nếu như về sau ta nghe được ngươi lại hố người làm thích khách, ta vẫn là sẽ tìm đến ngươi. Nói, Dương Minh thì lôi kéo Âu Dương Tố Tố rời đi nơi này về sau, Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi chuyện thật quá lợi hại, ngươi vậy mà một người có thể đánh bọn hắn một đám. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này không tính là gì, thì bọn họ dạng này mặt hàng, ta có thể đánh bọn hắn 300 cái, ngươi tin hay không? Ta đương nhiên tin tưởng, ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Thực về sau có thể không quay phim, ngươi nhường ngươi ba ba cho ngươi đầu tư một chút tiền, ngươi làm ăn cũng không tệ nha. Âu Dương Tố Tố nói ra ta đối làm ăn không có bao nhiêu hứng thú, muốn không ngươi cùng ta cùng một chỗ làm ăn à. Chương 1366, tôm hùm 88 một cái. Chương 1366, tôm hùm 88 một cái. Dương Minh biết mỹ nữ này muốn đem chính mình buộc lại, sau đó vừa cười vừa nói, ta khẳng định là không thể, ta là người bên ngoài, lập tức liền muốn về nhà. Ngươi chẳng lẽ nhất định phải về nhà sao? Tại kinh thành phát triển không thật là tốt sao? Dương Minh vừa cười vừa nói thật ra, ta đối địa phương khác vẫn là không hài lòng lắm, luôn luôn cảm giác mình ra hương tốt, cảm giác mình thì là ưa thích hoài hải nông thôn, luôn luôn có một loại nguyệt là quê nhà rõ ràng cảm giác. Muốn không ta đi theo ngươi hoài hải tốt, dạng này cũng có thể a. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, thực Dương Minh làm sao có thể mang đi nàng đâu, dù sao mình đã có bạn gái, mang nàng trở về an bài thế nào? Dương Minh cũng không muốn quá làm cho mỹ nữ thất vọng. Sau đó vừa cười vừa nói, vấn đề này chúng ta về sau lại xét đi, hiện tại chúng ta hàng đầu vấn đề là ăn cơm, cơm trưa muốn không ta mời ngươi đi. Không được, vẫn là ta mời ngươi, hôm nay mặc kệ ngươi ăn cái gì, khẳng định đều là ta mời ngươi. Ngươi buổi sáng đều đã mời ta ăn rồi, giữa trưa vòng cũng giờ đến phiên ta đi. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, không được, ngươi giúp ta chữa cho tốt vết sẹo, vừa mới tiệm cắt tóc lại giúp ta giải vây, coi như ta ngày ngày mời ngươi ăn cơm, ta đều không ăn thua thiệt, cho nên giữa trưa vẫn là phải ta mời ngươi. Dương biết rõ bản thân không tranh nổi nàng, cho nên vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi nói như vậy, vậy ta thì không cho ngươi đoạn, ngươi nói thế nào, cái kia liền thế nào đi. Cũng không cần đến địa phương khác, nơi này không phải có mỹ thực một con đường sao. Chúng ta đến bên kia đi xem một chút. Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, bọn họ liền đến mỹ thực một con đường, thực cái này mỹ thực một con đường cũng là sau cùng xây xong, cho nên sinh ý cũng không phải quá tốt. Dương Minh cùng Âu Dương Tố Tố liền đến bên trong tùy tiện tìm một nhà, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, hôm nay muốn ăn cái gì? Đang khi nói chuyện hai người thì ngồi xuống, Âu Dương Tố Tố vừa cười vừa nói, muốn không chúng ta thì ăn đại hà đi. Nơi này nhà hàng bình thường đều không lớn, bình thường đều là nhà mình người làm. Nói thật ra, dạng này nhà hàng đồng dạng cũng kiếm lời không bao nhiêu tiền. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, chúng ta nơi này không có đại hà, nhưng là chúng ta nơi này có xào đến tôm hùm đôi, cũng có bia tôm hùm, vị đạo rất tốt. Âu Dương Tố Tố nói ra, vậy liền cho chúng ta đến một phần xào tôm hùm đôi, lại cho chúng ta đến một phần bia tôm hùm. Âu Dương Tố Tố xem xét xào tôm hùm 49 khối một phần cũng là không đắt lắm, dù sao nơi này là kinh thành nha, cũng là tôm hùm một phần 88 nguyên cũng là không quý. Điểm hết cái này về sau, Âu Dương Tố Tố hỏi Dương Minh, ta đã điểm tốt khác biệt, ngươi xem một chút ngươi thích gì, chúng ta thì lại chọn cái gì đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có vấn đề, ngươi chọn cái gì ta thì ăn cái gì. Con người của ta không chọn, đã ngươi đều điểm tốt, vậy cứ như vậy đi. Cái gì dạng này, cái này hai phần đồ ăn căn bản không đủ, ngươi ít nhất lại điểm khác biệt. Âu Dương Tố Tố nói ra. Mặc kệ Âu Dương Tố Tố nói thế nào, Dương Minh cũng là không điểm. Đã Dương Minh không gọi món ăn, Âu Dương Tố Tố đành phải lại điểm một chút, sau đó hỏi thăm Dương Minh, ngươi thích uống rượu gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn không phải là đến điểm bia đi, quan trọng ta trừ bia, nó tiểu cũng không phải rất ưa thích. Vậy liền uống rượu đi, chúng ta lấy trước 4 bình. Nói, Âu Dương Tố Tố lại điểm 4 chai bia. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, bất chi bất giác thì cơm nước non nê, phục vụ viên tới tính sổ sách, nói ra tổng cộng là 7,100 khối, thì thu các ngươi 7.000 đi. Dương Minh nghe xong, nhất thời thì quay cuồng. Hôm nay đến tột cùng là làm sao, khắp nơi đều có thể gặp được đến dạng này tên lừa đảo, đây không phải hố người sao. Thì bữa cơm này, 200 khối tiền cũng chưa tới, bây giờ lại muốn thu 7.000, thật sự là bạo lợi. Không chỉ là Dương Minh giật mình, Âu Dương Tố Tố cũng là 10 phần giật mình, nàng vừa cười vừa nói, các ngươi có phải hay không tính toán sai, làm sao sẽ nhiều như thế tiền. Nói thật ra, hơn vạn đồ ăn bọn họ đều ăn rồi, nhưng có phải hay không ở chỗ này ăn, cũng không phải như vậy đồ ăn nha, người ta cái kia đồ ăn hàng tốt cỡ nào. Mà ở trong đó cũng chính là phổ thông đồ ăn thường ngày. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cùng vừa mới tiệm cắt tóc là một dạng, cùng dạng này người giảng đạo lý đó là giảng không thông. Giảng không thông cũng không được, ngươi phải biết đây là không giống nhau, menu lên đều là công khai ghi giá, ta không tin tưởng bọn họ hội hắc đến loại trình độ này. Âu Dương Tố Tố nói ra, đem các ngươi menu lấy tới, chúng ta so sánh một chút. Phục vụ viên đem menu đưa cho Âu Dương Tố Tố, sau đó cười lạnh nói, đúng, có chuyện ta quên nói cho các ngươi, ta chỗ này tôm hùm là dựa theo cái bán. Cũng chính là một cái tôm hùm 88 nguyên, cũng không phải là một phần 88 khối. Vậy ngươi là ý nói, các ngươi tôm hùm đuôi cũng thế, 48 khối tiền một cái. Âu Dương Tố Tố nói ra, ngươi chuyện thật quá thông minh, chính là cái này ý tứ, nắm chặt trả tiền. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Dương Minh lạnh lùng nói ra, ngươi cái này học tốt nhanh nha, người ta cái kia duyên hải thành thị vừa vặn cao hơn cái 38 một cái đại hà, ngươi cái này vậy mà làm ra 48 một cái tôm hùm đuôi, còn có 88 một cái tôm hùm. Ngươi so cái thành phố kia mở tiệm cơm bán hải sản sẽ còn hố người nha. Phục vụ viên nói ra, tiểu hòa tử, ngươi nói như vậy thì không đúng, ngươi phải biết người ta cái kia thành thị tới gần biển, hải sản không thiếu, chúng ta nơi này lại không ven biển, cho nên cái giá này đã rất lương tâm. Dương Minh lạnh lùng nói, thực các ngươi cũng là 88 một phần, ngươi chỗ lấy muốn 88 một cái, là bởi vì ngươi coi chúng ta là thành người bên ngoài, cho nên hung hăng làm thịt một chút, ta là người bên ngoài, nhưng là bằng hữu ta lại là điển hình người kinh thành. Ta mặc kệ bọn hắn là ai. Chỉ cần ăn cơm thì trả thù lao, không trả tiền cũng đừng nghĩ đi. Nói xong, cái này người nữ phục vụ hô, bậy bạ, đi ra một chút, hai người này muốn trốn nợ. Nguyên lai bọn họ là người một nhà, cái này nhà hàng cũng là lao ba làm đầu bếp, nữ nhi làm phục vụ viên. Lúc này, một cái 40-50 tuổi trung niên nhân đi tới, nói ra, lá gan không nhỏ nhà, cũng dám đến chỗ của ta ăn cơm chùa. Gia hỏa này dáng người khôi ngô, trong tay còn cầm lấy một cái muỗng, Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi nơi này tôm hùm là 88 một cái. Đây chỉ là tôm, ở bên ngoài thế nhưng là 20 đồng tiền có thể mua một cân. Ta nơi này chính là dạng này, ngươi ăn liền muốn giao tiền, muốn không ta liền muốn ngươi bỏ ra ngoài. Nói, gia hỏa này liền chạy tới bên ngoài hô, có người muốn ăn cơm chùa, có người không nguyện ý trả thù lao. Hắn như thế một hô, lập tức thì có mấy cái quán cơm chạy ra đến người, xem ra bọn họ đều là dạng này giúp lẫn nhau, nhà ai có chuyện một hô, thì có người tới hỗ trợ. Dương Minh nhìn đến cùng bọn hắn căn vốn không theo đạo lý nào, sau đó cũng liền đứng lên, nói ra, Tố Tố, ngươi thì ngồi yên ở chỗ này, hết thể có ta xử lý. Chương 1367, một người quát sáu bình. Âu Dương Tố Tố gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, ngươi thì cho bọn hắn điểm lợi hại, để bọn họ biết chúng ta không phải dễ khi dễ. Vừa rồi tại tiệm cắt tóc, Âu Dương Tố Tố đã biết Dương Minh lợi hại, cho nên nàng cũng liền không sợ. Đối với dạng này khi dễ bọn họ người, là muốn cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn xem. Lúc này, đã 7-8 người khí thế hung hăng tới, Dương Minh lạnh lùng nhìn lấy chủ tiệm, ngươi cái này nhà hàng cũng thật quá nhỏ, muốn đánh nhau phải không, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài đi. Nói Dương Minh thì đi tới cửa, lão bản nhìn đến Âu Dương Tố Tố còn ngồi, cho nên cũng không có sợ bọn họ hội chạy trốn. Húng chi nếu như tại trong tiệm cơm đánh nhau, cái kia không phải tương đương với đem chính mình nhà hàng cho nện. Cho nên Dương Minh nói đi ra bên ngoài đánh nhau, hắn là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đừng nói người trẻ tuổi này thì chỉ là một cái người, coi như đến cái 3-5 người, cũng đừng muốn ở chỗ này chiếm được tiện nghi. Chủ tiệm cho rằng mặc kệ là ai, chỉ cần là bị đánh, khẳng định liền biết trả thù lao. Cho nên bọn họ cái này mấy cái quán cơm thì thương lượng xong, gặp phải người bên ngoài thì ra sức làm thịt khách, không trả tiền thì đánh. Đồng thời cái này mấy nhà còn thương lượng xong, chỉ cần gặp phải dạng này người, thì tới cửa một hô, mọi người thì cùng một chỗ tới. Dương Minh nhìn đến bọn gia hỏa này lúc bộ dáng, thì 10 phần phản cảm, cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng thì không cùng bọn hắn rông dài, trực tiếp liền đem bọn hắn đánh ngã. Nếu như là thường nhân, nhìn đến một nhóm người này có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng là tại Dương Minh trong mắt, bọn họ cùng con kiến hôi căn vốn không hề khác gì nhau. Đừng nói bọn họ những người bình thường này, liền xem như võ thuật cao thủ, Dương Minh cũng có thể trong nháy mắt đánh ngã bọn họ. Mấy người này còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền đã bị Dương Minh đánh ngã, bọn họ thế mới biết hôm nay đụng phải cọng rơm cứng. Dương Minh nhìn lấy mấy người này ngổn ngang lộn xộn nằm, nói ra, các ngươi cho ta đứng lên, chúng ta tiếp tục đánh, hôm nay ta không phải muốn các ngươi tâm phục khẩu phục không thể. Mấy người này cũng không nốc, có đứng lên liền chạy, bọn họ cũng biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nhưng là còn có 4 người không có chạy, cùng chủ tiệm hết thể 5 người, bọn họ bò sau khi thức dậy, còn muốn tái chiến. Bọn họ nhận làm một cái người mặc kệ bao nhiêu lợi hại, cũng không thể đánh một đám, vừa mới hẳn là bọn họ chủ quan. Dương Minh thầm nghĩ nói, mấy tên này là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định nha, đã dạng này, liền hảo hảo giáo huấn bọn họ một chút. Lần này Dương Minh thì so với lần trước lợi hại, lần trước bọn họ không có cảm giác được đau, lần này bọn họ cảm giác được, đều tại trên mặt đất lẩm bẩm. Trong phòng còn có một cái nữ, cũng chính là lão bản nữ nhi. Nhưng là Dương Minh không thích đánh nữ nhân, cho nên cũng liền bỏ qua nữ nhân kia. Dương Minh nói, mấy người các ngươi hiện tại cũng không muốn đi, cho ta đàng hoàng nằm. Dương Minh tiểu nói này, bọn gia hỏa này còn thật đều không đi, đàng hoàng ở chỗ này lấy. Dương Minh đi đến cái tiệm này lão bản trước mặt, nói ra, tê liệt, ngươi thật đúng là thổ phỉ một dạng nha. Nói, một giấc lại đá vào chủ tiệm cái giám phía trên, chủ tiệm đau ai nha một tiếng, sau đó nói, huynh đệ, ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa dạng này, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta thật không dám. Ngươi cho rằng ngươi lời nói ta có tin hay không? Ta chắc chắn sẽ không tin tưởng, ta biết ta sau khi đi, ngươi khẳng định còn sẽ như vậy làm, nếu như không phải như vậy, hôm nay nếu như ta không biết võ công, hôm nay khẳng định liền bị các ngươi làm thịt. Dương Minh lạnh lùng nói, ta nói đều là thật, nếu như ta về sau lại hố người bên ngoài, bị thiên lôi đánh chết không yên lành. Chủ tiệm nói ra, Dương Minh nói, ngươi nói chuyện ta khẳng định không tin, ngươi trong tiệm này còn có bia sao? Có, bia đương nhiên là có. Chủ tiệm nói ra, vậy thì tốt. Ngươi nhường con gái của ngươi xuất ra 30 chai bia. Dương Minh lạnh lùng nói.